Đang muốn đem một người trong đó xỏ xuyên qua đánh chết ngáy mắt, đồng nhiên liền có hai cây trường đao phá không giết đến, đồng thời thẳng hướng Trần Tông. Loại tình huống này, bình thường cách làm, là thu kiếm tránh đi. Nhưng Trần Tông lại không có. Thân hình uốn éo, tại giữa không trung đột nhiên xoay tròn, thập phần xảo diệu tránh đi hai cây trường đao sắc cơ, kiếm kia lại chưa từng có nửa phần dừng lại, hóa thành lôi quang một đạo phá không, trong nháy mắt, xuyên vào đối phương, cổ họng ở trong. Giết buột. 20 thiết võ vệ còn lại 19 cái. Tốc chiến tốc thắng. Trần Tông biết rõ bên này chiến đấu chỗ sinh ra động tĩnh, rất có thể sẽ bị những người khác biết rõ, do đó truy kích tới, cái kia sẽ gặp tăng lên áp lực của mình. Đánh chết một cái về sau, Trần Tông hai chân rơi xuống đất, lực lượng bộc phát, thôi động cả người xông về phía trước ra, một kiếm mang theo xẹt qua trường không, kiếm quang sắc bén vô cùng, hóa thành tật phong giống như gọi ra, thẳng hướng thứ hai thiết võ vệ. So đỉnh tiêm phong hào võ sĩ càng mạnh hơn nữa hoành gấp bội tinh thần ý chí, lại để cho Trần Tông cho đối phương tạo thành mãnh liệt đến cực điểm trùng kích, cho dù là thiết võ vệ nhóm đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, có thể tại trình độ nhất định bên trên chống cự phong hào võ sĩ tinh thần ý chí, thực sự ngăn không được Trần Tông tinh thần ý chí. Nói cho cùng, lục đại vệ đích thật là rất cường, 10 cái liên thủ liền đủ để chống lại thậm chí giết chết đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, 20 liên thủ lại càng không cần phải nói, nhưng còn không phải võ thánh cấp đối thủ. Mà bây giờ Trần Tông thực lực là hay không đạt tới võ thánh cấp, Trần Tông mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối so với đỉnh tiêm phong hào võ sĩ càng mạnh hơn nữa hoành gấp bội không chỉ, bằng không cũng không cách nào đơn giản đánh chết cuồng phong chiến tướng cùng xích dương đao cuồng bực này đỉnh tiêm phong hào võ sĩ. Thực lực là tự tin nơi phát ra. Thiết võ vệ hoàn toàn chính xác rất cường, 20 liên thủ, đủ để tại trong thời gian ngắn giết chết bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, nhưng giết không chết võ thánh, cũng giết không chết Trần Tông. Cường hành vô cùng tinh thần ý chí, tinh xảo tuyệt luân kiếm pháp, thân kinh bách chiến trăm thắng kinh nghiệm cùng khí thế, đủ loại hết thảy, tạo nên Trần Tông cường đại. Giết. Một kiếm xét qua, cái kia thiết võ vệ đem hết toàn lực ứng đối, lại không thể làm gì. Kia kiếm quang quá nhanh, như tật phong, lại đang nháy mắt biến hóa, như phủ vân biến hóa thất thường. Một kiếm xẹt qua cổ họng, trực tiếp mở ra nửa cái cổ. Đem tinh thần ý chí uy lực đầy đủ phát huy ra đến dưới tình huống, đối phương cái kia đặc chế áo giáp đã khó có thể hoàn toàn chống cự, chỉ có thể suy yếu mấy thành, còn lại mấy thành đủ để đem hắn huyết nhục chi thân thể phá vỡ. Nhanh chóng như báo săn, thế như mãnh hổ, tiểu giống như phi long. Nếu là có người chứng kiến, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Chính là một cái phàm thân thể, lại có thể làm được như thế nhanh chóng như thế hung mãnh linh hoạt như thế, đủ loại biến hóa, quả thực là vi phạm với nhân thể lẽ thường tựa như, kinh người đến cực điểm. Để đọc chuyện, Trần Tông tránh đi thiết võ vệ nhóm trường đao chém giết, minh tâm kiếm như tiềm lòng xuất huyên giống như, hùng hồn sắc bén. Tuyệt sát. Thứ ba cái. Không xuất ra kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, tất nhiên bị mất mạng. Thiết võ vệ nhóm nhanh chóng tản ra, lần nữa bắn ra tên nỏ. Nhưng bọn hắn tản ra nháy mắt, Trần Tông cũng đi theo nhanh chóng di động, tới gần một phương. Huy kiếm, đánh bay tên nỏ, một kiếm giết ra, lần nữa đánh chết một cái thiết võ vệ. 20 thiết võ vệ cũng không tầm thường người, cũng không phải bình thường võ sĩ có thể so sánh với, nguyên một đám thực lực tinh xảo kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trần Tông muốn tại trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh chết, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ánh đao sáng lên, theo bốn phương tám hướng chém giết tới, tựa hồ muốn Trần Tông phân thây, đáng sợ sát ý trùng kích, lại để cho đầu người ra run lên sởn hết cả gai ốc. Nhưng Trần Tông như trước thần sắc bình tĩnh tỉnh táo, hào không kinh hoàng, tựa hồ chém dụng không phải ánh đao, chỉ là huyễn ảnh. Bước chân giao thoa tầm đó, thân hình vặn mẹo, tựa như linh xà tại trong bụi cỏ du tháo chạy mà qua, làm cho ánh đao trùng trùng điệp điệp thất bại. Một kiếm giết ra, phảng phất xuyên thấu vô số ánh đao tựa như, lần nữa xỏ xuyên qua một cái thiết võ vệ cổ họng, đánh chết. Giết. Giết. Giết. Kinh người sát ý quét ngang bát phương, Trần Tông xuất kiếm không lưu tình chút nào. Muốn giết mình, sẽ bị chính mình giết chết. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có mặt khác con đường có thể đi, chỉ có huyết chiến đến cùng. Sát cơ sinh sôi, hai con ngươi càng phát lăng lệ ác liệt, xỏ xuyên qua trường không, rơi vào lại một cái thiết võ vệ trên người, xuất kiếm. Lôi đỉnh. Thật phong. Mưa rào. Tia chớp. Lưu vân. Mỗi một kiếm, đều không có cùng ảo diệu, tốc độ bất đồng, mạnh yếu có khác. Theo thiết võ vệ không ngừng tử vong, Trần Tông áp lực càng ngày càng nhỏ. Giết. Thiết võ vệ còn thừa lại 5 cái này 5 cái thiết võ vệ lại không cùng Trần Tông chiến đấu, mà là phi tốc ly khai. Bọn hắn cần đưa tới những người khác, cùng nhau vây giết người này, bằng không, người này thực lực quá mạnh mẽ. Trần Tông một kiếm chém ra. Một đạo màu xám bạc kiếm khí lập tức xé rách trường không, chém qua một cái thiết võ vệ cổ, đem cổ bổ ra một nửa. Thả người nhảy lên, mượn nhờ tường vây đột nhiên nhảy lấy đà, một kiếm lăng không giết ra, lần nữa đánh chết một cái thiết võ vệ. Truy kích. Chỉ là, còn lại ba cái thiết võ vệ lại nhanh chóng tách ra, dọc theo bất đồng phương hướng mà đi. Thân thể của bọn hắn tố chất đều hết sức xuất sắc, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng chỉ có thể truy kích trong đó một cái, tạm thời buông tha cho mặt khác hai cái. Vừa xài bước ra, như báo săn chạy vội tốc độ kinh người, nhanh chóng đuổi theo cái kia thiết võ vệ, tiến tới đánh chết. Cái lúc này, mặt khác hai cái thiết võ vệ cũng đã tản ra chạy ra khá xa. Trần Tông nhanh chóng gỡ xuống cái này thiết võ vệ cánh tay nọ cùng cột vào đai lưng, trên đai lưng kia còn có 9 chi tên nỏ. Liếc mắt nhìn, Trần Tông nhanh chóng hiểu rõ cái này tên nỏ nguyên lý cùng thao tác, lập tức phóng bên trên 3 căn tên nỏ, lại khấu trừ tại trái cánh tay bên trên, nhanh chóng khởi hành truy kích trong đó một cái thiết võ vệ. Trần Tông tốc độ rất nhanh, còn muốn còn hơn đối phương một ít, chậm rãi tiếp cận, đưa tay, tên nỏ phá không kích xạ mà ra, đánh trúng đối phương sau lưng, lại bị áo giáp ngăn trở, khảm tại trên khải giáp. Mũi tên thứ hai bắn ra, không có nửa phần may mắn, cái này tên nọ trực tiếp xuyên thủng đối phương chân các đốt ngón tay chỗ, làm cho đối phương một cái lảo đảo, muốn té sấp về phía trước, Trần Tông nhanh chóng xông đi lên, một kiếm tuyệt sát. Trần Tông lại gỡ xuống đối phương tên nọ, cái đồ chơi này dùng được tốt, tựu là một sát khí, đối với chính mình những đối cường địch hội không nhỏ trợ giúp. Về phần cuối cùng một cái thiết võ vệ, chỉ sợ là khó có thể đuổi theo rồi. Trần Tông ánh mắt tinh mang lập lòe tầm đó, phi tốc nhìn về phía bốn phía, biến mất chính mình lưu lại tung tích, nhanh chóng ly khai. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một đạo kim sắc thân ảnh phi tốc tiếp cận, cuối cùng nhất tại một đám thiết võ vệ thi thể trước dừng lại. Đây là một cái mặc màu vàng long giáp lão giả, thân hình cao lớn uy mãnh, mặc dù thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí huyết tràn đầy được so người trẻ tuổi còn mạnh hơn vài phần, sau lưng có một thanh kim sắc đại kiếm. Lão giả này ánh mắt lợi hại đến mức tận cùng, quét ngang mà qua, chợt ngồi xổm xuống, mở ra một cỗ thiết võ vệ thi thể chứng kiến trên cổ họng miệng vết thương, đồng tử bỗng nhiên có rút lại như châm. Dựa vào nhiều năm luyện kiếm kinh nghiệm cùng vô cùng phong phú chiến đấu, lão giả liếc thấy ra, đó là kiếm thương. Kiếm này thương, chân nhắn lăng lệ ác liệt, tỏ vẻ đánh chết lúc, một kiếm thiết cắt, không có chút nào trở ngại. Nói rõ kiếm kia phẩm chất rất cao, cũng nói rõ người nọ kiếm pháp thập phần cao minh, ra tay càng là tàn nhẫn đến cực điểm. Có chút ý tứ, không uổng công lão phu tự thân xuất mã. Lão giả thì thào lầm bầm lầu bầu giống như nói, hai con ngươi ánh sao càng phát cường thịnh. Nguyên bản hắn dùng vì quốc chủ lại để cho chính mình tự thân xuất mã, có chút đại tài tiểu dụng chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải. Lục đại vệ mặc dù rất cường, nhưng có thể không lưu lại đối phương, hay là một cái không biết bao nhiêu. Nhìn xem nơi này đi, khoảng chừng hơn 10 cụ thiết võ vệ thi thể, mỗi một cỗ thi thể bên trên kiếm thương cơ bản nhất trí, xuất từ cùng một người chi thủ, đủ để hắn đáng sợ. Chính mình, đã có nhiều năm chưa từng cùng người đã giao thủ rồi, trong vương thành cái kia hai vị, trước kia cũng đều chiến đấu qua, nhưng cái khó phân thắng bại, đánh tiếp cũng không có cái gì ý tứ. Hiện tại, ra một cái có ý tứ người, có lẽ, sẽ là một cái đối thủ tốt. Đứng tại cao sử bất thắng hàn, đối thủ khó cầu. Vừa xài bước ra, lão giả này bước chân kiện tráng nhanh chóng, không chút nào kém cỏi hơn những thanh kia tráng niên phong hào võ sĩ. Trần Tông tận khả năng thu liễm khí tức, bước chân thập phần rất nhỏ. Lại để cho người khó có thể cảm thấy, lục đại vệ, hoặc là nói chỉ còn lại có 5 David đang tìm kiếm Trần Tông, mà Trần Tông cũng đang tìm kiếm bọn hắn. Đây là sinh tử huyết chiến, không có nửa phần may mắn. Không phải ngươi là chính là ta vong. Trần Tông không muốn chết cũng không muốn chết, như vậy, tự muốn giết chết đối phương. Thợ săn. Con mồi. Ai là thợ săn ai là con mồi, đều tại biến hóa. Ngươi truy kích ta, ta đã ở truy kích ngươi. Đây là một hồi sống cùng chết cạnh trục. Sương mù muốn bên ngoài, 3.000 cấm vệ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, hoàn toàn phòng thủ. Mà khoảng cách 3.000 cấm vệ quân hơn 1.000m xa địa phương, cũng không có thiếu người vây xem, đại bộ phận là bình dân, trong đó, cũng không có thiếu võ sĩ. Chương 43, Hoành kích lục đại vệ, 3. Chương 43, Hoành kích lục đại vệ, 3. 20 minh quang vệ nện bước nhẹ nhàng kiện tráng bộ pháp, phi tốc đi xuyên qua mê võ ngõ hẻm trong hẻm nhỏ. Đột nhiên, một đạo mũi tên nhọn hóa thành sắc bén cực quang đâm rách trường không, bắn về phía trong đó một cái minh quan vệ. Đó là tên nỏ. Tên nỏ tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người, xỏ xuyên qua nhật nguyệt giống như, hơn nữa nắm bắt thời cơ độc đáo, cho dù là chịu đựng quá nghiêm khắc hà huấn luyện minh quan vệ, cũng khó có thể tránh đi. Lập tức có cảm giác lúc, tên nỏ dĩ nhiên xẹt qua mấy chục thước không khí, theo minh quang giáp khe hở tầm đó, bắn vào cái kia minh quan vệ cổ. Mũ bảo hiểm cùng áo giáp ở giữa liên quan, có một tia khe hở rất nhỏ bé, lại bị tên nỏ xuyên vào, ngay lập tức bị mất mạng. Cùng lúc đó, một vòng kiếm quang phảng phất như thiểm điện lăng không đánh rơi. Kiếm này, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, như lưu tinh phá nguyệt tựa như, nhanh vô cùng sắc bén đến cực điểm. Giết! Trực tiếp xỏ xuyên qua thứ hai minh quang vệ áo giáp, đem chi đánh chết. Chỉ ở nháy mắt, chịu đựng quá nghiêm khắc hà huấn luyện lại để cho rất nhiều võ sĩ đều nghe tin đã sợ mất mật minh quang vệ tử vong hai cái. Còn lại 18 cái minh quang vệ thần sắc lạnh túc, dùng tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng, lập tức phân tán ra, cánh tay nỏ nhắm ngay truy lạc thân ảnh, không chút do dự kích xạ mà ra, lập tức, 18 chi tên nỏ giống như tia chớp phá không giết đến. Nhưng đây hết thảy đều tựa hồ cũng tại thân ảnh kia trong lòng bàn tay, lại lần nữa dùng hai cái minh quang vệ thi thể với tư cách tấm chắn, ngăn trở bộ phận tên nỏ, một kiếm chém ra, chém vào mặt khác tên nỏ, cả người thân hình thấp phục, tựa như báo săn tựa như trùng kích mà ra, một kiếm tuyệt không. Mê vo ngõ hẻm lớn đến không tính được, nhưng rất phức tạp, lục đại vệ phân tán ra, riêng phần mình một phương, lại càng dễ Trần Tông tiêu diệt từng bộ phận. Một phen kịch chiến, 20 minh quang vệ ai cũng không có rời khỏi, toàn bộ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Minh tâm kiếm máu tươi nhỏ, rơi trên mặt đất, tí tách rung động. Trần Tông thu hết một ít tên nỏ về sau, liền nhanh chóng ly khai. Những tên nỏ này, sẽ thành vì chính mình rất tốt giúp đỡ, trợ giúp chính mình rất tốt đánh chết địch nhân. Đến tận đây, minh quang vệ toàn quân bị diệt, thiết võ vệ chỉ còn lại có một cái. Trần Tông sau khi rời đi, cũng không có lập tức tìm kiếm địch nhân khác ra tay, mà là nghỉ ngơi. Một phen kịch chiến, bản thân thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, cần bổ sung đồ ăn cùng nghỉ ngơi đến khôi phục, như thế, mới có thể bảo chứng dùng đỉnh phong nhất tư thái đến ứng đối mặt khác cường địch. Lần này, có lẽ sẽ so với chính mình tưởng tượng càng thêm hung hiểm. Lục đại vệ, long huyết vệ mạnh nhất, mặt khác năm vệ thực lực kém không nhiều lắm. Bất quá trong đó bách chiến vệ có chỗ bất đồng, 20 người, 10 cái là có cánh tay nỏ, 10 cái không có, lại là trường cung. Nỏ cung cung có tất cả ưu thế, nhưng dùng được tốt, đều rất đáng sợ. Cánh tay nỏ ở chỗ phóng ra lúc rất thuận tiện rất nhanh, tốc độ cực nhanh, đưa tay liền có thể bắn ra, xuyên thấu lực kinh người, bất quá khoảng cách có hạn, không sai biệt lắm là chừng 50 mét. Vượt qua 50m, tên nỏ uy lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Cung tắc thì bất đồng, muốn lấy mũi tên khai cung. Mau nữa cũng cần một chút thời gian, so cánh tay nỏ chậm đi một tí, nhưng ưu thế ở chỗ tầm bắn. Cường cung có thể bắn ra 100m, 100m nội đều có thể có đủ không tầm thường lực sát thương. 50m cùng 100m, tại loại này không có siêu phàm tu luyện lực lượng thế giới, trên lệch có thể rất lớn, dù sao cho dù là võ thánh cấp cường giả, 50m cũng cần 2-3 hơi thời gian tài năng lướt qua, cái kia hay là tại toàn lực buộc phát dưới tình huống. 10 cái bách chiến vệ cung thuật mặc dù so ra kém thần sạ, nhưng là thập phần đáng sợ. Bất quá hết thảy đều tại Trần Tông trong lòng bàn tay, mê võ ngõ hẻm địa hình phức tạp, cung tiến ở chỗ này sẽ phải chịu nhất định được hạn chế. Đương nhiên, cái này 10 cái cung thủ ngoại trừ có được kinh người cung thuật bên ngoài, bản thân cận thân chém giết thực lực cũng rất kinh người. Nhưng mà bất kể như thế nào, bọn hắn đều chết hết, toàn bộ đều đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Bọn hắn lợi hại, Trần Tông lợi hại hơn. Đánh chết đối phương về sau, Trần Tông lấy tên nỏ bên ngoài cũng lấy đi một bả cường cung cùng một túi mũi tên. Khôi phục thể lực, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục săn giết. Lục đại vệ, đã tử vong tam đại vệ, còn thừa lại tam đại vệ, theo thứ tự là mạnh nhất long huyết vệ cùng tình an vệ cùng với an quốc vệ. Ngươi cho ta là con mồi, mà ta, cũng đem ngươi là con mồi. Đây là một cái giúp nhau truy đuổi sinh tử trò chơi. Tình an vệ, hủy diệt. An quốc vệ, hủy diệt. Cái kia tìm được an quốc vệ thiết võ vệ cũng đồng dạng tử vong. Đến tận đây. Lục đại vệ chỉ còn lại có mạnh nhất long huyết vệ, bọn hắn, liền phân thành hai cái phương hướng, chính trước sau vây quanh tới gần Trần Tông. Mà hai bên trái phải thì là cao cao tường vây. Khai cung, bên trên mũi tên. Cường cung tại lập tức bị Trần Tông kéo thành trăng rằm, lợi hại đến cực điểm đầu mũi tên hàn quang lập lòe không ngớt. 20 long huyết vệ, một thân màu đỏ như máu long trảo áo giáp cùng mũ bảo hiểm, tản mát ra khó nói lên lời sấm lãnh, lợi hại đến cực điểm ánh mắt giống như lạnh điện kích xạ giống như. Ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, không khỏi cho Trần Tông mang đến khó nói lên lời áp lực. Cánh tay nỏ, cánh tay thuẫn, màu đỏ như máu trường đao cùng dao găm, võ trang đầy đủ. Chỉ cần là ở trang bị bên trên, long huyết vệ tiểu còn hơn mặt khác năm vệ, hắn khí tức cũng càng thêm bất phàm, khó trách hội được xưng là lục đại vệ đứng đầu. Ngón tay buông ra, mũi tên hóa thành lưu quang phá không bắn chết mà ra, nhưng này 10 cái long huyết vệ lại mặt không đổi sắc, nhanh chóng nhắc tới cánh tay phải, dùng cánh tay thuẫn đến phòng ngự. Chỉ là, Trần Tông kiếm pháp phi phàm, tiễn thuật cũng là không tầm thường, nhãn lực hơn người đến cực điểm, mũi tên kia tinh chuẩn vô cùng. Chợt, 10 cái long huyết vệ ngay ngắn hướng vung đao, huyết sắc trường đao chém đúng dụng, hình thành một mảnh đao tường, giao nhau xuyên thẳng qua tầm đó, vậy mà ngăn trở Trần Tông cái này một mũi tên. Mặt khác một bên Long Huyết vệ phi tốc tới gần, nâng lên cánh tay trái, cánh tay nỏ nhau nhau nhắm trúng Trần Tông, tiếp cận đến nhất định trong khoảng cách lúc, tên nỏ nhau nhau bắn chết mà ra. Trần Tông phải ứng đối sau lưng bắn chết tới 10 chi tên nỏ, cùng lúc đó, chính diện giết đến 10 cái Long Huyết vệ cũng tới gần nhất định phạm vi, nhau nhau bắn ra 10 chi tên nỏ, làm cho Trần Tông trước sau thụ địch. Hai chân cất bước, trong nháy mắt, Trần Tông liền phi tốc phóng tới một bên, đạp bên trên tường vây, tránh đi 20 chi tên nỏ xạ kích, hơn nữa cái kia 20 chi tên nỏ tắc thì nhau nhau bắn về phía đối phương. Nhưng một màn này, đã sớm quá nhiều lần huấn luyện, Long Huyết vệ nhóm thần sắc không thay đổi, nhau nhau nâng lên cánh tay thuẫn ngăn trở tên nỏ xạ kích, tiếp theo thẳng hướng Trần Tông. Ở trong đó, có 4 cái chính là phong hào võ sĩ cấp độ, vừa ra đao, liền có một mảnh huyết quang tràn ngập tới, lại vẫn hợp thành một mảnh. Phảng phất huyết sắc thủy triều tựa như mãnh liệt bành trướng trùng kích tới. Trần Tông chỉ cảm thấy hai con ngươi nhìn lại, lộ vẻ huyết quang tại chấn động lan tràn, tựa hồ có thể ngửi được đáng sợ kia mùi máu tươi. Hai con ngươi lợi hại, bình tĩnh tỉnh táo, toái kim sắc kiếm quang rồi đột nhiên hóa thành nước lũ sóng cả, mãnh liệt trùng kích bốn phương tám hướng, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí kích xạ, nhộn nhạo tầm đó, tựa như hải triều sóng to giống như xé rách. Không hề nghi ngờ, Long Huyết vệ bên trong, đương thuộc 4 người này uy hiếp lớn nhất. So bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm phong hào võ sĩ cũng phải lớn hơn. Cho nên, muốn đưa bọn chúng mau chóng chém giết. Tay trái trường cung chém ra, ngăn trở một đao chém giết, tay phải minh tâm kiếm nghiêng nghiêng vung lên, góc độ tinh xảo đến mức tận cùng, vô cùng huyền liền diệu. Giết. Một kiếm này, không thể chống cự, cũng không cách nào né tránh. Phảng phất một đám nhỏ vụn gió thu giống như sẽ qua, cái kia Long Huyết vệ hai con ngươi trừng, mất đi một thân lực lượng, cả người theo trên tường truy lạc. Cùng lúc đó, ba cái trường đao từ khác nhau góc độ chém giết tới, đao pháp vô cùng tinh xảo, phảng phất chỉ vì giết chóc mà sinh. Trần Tông một cước bay lên đưa ra, tinh chuẩn vô cùng đá trúng thân đao, đem chi chết đi, trường cung quét ngang, ngăn trở mặt khác một đao, minh tâm kiếm run lên, sụp đổ khai đao thứ ba sau tiến quân thần tốc, theo áo giáp khe hở đâm vào, xỏ xuyên qua cổ họng. Muốn giết chết như vậy trải qua vô cùng nghiêm khắc huấn luyện tinh nhuệ, phải chí mạng. Mặt khác Long Huyết vệ phối hợp tầm đó nhau nhau giết đến. Trần Tông thoáng cái liền lâm vào khốn cảnh. Từng cái Long Huyết vệ thực lực đều không tầm thường, hắn phối hợp càng là kinh người, 20 Long Huyết vệ cho Trần Tông mang đến áp lực, cần phải rõ ràng còn hơn những thứ khác vệ đội rất nhiều. Cũng may, Trần Tông trải qua ma luyện, thực lực đại tiến. Nhưng mà, cái này thân hình thủy chung chỉ là bình thường thân hình, có hắn cực hạn chỗ. Thiếu một ít, Trần Tông tiểu thiếu một ít bị một cái Long Huyết vệ trường đao bổ trúng. Mình cũng không có Long Huyết vệ áo giáp, lực phòng ngự chênh lệch rất nhiều. Nếu là bị bổ trúng hậu quả, là bị thương. Một khi bị thương, sẽ đối với chính mình thập phần bất lợi. Chiến đấu kịch liệt, áp lực đánh úp lại. Tại đây sinh tử nguy cơ dưới áp lực, Trần Tông đối với tinh thần ý chí hữu ích, thiết thực, càng thêm thuần thục, mà Minh kiếm lý tích lũy cũng đang không ngừng trở nên càng thêm hùng hồn. Giai đoạn này cảnh giới này, tự là dễ dàng nhất tích lũy lắng động thời điểm, một khi đột phá, thực lực tuy trở nên càng cường đại hơn, nhưng muốn tiếp tục tích lũy, lại trở nên càng thêm khó khăn. Minh kiếm lý. Cái này là cảnh giới này ưu thế chỗ, coi như là duy nhất ưu thế. Giết. Lại một cái Long Huyết vệ ngược lại tại Trần Tông dưới thân kiếm. Loại này phảng phất tại trên mũi đao hành tẩu nhảy lên cảm giác, lại để cho Trần Tông kinh hãi, cũng làm cho Trần Tông phân chấn vô cùng. Đây là liên quan đến chính mình sinh tử chiến đấu, không dung có chút sơ sẩy, mà loại này bồi hồi tại nguy hiểm cùng bên bờ sinh tử cảm giác, càng làm cho Trần Tông nhiệt huyết sôi trào, tinh thần ý chí tại trong bất chi bất giác càng phát cô động. Cô động đến mức tận cùng tựa hồ muốn triệt để hóa thành thực chất xì ra. Trần Tông biết rõ, cái kia sẽ là mặt khác một loại lột xác. Nửa bước đạo ý. Một đạo đột phá, tiểu tỏ vẻ mình cũng muốn đột phá minh kiếm lý cảnh giới này, bước vào kiếm đạo đệ ngũ trọng cảnh giới trưởng kiếm ý, đương nhiên, chỉ là ở vào đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng tầm đó. Trần Tông không biết dưới loại tình huống này, minh kiếm lý ưu thế hay không còn tại. Bởi vậy, Trần Tông còn không muốn nhanh như vậy đã đột phá. Tích lũy. Tiến thêm một bước tích lũy. Những tích lũy này bây giờ nhìn không xuất ra cái tác dụng gì, nhưng ở ngày sau, tuyệt đối có lộ ra lấy hiệu quả. Vạn trượng cao lâu đất bằng lên, không có gì là không duyên cớ có được. Lưỡi đao xẹt qua đôi má, một tia sâm lánh tràn ngập tới, phảng phất muốn thiết cắt mặt của mình đồng dạng, lại để cho Trần Tông cảm thấy hàn ý xâm nhập. Đầu thoáng nghiêng một cái, tránh đi một đao kia, một kiếm trở tay đâm ra, trực tiếp đánh chết đối phương. Long Huyết vệ nhóm tựa hồ nổi giận đồng dạng, hung hãn không sợ chết giết đến, cho dù là chính mình chết cũng muốn kéo Trần Tông cùng chết đồng dạng. Trần Tông càng phát hưng phấn, thực sự càng phát cảnh giác. Tuyệt đối không thể bị thương, cũng không thể kéo dài quá lâu, chiến đấu đến càng lâu đối với chính mình càng là bất lợi. Thứ ba cái phong hào võ sĩ Long Huyết Vệ đã chết tại dưới thân kiếm, áp lực rõ ràng thấp xuống một ít. Giang giác một tiếng đông nhiên vang lên, phảng phất lôi quang liệt không giống như, một kiếm kia giết ra, đánh gục một cái Long Huyết Vệ. 20 Long Huyết Vệ chỉ còn lại có 10 cái. Cùng lúc đó, xa xa, một đạo đang mặc màu vàng áo giáp cao lớn uy manh thân ảnh, phảng phất mãnh hổ hạ sơn giống như chính bằng tốc độ kinh người chạy vội mà đến, tựa hồ không lâu về sau, sẽ gặp đến Trần Tông cùng Long Huyết Vệ chiến đấu chi địa. Trần Tông trong lòng không khỏi nhảy dựng, một tia cảm giác nguy hiểm, theo đáy lòng chỗ sâu nhất hiện lên. Chương 44, Kim Long Kiếm Thánh. Chương 44, Kim Long Kiếm Thánh. Chiến cũng không có so kịch liệt, mùi máu tươi tràn ngập ra đi, tràn ngập tại không khí chính giữa, lan tràn bát phương. Tốt đậm đặc huyết tinh. Một thân màu vàng áo giáp cao lớn uy mạnh thân hình bước chân có chút dừng lại, cẩn thận ngửi ngửi không khí chính giữa khí tức, thần sắc lạnh túc. Võ sĩ tu luyện, bản thân tiểu là truy cầu thân thể cực hạn tu hành. Thẳng đến tinh nhuệ võ sĩ đạt tới thân thể cực hạn về sau, liền từ tinh thần ý chí mặt tiến hành đột phá, thành tựu phong hào võ sĩ. Một võ thánh, tại thân thể phương diện hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, tăng thêm hậu thiên bảo dưỡng điều trị, hoàn toàn có thể tại rất dài trong thời gian ở vào đỉnh phong trạng thái, cho dù là già rồi, cũng sẽ không thoái hóa. Đương nhiên, muốn bảo trì đỉnh phong trạng thái, một cái giá lớn cũng không nhỏ, tầm thường gia tộc có thể cung cấp nuôi không nổi, cho dù là tứ đại hầu phủ cái này nhóm thế lực cũng cung cấp nuôi không nổi võ thánh tiêu hao, chỉ có vương thất mới có thể. Như cái kia Tịch Dương võ thánh, không muốn tiếp nhận vương thất mời chào, chỉ bằng chính mình, đã thời gian dần trôi qua đi đường xuống dốc, như trời chiều hai chữ, mà vương thất hai cái võ thánh lại vẫn là có thể bảo trì đỉnh phong trạng thái. Nhân thể đỉnh phong, không chỉ có chỉ lực lượng cùng tốc độ, còn chỉ ngũ giác. Màu vàng thân ảnh tốc độ đống nhiên nhanh hơn phóng đi, hơn 10 tức về sau, chứng kiến vô số cỗ thi thể rơi xuống đất, máu tươi giàn giụa trên đất. Mà một đạo thon dài thân ảnh ngật đứng ở trong đó, cầm trong tay trường kiếm, máu tươi từ từ chảy xuôi nhỏ. Thân ảnh kia thoạt nhìn rất trẻ tuổi, lại thở hào hẹn. Rất mệt ta. 20 Long Huyết Vệ thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, liên thủ, lại để cho Trần Tông rất cảm thấy mỏi mệt. Thể lực tiêu hao, nhiều lắm, tối thiểu tiêu hao 7 thành. Hết cách rồi, mặc dù Trần Tông thực lực hơn xa cho bọn hắn, nhưng bất đắc dĩ, thân thể quá bình thường, không cách nào tu luyện, còn không bằng đối phương. Nếu không có Trần Tông đối với lực lượng nắm giữ đạt tới kinh người độ cao, càng khó nói. Tiếng bước chân vang lên, vô cùng trầm trọng, phảng phất giẫm nát ngược tựa như, lại để cho Trần Tông thần sắc ngưng trọng lên. Hai con ngươi nhìn thẳng phía trước, Trần Tông một bên đem hết toàn lực điều tức lấy, cố gắng khôi phục lấy tiêu hao thể lực. Trước mặt bước đi đến chính là một cái lão giả, một thân màu vàng áo giáp, thượng diện có long văn, thoạt nhìn rất hoa lệ bộ dạng, nhưng Trần Tông đồng tử cũng tại lập tức co rút lại, chính mình chỗ đã thấy, không phải hoa lệ mà là cứng cỏi. Cái kia áo giáp, có lẽ so Long Huyết Vệ áo giáp còn muốn cứng cỏi, lực phòng ngự cao hơn muốn cường. Lão giả thân hình cao lớn uy mãnh, có long hành hổ bộ tư thái, từng bước một đi tới, vô cùng trầm ổn, một tia khí thế theo hắn trên người bay lên, phảng phất một tòa vô hình như núi cao lướt ngang tới, cho Trần Tông mang đến lộ ra lấy áp lực. Hành tẩu tầm đó, cái kia một thân màu vàng áo giáp không ngừng phát ra nặng nề kim loại tiếng va chạm, tựa hồ tại vô hình chính giữa tăng cường đối phương khí thế. Cách xa nhau 20m, lão giả dừng bước lại, hai chân phảng phất lạc địa sinh căn tựa như không chút sức mẻ, hai con ngươi lại là lóe ra vô cùng lợi hại vầng sáng, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, ánh mắt kia như thực chất, cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Tuổi con trẻ, đã có bực này thực lực bực này kiếm pháp, có thể nói hiếm thấy kỳ tài, ngay cả là tại cổ võ sĩ thời đại, cũng có thể vi có 102 đương đại tuyệt thế thiên kiêu. Lão giả mở miệng, thanh âm trầm thấp hùng hồn, mang theo một loại phảng phất thượng vị giả giống như cao cao tại thượng cùng khí thế kinh người uy nghiêm. Đó là quyền thế cùng thực lực hỗn hợp chỗ mang đến uy nghiêm, người tại dưới loại thanh âm này, chỉ biết cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Nhưng Trần Tông không có, thực sự cảm giác được một tia áp lực đánh út lại. Đổi một chỗ, lão phu rất nguyện ý cùng ngươi luận bàn một chút, giao một người bạn. Lão giả mở miệng lần nữa nói ra, thanh âm kia càng phát trầm thấp càng phát hùng hồn, cảm giác gáp bách cũng tùy theo tăng cường, nhưng đáng tiếc, ngươi không cần phải cùng quốc gia đối nghịch. Không phải ta mong muốn. Trần Tông khẽ cười nói, nhân cơ hội này kéo dài thời gian, tận khả năng khôi phục thể lực, ta chỉ là muốn sống sót, không hơn. Nói cho cùng, đều là người khác tới trêu chọc chính mình, mà không phải mình chủ động đi trêu chọc người khác. Đã có người muốn giết mình, như vậy, chính mình chỉ có thể giết chết đối phương. Nếu là có thể, lão phu cũng là nguyện ý cho ngươi thỏa thích khôi phục, lại ngươi cùng một trận chiến. Lão giả cũng nhìn ra Trần Tông ý định, kéo dài thời gian khôi phục lực lượng, bất quá. Hắn lại không cho Trần Tông cơ hội này, nhưng ngươi đã cùng quốc gia là địch, cùng vương thất là địch, chỉ có thể vừa chết. Thoại âm rơi xuống, lão giả cũng đồng thời rút ra sau lưng trường kiếm. Kiếm kia thân có bàn tay rộng, so với bình thường kiếm càng dài, thượng diện có kim sắc long hình đường vân, thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Trần Tông càng thêm xác định thân phận của đối phương. Kim Long Kiếm Thánh. Long Hiên Quốc có tam đại võ thánh, Tịch Dương võ thánh sáng lập võ sĩ hành quán, không đầu nhập vào vương thất, nhưng cũng sẽ không cùng vương thất đối nghịch, chỉ cần vương thất có cần phải có dấu hiệu lúc cũng sẽ hưởng ứng. Về phần mặt khác hai đại võ thánh, một cái là bị vương thất mời chào võ thánh, một cái thì là vương thất bản thân võ thánh, nghe nói là vương thất chính giữa trước kia một vị vương hầu, đối với quyền thế lại không có hứng thú với võ đạo, hơn nữa rất có thiên phú, như thế, trải qua vương thất tài nguyên cung cấp, là được làm một tôn võ thánh. Hắn kiếm pháp thập phần cao minh, tên cổ vi Kim Long Kiếm Thánh. Kim Long Kiếm Thánh. Đây cũng là Long Hiên Quốc nội cá nhân vũ lực cao nhất đại biểu. Xuất động lục đại vệ, lại xuất động một võ thánh để đối phó chính mình, không thể không nói, Long Hiên Quốc vương thất đích thật là rất để ý mình. Như vậy, đã không có thời gian hảo hảo khôi phục thể lực, tiểu chiến A. Trận chiến này, không thể tránh né. Kim Long Kiếm Thánh Kim Long Kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh kim quang sáng chói, chói mắt đến cực điểm, chật, một kiếm thuận thế phách chạm mà ra, liền có màu vàng kiếm khí xẹt qua trường không. Trực tiếp sẽ rách 20m khoảng cách, thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông bước chân thoáng chuyển rời liền tránh đi màu vàng kiếm khí chẳng kích. 20m khoảng cách, kiếm khí uy lực cũng trở nên thập phần yếu, Trần Tông có thể đơn giản đánh nát, lại không có làm, bởi vì muốn bảo tồn thể lực. Tận khả năng bảo tồn thể lực khôi phục thể lực. Kim Long Kiếm Thánh cũng không có nhiều để ý tới, kiếm tiếc khí, bất quá là tiện tay phát ra mà thôi. Mục đích, kỳ thật cũng là thăm dò Trần Tông một phen, nhìn xem kỳ thật thực lực như thế nào. Hoặc là nói, còn thừa lại bao nhiêu. Bất quá cũng không có kiểm tra xong đến. Bước chân phóng ra, chật, Kim Long Kiếm Thánh tốc độ tăng vọt, Kim Long Đại Kiếm vung lên, tựa hồ có rồng ngâm âm thanh không trung vang vọng quanh thân, màu vàng kiếm quang nếu muốn xuyên thủng nát bấy hết thể tựa như tập sát tới. Nếu là theo bên cạnh nhìn lại, nhân kiếm hợp nhất, kim quang hợp thành một mảng lớn, giống như là một đầu màu vàng dao long uốn lượn tới. Tại Trần Tông trong mắt, trong kim quang kia, phản phất hóa làm một cái đầu lâu dao long, hung hăng đánh giết tới, trông rất sống động. Kim Long Kiếm Thánh, danh xứng với thực. Chiêu này, lập tức cho Trần Tông mang đến mãnh liệt áp lực, so xích dương đao cuồng chi lưu càng mạnh hơn nữa hoành không chỉ một lần. Nói rõ Kim Long Kiếm Thánh tinh thần ý chí tối thiểu là xích dương đao cuồng gấp đôi. Nhưng, chỉ là đơn giản như vậy. Gần kề chỉ là gấp đôi tinh thần ý chí chênh lệch, không có khả năng cho thực lực mang đến lớn như vậy khác nhau. Chỉ là hiện tại, Trần Tông còn nhìn không ra, hoặc là nói, Kim Long Kiếm Thánh còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Một kiếm giết đến, như màu vàng dao long phá không có lượng, mang theo uy thế kinh người. Trần Tông lập tức hít sâu một hơi, một thân lực lượng đã ở nháy mắt để tụ, bạo tạc. Cường hành tinh thần ý chí dâng lên mà ra, lực thấu thân kiếm, ẩn hiện một tia hào quang, trường kiếm chém đúng ra, liền hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình phấn toái chân không giống như rết ra. Mới vừa cùng Long Huyết Vệ một trận chiến, Trần Tông chỗ tiêu hao chủ yếu là thể lực, về phần tinh thần ý chí mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng không biết làm sao hắn cường đại, còn thừa lại rất nhiều. Cường hoành đến cực điểm tinh thần ý chí xuống, làm cho Trần Tông một kiếm này uy lực bạo tăng, đáng sợ tuyệt luân, kiếm cùng kiếm tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông cảm giác được một loại quang minh chính đại cùng uy nghiêm trùng kích. Mà Kim Long Kiếm Thánh tắc thì cảm giác được một cỗ mãnh liệt đến cực điểm trùng kích, tràn đầy phá hư cùng hủy diệt, như là lôi đỉnh. Kim Long Kiếm Thánh không khỏi sắc mặt đại biến, cái này tinh thần ý chí thật sự là quá mạnh mẽ, so với chính mình đều muốn cường ra không chỉ một lần. Đáng sợ. Thân là võ thánh, Kim Long Kiếm Thánh thập phần tin tưởng, võ sĩ tinh thần ý chí mạnh yếu là cỡ nào trọng yếu, cái kia ý nghĩa tiềm lực. Mà tinh thần ý chí tăng lên, cũng thập phần khó khăn. Ngẫm lại chính mình, có thể có được hôm nay tinh thần ý chí cường độ, trừ đi một tí thiên phú bên ngoài, tự là không gián đoạn ma luyện cùng vương thất tài nguyên cung ứng. Nhưng đối phương niên kỷ lại so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều, tinh thần ý chí lại là mình không chỉ một lần, đây là trời sinh hay sao? Hay là nguyên nhân khác đúc thành hay sao? Không kịp nghĩ nhiều. Trần Tông dĩ nhiên một kiếm giết đến. Đã động thủ, liền không lưu tình chút nào, tốc chiến tốc thắng. Kiếm kia, hóa thành một đạo cực quang, nhanh đến mức tận cùng, lại để cho Kim Long Kiếm Thánh vẻ sợ hãi kinh hãi. Làm hắn khiếp sợ không phải kiếm tốc độ kia, hắn còn có thể nỗ lực bắt đến, mà là hắn lực lượng. Nếu như hắn không có nhìn lầm, vừa rồi Trần Tông chỗ thi triển đi ra, là sức mạnh sấm sét, hiện tại, lại trở thành quang lực lượng. Chẳng lẽ người này nắm giữ biến ảo hai chủng lực lượng phương pháp? Hoặc là nói là thiên phú. Không kịp nghĩ nhiều, Kim Long Kiếm Thánh đại kiếm vung lên, lập tức ngăn trở Trần Tông một kiếm ám sát. Võ thánh cấp thực lực, tựu là đáng sợ như thế. Tiếp theo tức, Trần Tông kiếm hóa thành một tòa núi cao, đương không truy lạc, trầm trọng vô cùng hùng hồn đến cực điểm, phảng phất chấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy, lại để cho Kim Long kiếm thánh thần sắc kỳ biến. Loại thứ ba, tinh thần ý chí vậy mà huyễn hóa ra loại thứ ba lực lượng, không thể tưởng tượng nổi. Dù là bị Vương Thất mời chào cùng mình Tề Minh song tuyệt võ thánh, cũng chỉ là nắm giữ tinh thần ý chí biến ảo hai chủng lực lượng mà thôi, cũng đã so với chính mình mạnh một bậc. Người này, vậy mà nắm giữ ba loại. Trong lòng lập tức phát lệnh. Kim Long kiếm thánh biết rõ, kẻ này thiên phú cùng tiềm lực thật sự là thật là đáng sợ, hôm nay lại cùng Vương Thất có sinh tử thù hận, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn sống sót. Giết! Thừa dịp kẻ này cùng Long huyết vệ một trận chiến về sau, thực lực yếu nhất thời khắc, đem chi đánh chết, chấm dứt hậu hoạn, bằng không Vương Thất danh dự tiểu sẽ phải chịu khiêu chiến, thậm chí hội dao động. Đối với Kim Long kiếm thánh mà nói, võ sĩ xuống dốc không có ảnh hưởng, trái lại là chuyện tốt, cái kia ý nghĩa, hắn tại cá nhân vũ lực bên trên có thể cao cao tại thượng. Bởi vậy, hắn cũng không có nửa phần võ sĩ vinh quang cảm giác, hy vọng võ sĩ phục hưng, võ sĩ thời đại tái nhập vinh dự cảm giác. Đáng tiếc. Lần nữa thầm nghĩ một tiếng, Kim Long kiếm thánh thần sắc trở nên nghiêm túc và trang trọng, một thân khí tức cũng phát sinh biến hóa, kinh người uy nghiêm tùy theo tràn ngập mà ra. Hắn hai con ngươi mơ hồ có kim sắc quang mang chợt lóe lên, xuyên thủng hết thảy. Một tiếng gầm nhẹ, phảng phất rồng ngâm âm thanh giống như bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, Kim Long kiếm thánh Kim Long trên đại kiếm, kim quang lập lòe không thôi, trên thân kiếm long văn tựa hồ cũng bị kích hoạt tựa như, cái kia kim long cơ hồ muốn cách kiếm mà ra, trông rất sống động. Kim Long chạm. Tiếng quát khẽ tùy theo vang lên, liền có long chi tiếng giống giận dữ gào thét nô lên cao. Một kiếm kia điên cuồng giết ra, màu vàng long ảnh dương nhanh múa vút đuổi giết tới. Chương 45, nửa bước kiếm ý. Chương 45, nửa bước kiếm ý. Kim Long chạm. Như kim long phá không dương nhanh múa vút đuổi giết tới, uy thế ngàn vạn, uy lực đáng sợ đến cực điểm, tựa hồ có thể nổ nát hết thảy. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Hôm nay thể lực còn lại vẫn chưa tới một nửa, không thể kéo dài. Tinh thần ý chí toàn lực bộc phát, Trần Tông trong hai tròng mắt tinh mang lập lòe, càng phát minh sáng, cuối cùng, phảng phất cái kia chướng mắt chính mình tinh quang giống như, một kiếm cũng tùy theo chém đúng ra. Kiếm, biến mất tại không khí chính giữa. Duy có một đạo hào quang như là cỗ sao chổi sáng chói chói mắt, ngay lập tức xẹt qua trường không, mang theo kinh người vô cùng sắc bén sỏ xuyên qua hết thể giết đến. Tinh thần ý chí mạnh yếu, đem quyết định chiêu thức uy lực mạnh yếu. Luận tinh thần ý chí, Trần Tông so Kim Long kiếm thân càng mạnh hơn nữa ra không chỉ một lần, bởi vậy, cho dù là tại không có tự nghĩ ra cái gì tuyệt chiêu dưới tình huống, một kiếm này uy lực cũng muốn còn hơn Kim Long chạm một chút. Một kiếm như lưu quang từng tháng giống như, lập tức sỏ xuyên qua Kim Long, thẳng hướng Kim Long kiếm thánh. Đây là dốc hết Trần Tông toàn lực một kiếm, không phải tuyệt chiêu, đi cũng không yếu tại tuyệt chiêu. Dù sao cái gọi là tuyệt chiêu, kỳ thật tiểu là bản thân lực lượng cao minh hơn hữu ích, thiết thực, mà khi lực lượng cường hoành đến mức tận cùng lúc, bình thường chiêu thức cũng có thể buộc phát ra tuyệt chiêu uy lực đến. Đương nhiên, nếu để cho Trần Tông đầy đủ nhiều thời giờ, cũng có thể sáng tạo ra tuyệt chiêu, làm cho uy lực càng tiến một bước. Kim Long chạm bị Trần Tông đánh bại, một kiếm kia như là cỗ sao chổi nhanh chóng ám sát tới, làm cho Kim Long kiếm thánh kinh hãi, lại không kịp né tránh, lập tức bị một kiếm đâm trúng. Chỉ là, trên người hắn Kim Long chiến giáp chính là trải qua đặc thù rèn mà thành, hắn lực phòng ngự so Long huyết vệ chiến giáp cao hơn, trực tiếp ngăn trở Trần Tông một kiếm này. Kiếm cùng Kim Long chiến giáp đụng chạm nháy mắt, Trần Tông là thần sắc biến đổi, quá cứng rắn rồi, cứng rắn đến mũi kiếm đều không thể đâm rách tình trạng, nhiều lắm là tiểu là ở phía trên lưu lại một điểm dấu vết, không ảnh hưởng toàn cục râu ria. Kim Long kiếm thánh phản ứng cực nhanh, đại kiếm khơi mào, phảng phất muốn theo dưới lên trên bổ ra núi cao tựa như, làm cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc, chỉ có thể phi tốc lui về phía sau, chật, cánh tay trái nâng lên, tên nỏ kích xạ mà ra. Gần như thế khoảng cách, tên nỏ lại hết sức nhanh chóng, uy lực đáng sợ, nhưng tên nỏ đánh trúng Kim Long kiếm thánh lúc, y lìa nguyên bị Kim Long chiến giáp chống lại. Cái kia Kim Long chiến giáp chính là tỉ mỉ thiết kế mà thành, lại tốn thời gian hơn mấy tháng vừa rồi rèn hoàn tất, từng cái bộ vị ở giữa dính liền, có thể nói là không có khe hở có thể toàn, đều bị hảo hảo bảo vệ. Bởi vậy, muốn suy giảm tới Kim Long kiếm thánh, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là trực tiếp đánh bại Kim Long chiến giáp phòng ngự. Có thể nói tại vô hình chính giữa, Kim Long kiếm thánh dựa vào một thân chiến giáp, liền dựng ở thế bất bại. Trần Tông sắc mặt lập tức có chút trầm xuống, không cách nào đánh bại đối phương trên người chiến giáp phòng ngự, cho dù là có thể đánh trúng đối phương, cũng không cách nào tạo thành chút nào tổn thương, hết thể tương đương làm vô dụng công. Có lẽ, có thể dùng đồng thời công kích một cái điểm phương thức đến nếm thử đánh bại, như nước chảy đá mòn giống như. Nhưng này cần một chút thời gian cùng với đầy đủ nhanh đến kiếm nhanh chóng. Bất luận là cái đó một cái điều kiện đối với hiện tại Trần Tông mà nói, đều rất khó. Dù sao đối phương thế nhưng mà kiếm thánh, kiếm pháp cao minh thực lực cường đại, hắn cũng sẽ không đứng tại nguyên chỗ mặc cho chính mình công kích. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, tưởng tượng chính mình bộc phát cái này một cỗ thân hình toàn bộ lực lượng, vượt qua phụ tải vận hành, có thể không đánh bại đối phương áo giáp. Nhưng kết quả, lại là không thể. Coi như là vượt qua phụ tải bộc phát, cũng chỉ là lại để cho kiếm nhanh hơn, lực lượng càng mạnh hơn nữa, nhưng mà, tinh thần ý chí cường độ là ở chỗ này, không cách nào tăng lên bao nhiêu. Trần Tông trong lòng trầm xuống, có chút bất đắc dĩ, chợt hai con ngươi trở nên kiên nghị, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Cùng lúc đó, Kim Long kiếm thánh hai con ngươi hảo quang đại tác, giống như tia chớp rực sáng kinh người, một tia bất thường khí tức tràn ngập mà ra, lại để cho Trần Tông không khỏi tim đập nhanh. Kim Long tuyệt. Một tiếng gầm nhẹ, tựa như nộ long gào thét, Kim Long kiếm thánh đem hết toàn lực tựa như chém ra một kiếm. Một kiếm này, kim quang sáng chói đến mức tận cùng, uy lực càng là vô cùng kinh người. Trong một kiếm này, ẩn chứa một đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, so tinh thần ý chí càng thêm đáng sợ, phảng phất hóa thành lòng chảo tựa như nhô lên cao tập sát tới, trực tiếp muốn đem Trần Tông xé nát. Trần Tông cảm thấy tim đập nhanh. Theo một kiếm kia chính giữa, Trần Tông cảm giác được một cỗ so tinh thần ý chí càng thêm cường hoành lực lượng, phảng phất dẫn dắt ở giữa thiên địa nào đó ảo diệu tựa như, trực tiếp áp bách hướng Trần Tông, tựa hồ tại bài xích Trần Tông đồng dạng. Cái loại cảm giác này, trực tiếp đã bị cô lập rồi, cùng này thiên địa là địch, không cách nào phản kháng, sẽ bị chém giết không sai dưới thân kiếm. Nháy mắt, Trần Tông liền gặp phải áp lực thật lớn, mà ở dưới áp lực này, Trần Tông không làm không được ra đột phá, cho dù là chính mình lao thẳng đến đột phá áp chế, lại để cho hắn kéo dài về sau, nhưng giờ này khắc này, sinh tử nguy cơ xuống, không đột phá cũng không được. Đã như vậy, cái kia liền đột phá a, không cần bất cứ chút do dự nào. Nháy mắt, tinh thần ý chí mãnh liệt không ngớt, phảng phất hóa thành một hồi diệt thế phong bạo cái chết tập quân bốn phương tám hướng, trời cùng đất tựa hồ cũng tại đây tinh thần ý chí hạ run rẩy. Ngay sau đó, từng đợt rồi lại từng đợt linh cảm hiểu ra lộ ra hiện lên, tinh thần ý chí phảng phất hấp thu nào đó thần diệu tựa như, bắt đầu diễn sinh bước phát triển mới lực lượng. Đó là phát ra từ tại linh hồn phát ra từ tại tinh thần ý chí một loại căn bản tính lực lượng, là một loại sáp nhập vào thiên địa vạn vật tạo diệu lực lượng, là một loại tựa hồ theo kiếm bản thân chính giữa đào móc mà ra tiềm ẩn lực lượng. Loại lực lượng này ngưng tụ luyện mà ra, một tia sắc bén chi khí liền tràn ngập tại không khí chính giữa, phảng phất sắc bén nhất vô ảnh kiếm khí, thiết cắt hết thể xuyên thủng hết thảy. Loại này sắc bén khí tức vừa xuất hiện, Kim Long kiếm thánh trong lòng không khỏi nhảy dựng, cảm thấy vô cùng hồi hộp, vô ý thức càng tiến một bước sức bật lượng, liều lĩnh, cho dù là bản thân đã bị một ít tổn thương cũng không sao cả. Chỉ cầu đem người này chém giết. Một tia mũi nhọn tràn ngập ở ngoài sáng tâm kiếm bên trên, cái này một tia mũi nhọn là một loại hoàn toàn mới lực lượng, so tinh thần ý chí ra chỉ còn muốn đáng sợ gấp bội không chỉ lực lượng. Không có cái gì đặc biệt chiêu thức, chỉ là một kiếm chém ra. Kiếm quang nhanh chóng vô cùng, phảng phất lưu tinh phá không giống như ám sát mà ra, mang theo khó nói lên lời sắc bén. Nháy mắt, Trần Tông một kiếm này liền xỏ xuyên qua màu vàng long chảo, thế như trẻ che giống như dễ ra, nhanh vô cùng, chí cường đến cực điểm. Kim Long kiếm thánh sởn hết cả gai úc, đồng tử co rút lại như châm, đem hết toàn lực muốn né tránh, nhưng không cách nào tránh đi, thân thể của hắn như là sơ cứng đồng dạng, căn bản là khó có thể nhúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một vòng trướng mắt đến cực điểm hào quang phá không giết đến. Đây là cái gì lực lượng? Đây là cái gì kiếm? Kim Long kiếm thánh không biết, chỉ cảm thấy hoảng sợ. Của ta Kim Long chiến giáp, nhất định có thể ngăn trở. Kim Long kiếm thánh thầm nghĩ, Kim Long chiến giáp chất liệu phi phàm, rèn thủ pháp cũng phi phàm, lực phòng ngự kinh người, còn có rất mạnh giảm bất lực hiệu quả. Nhất định có thể ngăn trở. Nhưng không biết vì sao, Kim Long kiếm thánh nội tâm đã có một tia bất an. Phảng phất, có một giọng nói đang không ngừng lặp lại. Ngăn không được. Ngăn không được. Ngăn không được. Như là ma niệm. Một kiếm này, dốc hết Trần Tông một thân lực lượng, mang theo tất sát tín niệm, mang theo cực hạn sắc bén, mang theo sỏ xuyên qua hết thể đích ý chí, phá không giết đến. Mũi kiếm tiếp xúc đến Kim Long chiến giáp nháy mắt, xuyên thấu qua thân kiếm. Trần Tông liền cảm giác được cái kia chiến giáp cứng rắn, chính gắt gao mà liều mệnh muốn ngăn trở, chỉ là cái kia mũi nhọn quá mức đáng sợ, đâm rách Kim Long chiến giáp phòng ngự, hung hăng đâm vào, xuyên thấu. Một kiếm đâm thủng Kim Long chiến giáp, mặc dù lực lượng có suy yếu mấy thành, nhưng còn lại mấy thành cũng thập phần đáng sợ, trực tiếp đâm vào Kim Long kiếm thánh sườn bộ, xuyên vào trái tim chỗ, một kiếm xuyên tim. Kim Long kiếm thánh lập tức kinh ngạc chằm chằm vào Trần Tông, Kim Long đại kiếm rủ xuống trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Một thân lực lượng đang tại phi tốc trôi qua, theo trái tim chỗ, theo kiếm của đối phương rút ra, mà phun ra không ngớt. Làm là võ thánh cấp cường giả, lại có đại lượng thuốc bổ duy trì thân hình khí huyết tràn đầy, một thân khí huyết hết sức kinh người, lúc này trái tim bị xỏ xuyên, nhảy lên tầm đó, liền đem đại lượng máu tươi như suối phun giống như kích xạ mà ra. Cái kia, đó là cái gì? Lực lượng Kim Long kiếm thánh tự biết hẳn phải chết, nhưng vẫn là không cam lòng mà hỏi. Nửa bước kiếm ý. Trần Tông thanh âm lạnh lùng hữu lực trầm thấp. Nửa bước kiếm ý. Kim Long kiếm thánh không phải rất lý giải, nhưng nghe xong, liền có loại thập phần bất phàm cảm giác, hơn nữa, cái kia lực lượng thật sự rất cường, so với chính mình trô nắm giữ võ thánh áo nghĩa còn mạnh hơn. Trở thành phong hào võ sĩ, liền muốn hiểu ra đến tinh thần ý chí. Mà thành là võ thánh, thì là yếu lĩnh ngộ võ thánh áo nghĩa. Nhưng loại lực lượng này, vậy mà so võ thánh áo nghĩa lực lượng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Kim Long kiếm thánh nội tâm không khỏi sinh ra một loại hướng tới. Có lẽ, tại võ thánh phía trên, còn có cao minh hơn cảnh giới, chỉ là rất đáng tiếc, hắn đã không có bất kỳ cơ hội nhìn thấy rồi. Bất quá, có thể ở chỗ này biết rõ, coi như là chết không tiếc nuôi a. Nghĩ tới đây, Kim Long kiếm thánh nhắm lại hai con người, khí tức theo máu tươi xỉ ra, dần dần suy yếu xuống dưới. Mười tức thời gian, Kim Long kiếm thánh ngã xuống đất, một thân khí tức đều không có, sinh cơ diệt sạch. Tử vong. Chứng kiến Kim Long kiếm thánh ngã xuống đất tử vong, Trần Tông gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng thở ra một hơi. Vốn là cùng 20 Long huyết vệ huyết chiến không ngớt, mặc dù không có bị thương, nhưng tiêu hao rất lớn, còn chưa kịp khôi phục, cái này Kim Long kiếm thánh liền xuất hiện. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể cùng hắn một trận chiến. Nhưng Kim Long kiếm thánh thực lực cường đại, hắn Kim Long chiến giáp lực phòng ngự càng là vô cùng kinh người, kiếm của mình căn bản là không cách nào đâm thủng. Hơn nữa đối phương còn nắm giữ một loại so tinh thần ý chí biến ảo còn muốn càng cao hơn cấp lực lượng, uy lực càng mạnh hơn nữa. Loại tình huống này lại để cho Trần Tông trực tiếp lâm vào sinh tử nguy cơ chính giữa, bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể đột phá. Nửa bước kiếm ý. Cái này lúc trước, Trần Tông cũng đã sử dụng qua, nhưng lúc ấy lại là ở bất chi bất giác hạ sử dụng đến, rồi sau đó trải qua lần lượt ma luyện tìm hiểu, cho đến không lâu, Trần Tông đã có 10 phần 5 chắc có thể nắm giữ nửa bước kiếm ý, lại áp chế, tự là ý định ở ngoài sáng kiếm lý trên cảnh giới này dừng lại càng lâu, tốt càng tiến một bước lắng động tích lũy. Chỉ là, rất bất đắc dĩ. Sinh tử uy hiếp xuống, chỉ có thể đột phá. Vừa đột phá, nửa bước kiếm ý tiểu thể hiện ra không gì so sánh nổi đáng sợ lực lượng, không chỉ có một kiếm đánh bại đối phương tuyệt chiêu, huống chi đem cái kia lực phòng ngự vô cùng kinh người áo giáp đâm thủng, lại đem hắn trái tim sọ xuyên qua, một kiếm bị mất mạng. Đường đường một võ thánh, lại như thế chết đi, chết ở một đầu trong hẻm nhỏ, không thể không nói, thập phần biệt khuất. Trần Tông thu hồi suy nghĩ, nhìn chung quanh, đột phá đến nửa bước kiếm ý về sau. Trần Tông liền có năm chắc ly khai nơi đây, hoặc là nói cái thế giới này, đó là một loại linh cảm chợt hiện cảm giác. Chỉ là, không thể như thế rời đi a. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, khoe miệng treo lên một vòng vui vẻ, tràn ngập sắc cơ, các ngươi như thế dòng trống khua chiêng đối phó ta, nếu không cho phép đáp lễ, chẳng phải là quá không có lễ phép rồi. Chương 46, Kiếm Thoái Hư Không, Thượng. Chương 46, Kiếm Thoái Hư Không, Thượng. Mê võ phía ngoài hẻm. 3000 cấm vệ quân bốn phương tám hướng vần quanh, nguyên một đám mặc áo giáp, hai con ngươi sảng rộng dừng ở, toàn thân lực lượng tùy thời đều có thể ngưng tụ bộc phát, tại trong một chớp mắt phóng xuất ra đáng sợ một kích. Nhưng, không có gì động tĩnh. Cái kia lục đại vệ cùng Kim Long kiếm thánh tiến vào trong đó, tựa hồ đã chìm đáy biển đồng dạng, không hề bóng dáng. Chờ đợi. Mỗi người đều đang đợi đãi. Vương thất người đang chờ đợi, các võ sĩ đang chờ đợi, các bình dân cũng đang chờ đợi. Trường Hà kiếm vương ngắm nhìn, nội tâm mang theo một tia chờ mong cùng chờ mong. Mà ở Trường Hà kiếm vương bên cạnh đứng đấy một cái tuổi xế chiều lão giả, thoạt nhìn niên kỷ rất lớn, tựa hồ chỉ nửa bước đã bước vào quan tài đồng dạng, nhưng mà, bốn phía võ sĩ hành quán người tuy nhiên cũng đối với hắn một bộ tôn kính cung kính tư thái. Tịch Dương võ thánh, một tay sáng lập võ sĩ hành quán, tới một mức độ nào đó, theo vương thất trong tay bảo lưu lại vài phần võ sĩ tôn nghiêm cường giả. Hôm nay, niên kỷ đã rất lớn rồi. Long Hiên quốc cây còn lại quả to tam đại võ thánh chính giữa, lúc này lấy Tịch Dương võ thánh lớn tuổi nhất tư cách nhất lão. Nhưng, cũng chính bởi vì lớn tuổi nhất, hôm nay đã qua 80 rồi, lại thiếu khuyết đầy đủ thuốc bổ tầm bổ, thân hình đã dần dần trở nên suy yếu xuống, tiếp qua vài năm, cái này thân hình cùng với người bình thường không sai biệt lắm, đến lúc đó, một thân vũ kỹ tinh xảo, cũng không cách nào ngăn cản thực lực trôi qua. Đợi đến lúc chính mình trăm năm về sau, thiếu khuyết đầy đủ cường lực cao thủ tọa chấn. Võ sĩ hành quán chỉ sợ là muốn không rơi xuống đi, thậm chí trực tiếp bị vương thất thủ tiêu. Trường Hà kiếm vương, chính mình cái hậu bối, như thì không cách nào đột phá đến võ thánh, đã là như thế. Tịch Dương võ thánh dáng vẻ già nua nặng nề, dừng ở phía trước, đó chính là mê võ ngõ hẻm phương vị, chỉ hy vọng cái kia hư hư thực thực có võ thánh cấp thực lực tuổi trẻ võ sĩ có thể sống sót. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã qua hồi lâu. Đồng nhiên, một vòng kim quang thoáng hiện, theo mê vò ngõ hẻm nội bắn ra mấy chục thước, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất phá vỡ, nghiêng nghiêng cắm ở khe hở chính giữa, kim quang chói mắt. Một màn này, lập tức đem sở hữu lại càng hoảng sợ, cũng làm cho phong tỏa ở đằng kia một góc các cấm vệ quân lập tức kịp phản ứng, trường thương xuất kích, cường cung nhắm chúng. Bất quá chứng kiến kim quang kia loẹ loẹ đồ vật lúc, nguyên một đám lập tức đồng tử có rút lại như châm. Cái kia, đó là một đám vương thất thành viên càng là kinh hãi vạn phần, không dám tin. Tịch Dương Võ Thánh nguyên bản có chút ốn lên thân hình tại nháy mắt thẳng tắp, bởi vì khiếp sợ, đôi mắt của hắn trừng lớn, trong mắt cơ hồ muốn nhô ra mà ra tựa như, toàn thân đều đang rung động. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, phát ra từ nội tâm sâu trong linh hồn khiếp sợ. Có lẽ, những bình dân kia dân chúng không nhận biết cái kia màu vàng đại kiếm đại biểu cho cái gì, nhưng hắn biết rõ, hơn nữa, thập phần tinh tường đặc biệt quen thuộc. Kim Long đại kiếm. Đó chính là Kim Long kiếm thánh tùy thân bội kiếm A. Kim Long kiếm thánh tới một mức độ nào đó, tính toán là đối thủ của mình, kiếm của hắn, lại bị người theo mê vò ngõ hẻm nội ném đi ra, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Kim Long kiếm thánh có khả năng gặp bất chắc rồi. Bằng không, đối phương làm sao có thể hội chính mình đem kiếm ném đi, còn ném đi ra bên ngoài đến. Trong lúc nhất thời, Tịch Dương võ thánh nói không nên lời nội tâm rốt cuộc là cái gì cảm giác? Cao hứng? Hay là bi thương? Vương thất trận doanh, thì là cả kinh hồn phi phách tán. Kim Long đại kiếm. Đây chính là đương kim quốc chủ vương thúc Kim Long kiếm thánh phối kiếm A, như thế nào biết bị ném ra? Là bị ai ném ra hay sao? Cái kia Kim Long kiếm thánh đâu rồi? Không dám nghĩ tới, bằng không thì sẽ có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Đồng nhiên, dị biến nảy sinh, bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió vang lên, đồng thời liền có một mũi tên rời dây cung kích xạ mà ra, ngay lập tức lướt qua mấy chục thước, bắn về phía trong đó một cái cầm trong tay cường cung cấm vệ quân. Quá đột ngột, quá nhanh. Cái kia cấm vệ quân mặc dù chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện, tốc độ phản ứng hơn xa thường nhân, nhưng đối mặt một kích này, lại hoàn toàn phản ứng không kịp. Như thế một kích, cho dù là lục đại vệ cũng khó khăn cùng với lúc phản ứng, huống chi thì không bằng lục đại vệ cấm vệ quân đâu. Trong nháy mắt, cái kia cầm trong tay cường cung cấm vệ quân đã bị cái này một mũi tên trực tiếp xỏ xuyên qua cổ họng, chỉnh thân thể càng là tại cường hoành lực lượng thôi động sau đó lui, đâm vào một cái khác cấm vệ quân trên người. Cái kia xuyên thấu cổ một nửa mũi tên nhọn, thiếu một ít liền đem bị đụng vào chính là cái kia cấm vệ quân đâm trúng. Trận, thứ hai chi, thứ ba chi, thứ tư chi. Một chi ngay sau đó một mũi tên phá không bắn chết mà ra, tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người, trực tiếp bắn chết lần lượt cấm vệ quân, mũi tên đoạt mệnh. Hơn nữa bắn chết, đều là những cầm trong tay kia cường cung cấm vệ quân. Bắn tên người, đúng là Trần Tông. Bắn chết cường cung tay, tự nhiên là suy yếu cấm vệ quân uy hiếp, dù sao mình nếu là vừa xuất hiện, thế tất gặp phải mấy chục cường cung tay bắn một lượt, rất bất lợi. Trần Tông trong tay cường cung, đến từ lục đại vệ một trong bách chiến vệ. Cái kia mũi tên tự nhiên cũng là theo bách chiến vệ trên người lấy được, tổng số 120 chi. Trần Tông chém giết Kim Long kiếm thánh về sau, liền toàn lực khôi phục thể lực, thẳng đến hoàn toàn khôi phục về sau, tìm được sở hữu mũi tên, lại mang lên Kim Long kiếm thánh đại kiếm văng ra, chấn nhiếp người khác. Nhân cơ hội này, Trần Tông liền bắn tên, dùng tinh xảo tuyệt luân tiễn thuật, bắn chết lần lượt cấm vệ quân. Theo mê vo ngõ hẻm vách tường đến cấm vệ quân vây quanh chỗ, đem gần 100 mét, khoảng cách vừa vặn. Giết! Xông đi lên! Lập tức, tướng lãnh hạ lệnh, đao thuẫn binh nhóm lập tức bảy trận dơ lên tấm chắn, hình thành một mặt thuẫn tường, đi phía trước đẩy mạnh. Dùng tấm chắn để chống đỡ cung tiễn xạ kích, mà những cường cung kia thủ môn cũng nhao nhao khai trên cung mũi tên, nhắm chúng mê vo ngõ hẻm chỗ, nhao nhao buông tay ra chỉ, tiến hành một vòng bắn một lượt. Cho dù là không có chứng kiến mục tiêu cũng có thể, kể từ đó, liền có thể áp chế đối phương, lại để cho hắn khó có thể ngoi đầu lên, lại để cho đao thuẫn binh nhóm có thể tới gần. Theo đao thuẫn binh nhóm, thương binh sĩ cũng bắt đầu hàng ngũ đột tiến, trường thương trực chỉ. Trong lúc nhất thời, sát khí tràn ngập bát phương, lại để cho người ở ngoài xa đều cảm thấy sấm lãnh. Trường Hà kiếm vương trong mắt nô ra, cơ hồ muốn rơi ra đến, nội tâm vẫn còn chấn động vô cùng. Kim Long kiếm thánh chết rồi. Như vậy, lục đại vệ đâu rồi? Là không có tìm được Trần Tông, hay là đều bị Trần Tông chém giết? Nghĩ tới nghĩ lui, dùng lục đại vệ năng lực, không đến mức tìm không thấy Trần Tông. Nói cách khác, lục đại vệ đều bị Trần Tông chém giết khả năng, cao tới 7-8 phần. Đáng sợ. Nghĩ tới đây, Trường Hà kiếm vương tiểu cảm thấy kinh hãi, vạn phần kinh hãi. Vậy mà dùng sức một mình, chống lại lục đại vệ cùng một võ thánh, còn đem chi phản giết. Đây là cái gì thực lực? Hiện tại, càng là cùng cấm vệ quân đối kháng. Là muốn nghịch thiên sao? Nghĩ tới đây, Trường Hà kiếm vương không khỏi cảm thấy kích động, không cách nào nói rõ kích động, từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên. Trần Tông không có ngoi đầu lên, thực sự cảm giác được đao thuẫn binh nhóm tiếp cận, bất quá Trần Tông thần sắc bình tĩnh tỉnh táo, không chút nào kinh. Tới gần tại đây, thì tính sao? Dám đi vào sao? Nếu là tiến đến, không đủ chính mình giết. Nhưng Trần Tông cũng không có im lặng đợi, mà là nhanh chóng di động, phóng tới mặt khác chỗ, lần nữa bắn tên. Mũi tên rời dây cung phá không mà ra, lần nữa bắn chết cấm vệ quân cường cung tay. Một mình một người, lại có mê vo ngõ hẻm vách tường với tư cách tiềm hộ, Trần Tông hành động tự nhiên, như gió giống như nhanh chóng, vô cùng linh hoạt. Giết! Giết! Giết! 120 mũi tên toàn bộ thiết xong, bị bắn chết cấm vệ quân, nhiều đến 130 cái. Mà Trần Tông cũng nhặt đi một tí mũi tên, đúng là cường cung thủ môn kích xạ mà đến, thành vì chính mình đạn dược bổ sung. Giết đi vào. Một cái vương tử thiếu chút nữa bị mũi tên nhọn ảnh hưởng đến chết oan chết uổng, kinh sợ vạn phần, lập tức quát, lập tức cho bổn vương giết chết đi vào. Tiến. Cấm vệ quân tướng lánh sắc mặt tái nhợt một mảnh, lập tức thuộc hạ của mình bị không ngừng bắn chết, nổi giận vô cùng, lại bị vương tử một hô, lập tức, đao thuẫn binh nhóm đẩy mạnh mê vo ngõ hẻm nội, lính xài trường thương theo sát. Mê vo ngõ hẻm ngõ nhỏ đại bộ phận không rộng, chỉ có thể 2-3 người cũng liệt, nếu là đao thuẫn binh, võ trang đầy đủ dưới tình huống, chỉ có thể đặt song song 2 người. Đương nhiên, nếu là rộng đích khu vực, có thể đồng thời dung nạp 5-6 người đặt song song. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, một đám võ trang đầy đủ đao thuẫn binh cùng lính xài trường thương tiến vào mê vo ngõ hẻm nội, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cho dù là lục đại vệ cũng không phải Trần Tông đối thủ, huống chi là bọn hắn. Chỉ có tại khoảng không địa phương, những cấm vệ quân này mới có thể phát huy ra so lục đại vệ đáng sợ hơn lực sát thương, ở chỗ này, quả thực là mua dây buộc mình. Không thể không nói, dưới tướng lãnh kia đạt một cái thập phần ngu xuẩn mệnh lệnh. Chứng kiến một đám đao thuẫn binh cầm trong tay tâm chắn trường đao giấu giếm đẩy mạnh mà đến, Trần Tông mặt lộ vẻ cười lạnh, trong hai tròng mắt càng là chán bắn ra vài phần sắc cơ. Cất bước, bình tĩnh, từng bước một đi về hướng đao thuẫn binh, minh tâm kiếm từ từ ra khỏi vỏ, một tia mũi nhọn tràn ngập mà ra. Giết! Một kiếm phá không, kiếm quang như buôn lôi giống như nhanh chóng, nhanh vô cùng, hung hăng oanh kích tại trên tâm chắn. Cái kia tâm chắn phòng ngự hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng lại cường bất quá lục đại vệ áo giáp. Dù sao cấm vệ quân số lượng cũng không ít, không chỉ là cái này 3.000, mỗi người đều muốn một bộ áo giáp cùng vũ khí cùng với tâm chắn các loại, nếu là truy cầu lục đại vệ đồng dạng phẩm chất, dùng vương thất tài lực cũng không cách nào trèo trống, bởi vậy, chỉ có thể lui mà cầu lần, dù là như thế, cũng thuộc về tinh phẩm. Những tinh binh kia sử dụng vũ khí áo giáp các loại, vừa muốn thấp bên trên một cái cấp bậc. Nhất kiếm ở dưới, lập tức đem tâm chắn phá vỡ, đánh chết tâm chắn sau cấm vệ quân. Thế như trẻ tre. Đánh đâu thằng đó. Trần Tông thuyết minh cái gì gọi là hổ vào bầy dê. Đao thuẫn binh cùng lính xài trường thương phối hợp mặc dù chặt chẽ khăng khít, nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai. Huống chi hay là tại cái hẻm nhỏ ở trong, ưu thế của bọn hắn vô tồn. Đây là một trường giết chóc. Dũng mãnh vào một đoạn này mê vò ngõ hẻm đao thuẫn binh cùng lính xài trường thương khoảng chừng trên 100 số lượng, toàn bộ tử vong. Đánh chết trên 100 cấm vệ quân, Trần Tông cũng tiêu hao vài thành thể lực, lần nữa ẩn nút nghỉ ngơi. Mấy ngàn tinh binh. Cho dù là đứng đấy bất động hào không phản kháng tùy ý Trần Tông giết, cũng muốn giết đến tận một đoạn thời gian rất dài, tiêu hao rất nhiều thể lực. Huống chi, bọn hắn hội phản kháng, mặc dù nói bọn hắn phản kháng đối với Trần Tông mà nói, không coi vào đâu. Lập tức trên 100 cấm vệ quân dũng mãnh vào mê võ ngõ hẻm về sau, liền có thanh âm truyền ra, không bao lâu, thanh âm lại toàn bộ yên lặng xuống, bên ngoài cấm vệ quân tướng lánh sắc mặt hắt chìm vô cùng. Chết rồi. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại không khí chính giữa. Nói rõ bọn hắn đều chết hết. Làm sao bây giờ? Một cái có thể tiêu diệt lục đại vệ có thể chém giết Kim Long kiếm thánh vũ lực nghịch thiên đáng sợ cường giả, lại ở vào mê vo ngõ hẻm loại địa hình này chính giữa, như thế nào đối phó? Cho dù là lại để cho là song tuyệt võ thánh ra tay, cũng không làm nên chuyện gì, nói không chừng sẽ cùng Kim Long võ thánh đồng dạng bị giết. Hỏa công. Đúng vậy, chọn dùng hỏa công, tươi sống chết cháy hắn, nếu như hắn không muốn chết, tiểu nhất định phải lao tới, đến lúc đó, lại đem quanh hắn giết. Đúng vậy, cái hẻm nhỏ chính giữa, hỏa công hoàn toàn chính xác rất thích hợp, đại hỏa đốt cháy phía dưới, ai đều phải chết. Chương 47, kiếm toái hư không, hạ. Chương 47, kiếm toái hư không, hạ. Lập tức, một thùng lại một thùng dầu hỏa bị xe đẩy đẩy đi qua, lập tức ở đao thuẫn binh nhóm yểm hộ phía dưới, đẩy hướng mê vo ngõ hẻm cửa vào cùng bốn phía, đem dầu hỏa nghiêng đổ ra đến, bốn phía hát vẫy. Đón lấy, liền có cấm vệ quân cường cung tay đốt đuốc lên mũi tên phóng ra mà ra. Hỏa tiện đánh rơi, chuẩn xác trúng mục tiêu dầu hỏa, lập tức bốc cháy lên, thế lửa lan tràn mở đi ra, đốt sạch mê vo ngõ hẻm nội. Vừa nhìn thấy dầu hỏa lúc, Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh. Cái này mê vo ngõ hẻm lớn đến không tính được, nếu như đối phương chọn dùng hỏa công chi pháp, cái kia chính mình chỉ có hai cái đường có thể đi. Một là tiến vào mê vo ngõ hẻm ở trung tâm, kể từ đó, cuối cùng nhất sẽ bị khốn chết ở trong đó, bởi vì mê vo ngõ hẻm nội phòng ở, tuyệt đại đa số đều là mục, hay là nhiều năm đã bị buông tha cho, thập phần khô giáo, hỏa tinh rơi xuống cũng sẽ bị nhanh chóng nhen nhóm, tiếp theo bốc cháy lên. Bởi vậy, tiến vào mê vo ngõ hẻm trung tâm, chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi, cuối cùng nhất, đương bốn phía đều bị thiêu đốt lúc, chính mình tiểu không chỗ có thể trốn, trực tiếp cũng sẽ bị tươi sống chết cháy. Thậm chí không cần thế lửa lan tràn đến trung tâm, cái kia thiêu đốt nhiệt lượng nhiệt độ cao đủ để cho thân thể hơi nước bị thiêu đốt, miệng đắng lưỡi khô, liền không khí đều hô hấp không được. Cuối cùng, không phải là bị chết cháy tiểu là hít thở không thông mà vong. Phương pháp này, không thể làm. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khác phương pháp, tiểu là lao ra. Trần Tông cũng biết, đối phương chọn dùng hỏa công chi pháp, tiểu đoán chắc chính mình hội lao ra, đã ở bên ngoài thiết tốt rồi mai phục. Chỉ sợ là chính mình vừa mới một ngôi đầu lên, lập tức sẽ lọt vào một sóng lớn mũi tên tập sát. Trần Tông nhanh chóng hành động, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Đem phía trước theo 20 long huyết vệ chính giữa, một cái thân hình cùng chính mình không sai biệt lắm long huyết vệ trên người chỗ cởi xuống đến áo giáp mặc tốt, võ trang đầy đủ. Nguyên bản, Trần Tông cũng không có nhanh như vậy giết đi ra ngoài nghĩ cách, mà là muốn lợi dụng mê vo ngõ hẻm ưu thế, đem địch nhân từng cái tiêu diệt. Phản chính tự mình chuẩn bị lương khô đủ để chính mình trèo chống vài ngày tiêu hao, chờ đến lúc đó muốn phá vòng vây lúc, lại đến mặc những áo giáp này, bằng không thì những áo giáp này có thể không nhẹ, một mực ăn mặc, hội tăng lên lực lượng của mình tiêu hao. Hiện tại, lại là đến khó lường không mặc thời điểm. Một thân long huyết giáp tại thân, đem toàn thân toàn bộ đều một mực bảo vệ, tay trái cánh tay nỏ cũng lên bốn chi tên nỏ, long huyết vệ trang bị so mặt khác năm David rất tốt rất nhiều. Minh tâm kiếm khóa tại bên hông, Trần Tông hít sâu một hơi, lập tức chạy vội. Cái này một bộ long huyết giáp tối thiểu có 30 cân sức nặng, thân thể của mình chỉ là người bình thường thân hình, không cách nào nếu như hắn võ sĩ một loại tu luyện tới nhân thể cực hạn. Nhưng cũng may Trần Tông đối với mình thân nắm giữ cùng cao minh lực lượng hữu ích, thiết thực, có thể làm cho cái này một cỗ bình thường thân hình phát huy ra không thể tầm thường so sánh lực lượng đến, bằng không thật đúng là khó có thể khởi động nặng như vậy lượng áo giáp. Thế lửa rào rạt theo bên ngoài không ngừng lan tràn tới, thập phần điên cuồng, giống như là hỏa chi ác ma giống như, chính muốn đốt cháy hết thảy phá hư hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Trần Tông cảm giác được một cỗ kinh người nhiệt ý trùng kích mà đến, xuyên thấu qua long huyết vệ áo giáp xâm nhập tới, trong nháy mắt, liền phảng phất bị thiêu đốt tựa như. Không thể ở lâu. Không chút do dự, Trần Tông bảo vệ hai mắt, cả người trực tiếp công kích mà ra, tiến vào liệt hỏa chính giữa trong tích tắc, Trần Tông có thể cảm giác được kinh người nhiệt ý đang điên cuồng thiêu đốt lên, tựa hồ muốn chính mình đốt thành cho bụi. May mắn long huyết vệ áo giáp không giống người thường, từ lúc rèn thời điểm cũng đã thiết kế tốt hết thảy, có thể tại nhất định được trình độ bên trên chống cự thủy hỏa xâm nhập. Đương nhiên, cũng chỉ là thoáng chống cự mà thôi, phải mau rời khỏi. Xông, xông, xông. Bộc phát ra toàn lực, Trần Tông giống như là thoát cương con ngựa hoang tựa như chạy như điên trùng kích. Bán. Một tiếng hét to vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai, tiếp theo tức, Trần Tông liền đã nghe được từng đạo bén nhọn tiếng vang lên. Mũi tên như bay hoàng giống như che khuất bầu trời bay vụt tới, nhanh vô cùng, rầm rạp chẳng chịt. Trong nháy mắt liền có hơn 200 chi. Loại này mũi tên uy lực kinh người, xuyên thấu lực thập phần đáng sợ, trong đó một bộ phận còn thiêu đốt lên hùng hùng hỏa diễm, uy hiếp càng lớn. Trần Tông hai con ngươi trợn mắt, tinh mang bắn ra bốn phía gian liền chứng kiến vô số mũi tên phá không bay vụt tới, từ tiền phương bên trái cùng bên phải cùng với cao thấp, toàn bộ bao trùm, trực tiếp muốn đem chính mình bắn thành tổ ong đồng dạng. Minh tâm kiếm ra khỏi vỏ, Trần Tông bước chân chưa từng có chút dừng lại, chạy gấp mà ra, hình như báo săn muốn bắt giết con mồi một loại. Trường kiếm lợi không, kiếm quang hóa thành phong bạo mang tất cả bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, bắn chết tới mũi tên nhau nhau bị mang tất cả, nhanh chóng hướng bên cạnh mà đi, thể hiện ra vô cùng kinh người kiếm pháp. Tịch Dương Võ Thánh đồng tử kịch liệt co rút lại. Cho dù là hắn đối mặt hơn 200 cường cung mũi tên nhọn đồng thời kích xạ, cũng không cách nào làm được hoàn toàn dùng võ học của mình vũ kỹ để chống đỡ ở. Nhưng Trần Tông làm được. Kiếm thần danh tiếng, danh xứng với thực. Tịch Dương Võ Thánh phát ra từ nội tâm cảm thấy kính nể, cũng hết sức cao hứng. Võ sĩ chi hạnh. Tại đây võ sĩ xuống dốc thời đại, còn có thể xuất hiện bực này cổ đại lúc trong truyền thuyết đánh đầu thắng đó tung hoành vô địch cường đại võ sĩ, quả nhiên là võ sĩ vinh hạnh, cuối cùng vinh hạnh. Hiện tại, chỉ hy vọng hắn có thể giết ra lớp lớp vòng đây, xa cách nơi này. Đến lúc đó, là trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng ngư rực rồi. Vương thất lực lượng cường đại trở lại, nhưng một cái nếu không phải tới chính diện quyết đấu, hơn nữa vô khiên vô quải cường giả, căn bản là không sợ, cùng lắm thì hướng trong núi rừng vừa chui, đủ để trở thành thợ săn, đem một đám tinh binh chậm rãi săn giết. Dù sao liền Kim Long kiếm thánh đều bị giết, tại cao đoàn vũ lực bên trên, dĩ nhiên vô địch. Đối phó loại người này, chỉ có đem hắn dẫn vào khoảng không chi địa, lại dùng đại lượng tinh binh kỵ binh vây giết mới được. Bằng không, tự là hạ độc đợi chút nữa nhà văn đoạn. Nói ngắn lại, muốn đối phó như vậy một cái tung hoành vô địch cường giả, không trả giá cực lớn một cái giá lớn là không được, thậm chí hội dẫn phát quốc gia dung chuyển. Chỉ cần là hiện tại thì tốt rồi, vương thất đã xuất hiện vô cùng trọng tổn thất lớn, 120 cái lục đại vệ cùng một kim long kiếm thánh, tổn thất không thể bảo là không lớn. Còn có, khoảng chừng hơn 200 cấm vệ quân bị đánh chết. Cho dù là cuối cùng đem Trần Tông giết chết, vương thất cũng không chịu nổi. Có lẽ, dân gian trong những ám kia muốn phục hưng võ sĩ vinh quang người sẽ gặp nhân cơ hội này làm loạn. Kháng trụ một lớp công kích, trận đợt thứ hai mũi tên nhọn công kích lần nữa giết đến. Hơn nữa, những cấm vệ khác quân cũng bị điều động, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Trần Tông biết rõ thời gian cấp bách, tình thế khẩn cấp, huy kiếm bổ ra mũi tên kích xạ đồng thời, phi tốc xông về phía trước đi, tới gần đối phương. Đao thuẫn binh nhóm lập tức bày trận, tấm chắn phía trước, khe hở tầm đó thì là trường đao, hàn quang lập lòe không ngớt. Lính xài trường thương nhóm bày trận, lập tức phát động công kích, trường thương hung hăng đâm về Trần Tông. Trần Tông thả người nhảy lên, tránh đi trường thương, cả người đi phía trước đập ra, kiếm quang như tàn nguyệt ngang trời mà qua, ngay lập tức chém giết 5 cái thương binh sĩ, hai chân đạp tại một cái thương binh sĩ trên bờ vai, cường hoành lực lượng làm cho cái kia thương binh sĩ quỳ xuống đất, mà Trần Tông tắc thì mượn lực bay vọt, hai tay mở ra, cả người giống như là thương ưng giống như đi phía trước bay vút mà đi. Có lợi mũi tên phá không xạ kích mà đến, cực nhanh, hiển nhiên là một cao thủ ra tay. Trần Tông không kịp chống cự, lập tức bị bắn trúng, cũng may long huyết giáp lực phòng ngự kinh người, chặn cái kia mũi tên nhọn, Trần Tông không tổn mảy may. Nếu không có long huyết giáp hộ thân, cái này một mũi tên đủ để cho Trần Tông mang đến chí mạng trọng thương, tiếp được đi có thể không thoát thân, hay là một cái không biết bao nhiêu. Rơi xuống đất, như hổ vào bầy dê giống như, một kiếm chém ngang mà qua, lập tức chém giết một đám cấm vệ quân. Giết giết giết. Giết được máu chảy thành sông. Giết được thây ngang khắp đồng. Đao thuẫn binh nhóm theo 4 phương 8 hướng để ép tới, định dùng tấm chắn oanh kích Trần Tông, đem hắn cố định hạn chế tại trong phạm vi nhỏ, lại đem chi ám sát. Nhưng Trần Tông phản ứng cực nhanh, kiếm kia càng là ẩn chứa một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, sắc bén khôn cùng, cứng rắn tấm chắn phảng phất giấy mỏng phiến tựa như bị đơn giản xé rách. Một kiếm nơi tay, vạn phu không ai địch. Giống như là thu hoạch rơm rạ tựa như, từng đợt rồi lại từng đợt cấm vệ quân bị giết ngã xuống đất, máu tươi giàn giụa trên đất, mùi máu tươi gay mũi trùng thiên, cùng hùng hùng kịch liệt thiêu đốt ánh lửa hòa lẫn, nhuộm đỏ nữa bầu trời khung. Xa xa mọi người đã sớm bị sợ ngây người. Bọn hắn khi nào bái kiến như vậy chiến đấu, không, phải nói là thiên vệ một bên đổ sát. Giết không ngừng, đánh đâu thắng đó, không người có thể ngăn cản. Vương thất người nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cái kia giết chóc không ngớt người, kinh hoàng không thôi. Giết! Mau giết hắn! Vương tử vừa sợ vừa giận, thấp thỏm lo âu, loại địch nhân này thật là đáng sợ, sớm biết như vậy hắn tiểu không chờ lệnh đến vây quét. Hiện tại, coi như là cuối cùng có thể giết chết, tổn thất thảm trọng, cũng không phải công lao. Các cấm vệ quân nghe theo mệnh lệnh, không ngừng xung phong liều chết tới, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như. Trần Tông cũng không có ý định giết hết những địch nhân này, bởi vì không có cái này năng lực, người quá nhiều, thể lực có hạn. Như thể lực vô hạn, đương nhiên không có vấn đề. Đánh chết trên 100 cấm vệ quân, Trần Tông sinh sinh mở một đường máu, phóng tới vương thất thành viên. Lần này, những người này, là người khởi xướng. Đứng lại! Không được qua đây! Một đám vương thất thành viên chứng kiến Trần Tông đẩy người sát ý tới gần, lập tức sợ tới mức té tức té đái. Quả thực thật là đáng sợ, sát nhân cuồng ma đồng dạng. Nhưng Trần Tông tốc độ cực nhanh, không có nửa phần dừng lại. Tới gần! Huy kiếm! Lập tức, nguyên một đám vương thất thành viên bị chém giết. Phụ vương ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Vương tử kinh sợ đạo, đáp lại hắn, lại là một đạo xâm lánh đến cực điểm kiếm khí. Kiếm khí xe rách trường không, xuyên thấu qua hơn 10 thước trực tiếp chém giết tại vương tử trên người, một kiếm chặt đứt. Nửa bước kiếm y ở dưới kiếm khí, uy lực của nó bạo tăng mấy lần. Tịch Dương võ thánh bọn người khỏe mắt liên tục run rẩy, liền vương tử đều giết, người này sát tính thật đúng nặng nề a, thật là đáng sợ, chỉ sợ cái này quốc gia muốn động đắng rồi. Trần Tông lại không để ý đến nhiều như vậy. Muốn giết mình, vậy thì làm tốt bị chính mình giết chuẩn bị, sự tình tiểu là đơn giản như vậy. Huống chi, Trần Tông đã quyết định ly khai cái thế giới này rồi, bởi vì, mình đã nhận được có lẽ lấy được, tiếp tục lưu lại, cũng không có cái gì chỗ tốt. Như vậy lúc rời đi, cho người của thế giới này, lưu lại cuối cùng rung động A. Trần Tông mắt nhìn phía trước mấy ngàn thước có hơn, một tòa cực cao tòa nhà hình tháp, nhìn xem cái kia tòa nhà hình tháp đỉnh. Xông, xông, xông. Trần Tông tốc độ bay nhanh, phóng tới cái kia tòa nhà hình tháp, sau lưng, cấm vệ quân điển cuồng truy kích, mũi tên như bay hoàng bầy giống như đánh giết tới. Vọt tới tòa nhà hình tháp xuống, Trần Tông hào không ngừng lại nhảy vào tòa nhà hình tháp nội, một bên tháo bỏ xuống long huyết giáp, 30 cân, cuối cùng có chút trọng, long huyết giáp khẽ cởi mất, Trần Tông tốc độ tăng vọt, dọc theo cầu thang không ngừng hướng bên trên. Cái này tòa nhà hình tháp chiều cao 100 mét, chính là trong vương thành cao nhất kiến trúc, một cái cổ võ sĩ thời đại lưu lại võ tháp, là biểu tượng, là vinh dự, nhưng ở hiện tại, đã biến thành một cái cung cấp người tham quan kiến trúc. Rất nhanh, Trần Tông tiểu vọt tới tòa nhà hình tháp đỉnh, đứng ở đó có chút lênh lảnh đỉnh chỗ, túi đầu quan sát phía dưới, người như con kiến. Trần Tông ngẩng đầu nhìn hướng lên không. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ không ra? Cả đám đều đang suy đoán. Tịch Dương Võ Thánh cũng đoán không ra Trần Tông mục đích, theo lý thuyết, không cần phải đem chính mình lâm vào tuyệt địa, đó là tìm tử chi đạo A. Dù sao tòa nhà hình tháp rất dễ dàng bị bao vây lại, đến lúc đó lại tới một lần hỏa công, có thể trốn không thoát đâu, 100 mét cao đến rơi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho các ngươi. Cuối cùng rung động A. Trần Tông thấp giọng thiền âm, thanh âm kia theo gió phiêu tán. Chật, Minh Tâm kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo một vòng kinh diễm đến cực điểm chướng mắt vô cùng sáng chói đến mức tận cùng hào quang, hoa hướng lên không, tựa hồ, chỗ đó có đồ vật gì đó tựa như. Xoẹt. Mọi người không tự giác trừng lớn hai mắt, trong mắt nhô ra mà ra, nội tâm tràn ngập mờ mịt. Chỉ thấy dưới một kiếm kia, thiên không phảng phất bị xé nứt giống như xuất hiện một đạo vết rách, lóe ra thất thải sáng bóng, vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo, lập tức, một cỗ lực lượng theo vết rách nội tràn ngập mà ra, rơi vào Trần Tông trên người. Trần Tông Hào không phản kháng tùy ý cái kia lực lượng dẫn dắt, cả người nhô lên, cao bay lên, tiếp cận thất thải vết rách, tiếp theo, chui vào trong đó, giống như là bị cắn nuốt giống như biến mất không thấy gì nữa. Kiếm thoái hư không? Phá thiên mà đi. Ở cái thế giới này, lưu lại vô số truyền thuyết. Chương 48, hoan ra ngõ hẹp. Chương 48, hoan ra ngõ hẹp. Phảng phất đại mộng một hồi, tỉnh lại vẫn mông lung. Trần Tông đứng tại lờ mờ dưới bầu trời, đứng yên bất động. Hai con ngươi mang theo vài phần mờ mịt. Trở lại rồi. Đúng vậy, chính mình về tới huyền minh tiểu thế giới, huyền minh lệnh cũng nắm trong tay, nhưng phía trước kinh nghiệm, tại thế giới kia đã phát sinh hết thảy, đều rõ ràng chuyển thành một vài bức hình ảnh, tại trong óc chính giữa như cưỡi ngựa xem hoa tựa như chạy xuôi mà qua, vô cùng rõ ràng. Từng cái kinh nghiệm đoạn ngắn, mỗi một lần lĩnh ngộ cảm động, toàn bộ đều khắc sâu tại nội tâm chỗ sâu nhất, tại linh hồn chỗ sâu nhất, như là lạc ấn, trọn đời không quên. Tại thế giới kia hết thảy kinh nghiệm, mặc dù thời gian rất ngắn tạm, trước trước sau sau cộng lại thì ra là mấy tháng, nhưng Trần Tông cảm giác, chính mình đã trải qua rất nhiều, lắng động rất nhiều. Phảng phất là bất đồng trí nhớ tại va chạm, dung hợp, lại để cho Trần Tông trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn kịp phản ứng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông ý thức dần dần thanh tỉnh, thế giới kia hết thảy kinh nghiệm đều hóa thành trí nhớ, bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu. Thành vì chính mình nhân sinh chính giữa một đoạn kinh nghiệm một đoạn trí nhớ, lại tuy hai mà một. Có được lực lượng cảm giác, thật tốt. Hoàn toàn sau khi tỉnh lại, Trần Tông tay phải nắm chặt, lập tức, một cỗ cường hành vô cùng phảng phất có thể nứt vỡ núi cao lực lượng trong tay bộc phát, bẻ vụn không khí phát ra một tiếng bạo liệt. Nếu là ở cái kia thế giới, có lực lượng như vậy, thì sợ gì hết thảy, đủ để hoành đẩy sở hữu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Trần Tông tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Thế giới kia có phải là hay không một cái chân thật thế giới, Trần Tông không biết, có lẽ là có lẽ không phải, chỉ là ảo cảnh chế tạo ra đến thế giới, nhưng, mình ở thế giới kia một ít thu hoạch, lại là chân thật. Ví dụ như minh kiếm lý cảnh giới đủ loại hiểu ra cùng tích lũy. Ví dụ như, nửa bước tâm kiếm đạo ý. Bất luận là minh kiếm lý cảnh giới đại lượng tích lũy, hay là nửa bước tâm kiếm đạo ý nắm giữ, đều cho Trần Tông mang đến chỗ tốt rất lớn. Người phía trước, là tăng cường kiếm đạo tiềm lực. Vì ngày sau tại kiếm chi nhất đạo bên trên đột nhiên tăng mạnh thậm chí càng tiến một bước đạt tới cao thâm chỗ, cung cấp thật lớn trụ cột. Thứ hai, thì là trực tiếp tăng cường Trần Tông thực lực. Việc này, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đương nhiên, nếu là không có Kim Long kiếm thánh bức bách, Trần Tông cũng sẽ không sớm như vậy đã đột phá, nắm giữ nửa bước kiếm ý, còn ý định ở ngoài sáng kiếm lý cảnh giới này dừng lại thêm một thời gian ngắn, tiếp tục tích lũy thẳng đến cực hạn của mình. Bất quá như là đã đột phá, liền không cần hối hận. Tâm niệm vừa động, lập tức thôi phát nửa bước kiếm ý. Đây là một loại lực lượng vô hình, một loại nguồn gốc từ tại tinh thần ý chí lực lượng. Chỉ cần có tinh thần ý chí lại còn chưa đủ, còn cần đối với kiếm, đối với kiếm pháp, đối với kiếm chi nhất đạo có đầy đủ rất hiểu rõ cùng nắm giữ, có cao minh tạo nghệ, như thế, tài năng cùng tinh thần ý chí kết hợp, diễn sinh xuất kiếm chi đạo ý. Đạo ý, là ở giữa thiên địa hào diệu, lực lượng, đã vượt ra khỏi tinh thần ý chí thực chất hóa can thiệp sự thật cấp độ. Dùng tinh thần ý chí can thiệp sự thật, cái kia chính là phía trước trong thế giới kia, đạt tới phong hào võ sĩ lúc sơ bộ có đủ năng lực, nhưng chỉ có đã đến võ thánh cấp bậc, mới có thể chính thức làm được can thiệp sự thật. Mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là không bằng đạo ý, cho dù là nửa bước đạo ý, cũng so về cường đại, bởi vì đó là bản chất tăng lên. Nửa bước kiếm ý hiện ra, hóa thành một đạo vô hình mũi nhọn, tràn ngập trên ngón tay ở bên trong, Trần Tông nhẹ nhàng một đâm, phảng phất đem không gian đâm thủng, nhẹ nhàng vẽ một cái, tựa hồ đem hư không cắt liệt. Loại này mũi nhọn, so về tại thế giới kia lúc càng kinh người. Dù sao thế giới kia chính giữa, Trần Tông thân hình từng cái phương diện đều rất bình thường, nhưng trở lại nguyên bản trong thế giới, hoàn toàn không giống với, trụ cột lực lượng cường đại rất nhiều. Thu hồi nửa bước kiếm ý, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Thực lực của mình so về phía trước đến, tối thiểu mạnh gấp đôi, thậm chí không chỉ. Nếu là tu vi lại đột phá đến cao giai bán thánh cấp, không thể nghi ngờ, thực lực sẽ càng tiến một bước. Tại trong thế giới kia vượt qua thời gian, có mấy cái nguyệt lâu, nhưng mình nhưng vẫn là ở vào huyền minh tiểu thế giới nội, nói rõ hai cái thế giới thời gian tốc độ chạy là không đúng chờ. Nhưng thế giới kia đi qua hơn mấy tháng, huyền minh tiểu thế giới thời gian trôi qua bao lâu, Trần Tông cũng không rõ ràng rồi, bởi vì không cách nào đối lập. Huyền minh tiểu thế giới mở ra thời gian là một tháng, Trần Tông cũng không biết còn thừa lại bao lâu, chỉ có thể thời gian đang gấp, tận khả năng tìm kiếm hắn cơ duyên của hắn thu hoạch. Mặc dù nói, mình ở cái này huyền minh tiểu thế giới nội thu hoạch đã không nhỏ rồi, nhưng, có thể nhiều đạt được cơ duyên, tự nhiên là chuyện tốt, đối với chính mình đều chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Thân hình vừa mở ra, lập tức hóa thành một hồi gió nhẹ một mảnh lưu vân giống như, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, phi tốc lao tới phía trước. 108 người, từng cái đều kiềm giữ huyền minh lệnh, trước sau tiến vào hắc động kia hư ảnh nội. Trần Tông là tiến vào một cái không có siêu phàm lực lượng thế giới, do đó tại kiếm chi nhất đạo bên trên tích lũy càng thâm hậu, hơn nữa lĩnh ngộ nắm giữ nửa bước kiếm ý. Mà những người khác, tắc thì có tất cả hắn kinh nghiệm. Lâm Siêu Quần xuất hiện tại huyền minh tiểu thế giới chính giữa, tựa hồ thoáng cái không có kịp phản ứng tựa như, hơn 10 tức về sau, vừa rồi thật dài thở dài. Đáng tiếc, chỉ thiếu một ít, ta liền có thể đạt được cái kia cao nhất truyền thừa. Lâm Siêu Quần hai con ngươi lập lòe qua một vòng hàn quang, có chút không cam lòng nắm chặt nắm đấm nói ra. Cái kia cao nhất truyền thừa, thế nhưng mà có thể cùng Huyền Minh Chân Công so sánh truyền thừa a, Huyền Minh lão tổ dựa vào nguyên vẹn Huyền Minh Chân Công trở thành cường giả, mở Huyền Minh cung, hơn nữa sử chi trở thành Huyền Minh vực cường thế nhất lực. Cái này tuy có năng lực cá nhân và những người khác cố gắng quan hệ, nhưng trong đó, cũng cùng Huyền Minh Chân Công có trực tiếp liên quan, cùng một nhịp thở. Nếu là mình có thể được đến cùng Huyền Minh Chân Công so sánh cao nhất truyền thừa, ngày sau nhất định sẽ có một phen rất giỏi thành tựu. Mặc dù nói, chính mình thân là Huyền Minh cung đệ tử, có thể truyền thừa đến Huyền Minh Chân Công, nhưng cuối cùng không phải toàn bộ. Chỉ có cung chủ, tài năng truyền thừa nguyên vẹn toàn bộ Huyền Minh Chân Công. Bất quá, mặc dù mình không có có thể có được cao nhất truyền thừa, lại cũng đã nhận được không tệ truyền thừa, gần với cái kia cao nhất truyền thừa, tương đối so về không hoàn chỉnh Huyền Minh Chân Công, cũng chút nào đều không kém cỏi. Hơn nữa, cái kia là tự mình một người mới lấy được, chỉ thuộc về mình sở hữu. Cái kia, sẽ gặp thành vì chính mình một cái át chủ bài. Đối đãi ta luyện thành phương pháp này, cái kia minh bảng đệ nhất Lâm Siêu Quần mắt lộ ra tinh mang, lợi hại vô cùng, phảng phất đâm rách thương khung giống như, theo ở sâu trong nội tâm tràn ngập ra một cỗ không gì so sánh nổi tự tin. Cũng không phải từng cái tiến vào trong đó người, đều có thu hoạch. Có cái gì cũng không có đạt được, có thu hoạch rất bình thường. Cơ duyên cơ duyên. Không là muốn thì có. Phải có kỳ ngộ muốn có duyên phận, còn phải có đầy đủ năng lực. Năng lực, không đơn giản chỉ thực lực, còn cố tình tính cùng mặt khác từng cái phương diện tổng hợp. Có thu hoạch người, tự nhiên thật cao hứng, mà không có thu hoạch người, khó tránh khỏi hội cảm thấy bề bài. Thời gian trôi qua, Trần Tông cũng không có tìm được hắn cơ duyên của hắn, bất quá, không có nhục trí, có thể tìm được tuy tốt nhất, tìm không thấy, thu hoạch của mình cũng không nhỏ. Hai vị sư huynh, cái kia Trần Tông khinh người quá đáng, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Hư Mộc Long nổi giận đùng đùng nói. Đương nhiên, tìm được hắn, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Thịnh Nguyên mặt mũi tràn đầy âm trầm, hai con ngươi lóe ra sáng quắc hàn quang, hắn khiêu chiến Trần Tông lại bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, biến thành cho cười, cái này lại để cho Thịnh Nguyên thập phần căm tức, hận ý mười phần. Hắn không ngừng khổ tu, đem hận ý chuyển hóa làm động lực, làm cho bản thân thực lực càng tiến một bước, là ý định hung hăng trả thù Trần Tông, thậm chí đem Trần Tông đánh cho tàn phế giết chết. Hiện tại, càng là tại huyền minh tiểu thế giới nội đã nhận được một ít không tệ cơ duyên, thực lực lại có vài phần tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, trả thù tâm tư lại càng phát mãnh liệt. Mặc dù ta cùng với hắn không oán không cửu, nhưng thân là huyền minh cung một thành viên, quả quyết sẽ không tùy ý hắn ước hiếp chúng ta huyền minh cung người. Một người khác mặt mũi tràn đầy lanh ý. Hắn là huyền minh cung đệ tử, nổi tiếng minh bảng bên trên số 28 tên thiên tiêu, Đái Đông Lâm. Hư Mộc Long vừa ly khai hắc động kia hư ảnh về sau, vừa mới gặp Thịnh Nguyên, lại gặp Đái Đông Lâm, liền cùng bọn họ liên thủ, chuẩn bị tìm Trần Tông báo thủ, đoạt lại huyền minh quả. Đương nhiên, Hư Mộc Long sẽ không nói ra cụ thể nguyên nhân, chỉ nói là Trần Tông cấp đi nguyên vốn hẳn nên thuộc về cơ duyên của hắn. Mà Hư Mộc Long thế nhưng mà Hư Mộc Bạch đường đệ, bản thân cũng là thiên kiêu cấp thiên tài, thân phận của hắn, đủ để cho huyền minh cung đệ tử khác đối xử tử tế, tối thiểu nhất, ở ngoài mặt muốn khách khí một ít, bằng không thì có thể đắc tội Hư Mộc Bạch. Mà Hư Mộc Bạch thân phận rất cao, tại huyền minh cung nội, thậm chí có thể so sánh những trưởng lão kia. Phải biết rằng, huyền minh cung trưởng lão, ít nhất cũng là nhập thánh cảnh tứ trọng cường giả. Hơn nữa, Hư Mộc Bạch còn bị định nghĩa vi huyền minh cung kế tiếp nhiệm cung chủ, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, đắc tội Hư Mộc Bạch hậu quả, rất nghiêm trọng. Hư Mộc Long cùng Thịnh Nguyên chuẩn bị trả thù Trần Tông, Tư Mã Thế Gia Tư Mã Lợi tự nhiên cũng có này ý định, bởi vậy, Tư Mã Lợi tập hợp Tư Mã Nhu cùng Tư Mã Duệ liên thủ, chuẩn bị tìm kiếm Trần Tông, đem chi giết chết. Trong bất chi bất giác, Trần Tông đã bị theo dõi, nhưng Trần Tông cũng không biết. Thân hình như gió, lướt gấp mà qua, Trần Tông thấy được phía trước ba đạo thân ảnh, mà ba người kia cũng chứng kiến Trần Tông, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Trần Tông, ngươi nhất định phải chết. Tư Mã Lợi vốn là khẽ giật mình, không nghĩ tới chính mình ba người mới tập hợp, liền gặp được Trần Tông, lập tức vui vẻ, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn mang, xuyên thấu qua mấy ngàn thước bức bách tới, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình sọ xuyên qua. Trần Tông cũng là nao nao, lại không có nửa phần đào tẩu ý định. Thực lực tăng cường, tin tưởng tăng cường, có thể một trận chiến. Vừa vặn, cũng có thể đến nghiệm chứng một phen mình lúc này giờ phút này vốn có thực lực. Hai con ngươi, tinh mang như kiếm giống như sắc bén, đâm rách trường không, lại để cho Tư Mã Lợi vô ý thức cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng, nắm giữ nửa bước kiếm ý về sau, Trần Tông ánh mắt càng phát lợi hại, Tư Mã Lợi lại từng thua ở Trần Tông dưới thân kiếm, đối mặt Trần Tông sắc bén như thế ánh mắt, tự nhiên sẽ tại vô ý thức cảm thấy sợ hãi. Nhưng rất nhanh Tư Mã Lợi tiểu kịp phản ứng, lập tức nội trừng Trần Tông, nội tâm lửa giận tăng vọt. Trần Tông, lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Tư Mã Lợi đại trong tiếng hô, lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng tới gần. Tư Mã Nhu cũng đồng thời thi triển thân pháp, bay vút tới, về phần cái kia Tư Mã Duệ, lại là chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã bước chậm giống như. Ba người chính giữa, thực lực mạnh nhất hợp lý thuộc Tư Mã Duệ, bởi vì Tư Mã Duệ bài danh cao nhất, nổi tiếng minh bảng thứ 37. Trần Tông có thể khẳng định, cái kia Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu đều không phải là của mình đối thủ, nhưng là cái kia Tư Mã Duệ thực lực có thể một chút cũng không kém, nổi tiếng minh bảng thứ 37, Trần Tông cũng không biết dựa vào chính mình thực lực bây giờ, có thể không đối kháng thậm chí đánh bại. Nhưng Trần Tông có 10 phần nắm chắc, dù là mình không phải là đối thủ, cũng có thể thong dong tối lui. Tránh lo âu về sau, là được toàn lực một trận chiến. Chương 49, đột nhiên không thể tưởng được. Chương 49, đột nhiên không thể tưởng được. Thiên khung lờ mờ, hàn phong liệt liệt. Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai cái thiên kiêu tốc độ kinh người, theo hai bên trái phải nhanh chóng tới gần, hai con ngươi sẳng rộng, hàn quang lập lòe không ngớt. Cái kia Tư Mã Duệ lại là một bộ không chậm không nhanh bộ dáng, theo chính diện cất bước mà đến, nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một bước bước ra đều có hơn 10 thước xa, bình tĩnh bộ dạng, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Minh bảng bên trên bài danh, tựa là thực lực phân chia cao thấp. Hắn tên liệt minh bảng bên trên 30 mấy tên. Một thân thực lực tự nhiên so Tư Mã Lợi Tư Mã Nhu chi lưu càng mạnh hơn nữa rất nhiều, cho dù là hai người liên thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mà Trần Tông tại minh bảng bài danh, chỉ so với Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu cao một chút mà thôi, thực lực tất nhiên cũng có hạn, có thể không gánh vác được Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai người liên thủ hay là một cái không biết bao nhiêu. Coi như là miễn cưỡng có thể gánh vác được thậm chí may mắn đánh bại Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai người liên thủ, còn có mình ở, chỉ cần mình vừa ra tay. Nắm chắc. Đúng là loại này tự cho là nắm giữ hết thể tâm tính, mới khiến cho Tư Mã Duệ như thế rảnh rỗi định, bình tĩnh, hắn tại trẻ tuổi chính giữa, xưa nay có cơ trí vượt qua thường nhân mỹ danh, thập phần am hiểu thực lực phân tích, tới nay mới thôi, hắn đối với thực lực phân tích cũng chưa từng xuất hiện sai lầm, tối đa, tự làm một ít không lớn độ lệch, cái kia tại bình thường trong phạm vi. Sát cơ tập trung Trần Tông, phi tốc bước bách tới, Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai người ánh mắt càng rét run lệ. một thân cường hoành bán thánh lực như sóng cả mãnh liệt, giống như lũ bất ngờ bộc phát giống như chấn động không ngớt. Tư Mã Lợi một ngón tay phá không điểm giết mà ra, lập tức, chỉ kình sắc bén đến cực điểm, phảng phất kiếm khí xỏ xuyên qua hư không giống như bắn chết tới, chính muốn đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua. Tư Mã Nhu hai tay mười ngón búng ra, bàn tay cũng tùy theo phập phồng, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu, vô cùng hoa lệ, vô cùng phức tạp, giống như là hai cái hồ điệp tại trong trăm bụi hoa rất nhanh xuyên thẳng qua, không chỉ có tốc độ kinh người, hắn quy tích càng là huyền diệu đến cực điểm, lại để cho người khó có thể bắt. Mà như xuyên hoa hồ điệp thon dài trắng non hai tay tầm đó, có một tia hồng mang lan tràn đến đầu ngón tay, lại để cho cái này một đôi bàn tay trắng non trở nên càng thêm quỷ dị, càng thêm sắc bén, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Nếu là bị đánh trúng, trên người cũng sẽ bị thiết cắt ra vô số miệng vết thương, lực lượng đáng sợ hội xuyên thấu qua miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư, tạo thành thật lớn thống khổ. Trần Tông vẫn không núp ních, tựa hồ phản ứng không kịp nữa đồng dạng. Ngay tại Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu công kích phân biệt theo tả hữu giết đến nháy mắt, Trần Tông cũng động. Bất động thì thôi, khẽ động, liền thế như lôi đỉnh tia chớp. Kiếm kia ra khỏi vỏ, 15 vạn cân sức nặng không chỉ có không có hạn chế đến Trần Tông phát huy, ngược lại bắn ra ra vô cùng kinh người uy năng, giống như là một đạo hủy diệt hết thể màu vàng như lôi đỉnh, lập tức đuổi giết mà ra. Tại thế giới kia kinh nghiệm, lại để cho Trần Tông tại kiếm chi nhất đạo bên trên có càng nhiều tích lũy cùng lắng đọng, mặc dù không có thi triển ra nửa bước kiếm ý, vốn lấy thế giới kia phong hào võ sĩ phương pháp, lại để cho tinh thần ý chí biến ảo, lại vẫn là có thể làm được. Biến ảo phía dưới, phảng phất là một đạo chính thức như lôi đỉnh phá không đuổi giết mà ra, hoặc như là một đạo lôi đỉnh lực lượng bám vào lưu kim trầm nhạc kiếm bên trên, càng thêm đáng sợ. Trần Tông bản tôn linh hồn rất cường đại, tinh thần ý chí cũng thập phần cường đại, dùng cái này biến ảo dẫn dắt đi ra lôi đỉnh, uy lực cũng là càng cường đại hơn rất nhiều, vô cùng kinh người. Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy cái kia màu vàng lôi quang chém giết tới, tựa hồ là hướng về phía chính mình mà đến, trong đó ẩn chứa uy lực cùng khí thế, khủng bố vô cùng, tựa hồ muốn tại nháy mắt đem chính mình nát bấy đồng dạng. Tiến vào huyền minh tiểu thế giới, Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu tự nhiên không có khả năng không có thu hoạch, hai người thực lực cũng so với trước mạnh không ít, nhưng Trần Tông tăng cường càng lớn. Tu vi tăng lên các loại hết thảy, đều bị Trần Tông thực lực có nhảy vọt tiến bộ. Một kiếm vung ra, khủng bố tuyệt luân. Tư Mã Duệ thần sắc cũng là biến đổi, lập tức ý thức được, chính mình đối với Trần Tông thực lực phân tích ước định có chút sai lầm, hơi thấp rồi. Bất quá không có sao, chính mình phía trước cũng không bái kiến Trần Tông ra tay, hết thể phân tích cũng chỉ là theo nghe tới tin tức chính giữa biết được, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, thực lực của đối phương như thế nào, liền chạy không khỏi chính mình một đôi lợi hại cùng cơ trí mắt. Tư Mã Duệ cũng tin tưởng, bằng Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai người thực lực liên thủ, đủ để chống lại đối phương. Vâng! Một kiếm phá không, thế như lôi đỉnh giống như đuổi giết tới, đáng sợ dị thường. Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu cũng không phải tầm thường thế hệ, không chút do dự giết đến, chiêu thức của bọn hắn uy lực lập tức bị Trần Tông một kiếm đánh nát, đuổi giết tới. Chỉ thấy Tư Mã Lợi thân hình run lên, bắn ra ra một cỗ cường hoành đến cực điểm khí kình, gào thét tầm đó như mãnh thú hoành hành, trực tiếp xông về phía trước giết mà ra, giống như vạn thú lao nhanh, đây cũng không phải là Tư Mã thế gia sở hữu, mà là Tư Mã Lợi không lâu cơ duyên đoạt được. Một chiêu đuổi giết mà ra, dốc hết Tư Mã Lợi một thân chi lực, lập tức kháng trụ Trần Tông một kiếm này. Tư Mã Lợi lại khiếp sợ không thôi, Trần Tông một kiếm này uy lực, như thế nào biết mạnh như vậy, phía trước, cũng không có mạnh như vậy à, cái này tăng lên cũng quá lớn. Tư Mã Nhu tắc thì bắt lấy lập tức cơ hội, thân hình linh động vô cùng như trong trăm bụi hoa hồ điệp một loại chân đi siêu vẹo bay vọt, men theo khe hở, bằng tốc độ kinh người tới gần Trần Tông, hai tay vẽ một cái, đầu ngón tay hồng mang lượn lờ, đem không khí xé rách, cũng muốn đem Trần Tông thân hình xé rách. Ký hiệu bản quyền VN. Đồng nhiên, Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nhưng lưu kim trầm nhạc kiếm đuổi giết mà ra, cùng Tư Mã Lợi át chủ bài tuyệt chiêu va chạm, có vài đạo lực lượng không ngừng oanh kích dẫn dắt, phảng phất đem hết toàn lực tựa như ngăn chặn kiếm, làm cho Tư Mã Nhu hạ sát thủ. Lúc này đây, ngươi như thế nào ứng đối? Tư Mã Duệ hai con ngươi lợi hại dừng ở, khoe miệng treo lên một vòng cười lạnh, tại hắn nhanh chóng phân tích ở bên trong, Trần Tông tránh đi Tư Mã Nhu công kích sát suất không đến một thành. Trừ phi, Trần Tông ngay lập tức cũng chỉ như kiếm, đầu ngón tay tràn ngập ra một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng mãnh liệt đầu ngón tay nhao nhao ngưng tụ mà đi, bá đạo cuồng liệt. Giống như là vô số sức mạnh sấm sét ngưng tụ ở trong đó, đi phía trước một đâm, như sấm quang chi kiếm đâm rách trường không giống như, đâm về Tư Mã Nhu. Cái này một ngón tay ẩn chứa lực lượng, lập tức lại để cho Tư Mã Nhu có sởn hết cả gai ốc cảm giác, tựa hồ bị đâm ở bên trong, thân hình lập tức cũng sẽ bị đánh bại. Bất đắc dĩ, Tư Mã Nhu chỉ có thể buông tha cho công kích Trần Tông, cải thành né tránh, nàng không dám ngạnh kháng, nguyên bản nàng sở tu luyện công pháp võ học, cho tới bây giờ tiểu không thích hợp chính diện cứng đối cứng, mà là dùng linh hoạt biến hóa làm chủ. Giống như hồ điệp nhanh nhẹn bay múa, nhanh chóng tránh đi, nhưng không ngờ, cái kia một ngón tay như ảnh tùy hình dễ đến. Tư Mã Duệ nhướng mày, hắn phát hiện, phân tích của mình tựa hồ lại xuất hiện độ lệch rồi, loại cảm giác này, lại để cho hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Hắn xưa nay ưa thích phân tích hết thảy, bày mưu nghị kế, lại đánh bại đối phương, nếu là không có nắm chắc tiểu sẽ không xuất thủ. Nhưng lúc này đây, nhưng lại ngay cả tục hai lần ra ngoài ý định. Tư Mã Lợi đẩy ra đại kiếm, hóa thành nộ thú giống như trùng kích tới, hai tay phồng lên, năm ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén nhô lên cao trào xuống, sẽ rách thiên địa một loại, đáng sợ phi thường. Trần Tông lập tức sởn hết cả gai úc, có một loại muốn bị xé nứt cảm giác. Dù là như thế, Trần Tông vẫn không có sử dụng nửa bước kiếm ý định, cái kia là lá bài tẩy của mình, trừ mình ra bên ngoài, không người nào biết, muốn dùng tại khi tất yếu khác, trở thành sát chiêu. Hơn nữa, đối phó Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu, còn không đáng vận dụng nửa bước kiếm ý, dù sao bên cạnh còn có một càng thêm lợi hại Tư Mã Duệ chầm chầm vào. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm hoành tảo thiên quân giống như, mang theo vòi rồng gào thét phá hủy hết thảy khủng bố lực lượng, đuổi giết mà ra. Kiếm kia phong, giống như là một đạo chính thức phong bạo đồng dạng, tàn sát bừa bãi bát phương mang tất cả thiên địa. Tư Mã Lợi vậy mà phát ra từ nội tâm bay lên một loại hồi hộp cảm giác. Phảng phất một kiếm này, giống như là thiên nhiên chính giữa một hồi phong bạo tựa như, đáng sợ vô cùng. Tư Mã Nhu thân hình biến ảo bất định, xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, đầu ngón tay hiện ra hồng mang xẹt qua. Nhưng Trần Tông sớm có sở giác một loại, thân hình nhoáng một cái, hóa thành hai đạo thân ảnh, trông rất sống động, tránh đi Tư Mã Nhu một kích, đồng thời một ngón tay phá không giết ra, chỉ kình kinh thiên. Cái này một ngón tay, thình lình như núi lửa bộc phát tựa như, nham tương cuồn cuộn, nóng bỏng khôn cùng, so với trước lôi đỉnh càng tăng kinh khủng. Cái nhân vi Trần Tông tìm hiểu hỏa diễm chi lực quan hệ, tại tinh thần ý chí huyễn hóa thành hỏa diễm bên trên, càng thêm xuất sắc, điểm này, nguyên bản tại cái kia võ sĩ thế giới khó có thể thể hiện xuất hiện, là vì thân hình bất động. Nhưng bây giờ thân thể của mình, hết thảy đều hoàn toàn thuộc về mình, khác biệt tiểu rõ ràng rồi. Hỏa, vân, kiếm, cái này ba loại chính mình có nắm giữ siêu phàm bí lực lượng, nếu là đem tinh thần ý chí huyễn hóa thành đồng dạng lực lượng, sẽ gặp càng thêm kinh người. Tư Mã Nhu chỉ cảm thấy cái kia một ngón tay đuổi giết tới, phảng phất một ngọn núi lửa bộc phát, nham tương phún dũng thế lửa ngập trời, phảng phất đốt cháy hết thảy, đều hóa thành cho tàn, khủng bố đến cực điểm, thần sắc đại biến, sợ hãi không thôi, vội vàng lui về phía sau. Nhưng một màn này lại để cho Tư Mã Duệ không cách nào lý giải. Thế giới kia sở học hội tinh thần ý chí hữu ích, thiết thực thủ đoạn, ở cái thế giới này, ít có người nắm giữ, lần đầu ứng đối lúc, khó tránh khỏi hội cảm thấy kinh hoàng. Quá chân thực. Giống như là chính thức nham tương buộc phát lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng. Lui lui lui. Bất luận là Tư Mã Nhu hay là Tư Mã Lợi tại Trần Tông thế công phía dưới, đều không thể không lui về phía sau, không lui về phía sau, bằng không thì sẽ có một loại gặp phải tai nạn cảm giác. Duệ tộc huynh, thỉnh ngươi ra tay. Tư Mã Lợi không khỏi hô. Hết cách rồi, hắn tin tưởng gấp trăm lần ra tay, cùng Tư Mã Nhu liên thủ, ý định đem Trần Tông đánh chết, thật không ngờ chính là, Trần Tông thực lực tăng lên hoàn toàn ra ngoài ý định. Quả thực đáng sợ. Cho dù là hai người liên thủ cũng không địch lại, còn bị bức lui, chiếu này tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đoán chừng cũng không làm gì được đối phương, còn có thể lần nữa bị thua, như vậy, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ tộc huynh rồi. Tư Mã Duệ lông mày không khỏi nhíu một cái, lại cũng không chần chờ, vừa xài bước ra, phảng phất ở trên mặt nước lướt qua, ngay lập tức vài trăm mét, trực tiếp tới gần Trần Tông. Bình tĩnh, giống như nhàn nhã bước chậm giống như... Đã có một cô đáng sợ đến cực điểm khí thế tại lập tức mãnh liệt mà ra, trực tiếp tập trung Trần Tông. Tiếp theo tức, lưng đeo tại sau lưng trái vươn tay ra nâng lên, lòng bàn tay nhắm ngay Trần Tông, năm ngón tay thoáng ngố lượng, cánh tay nhìn như chậm chạp đi phía trước đẩy ra, lại mang theo kinh người khí bạo thanh âm, phảng phất cuồng phong gào thét không chỉ, một cỗ lực lượng đáng sợ, đang tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, giống như một đạo cuồng phong xoay tròn lấy, hóa thành phong bạo vòng xoáy. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, cái này Tư Mã Duệ vừa ra tay, quả nhiên không phải chuyện đùa, so về Tư Mã Lợi Tư Mã Nhu chi lưu cường đại hơn nhiều lắm. Vâng, đưa một trường này tới gần Trần Tông nháy mắt, Tư Mã Duệ cánh tay đột nhiên run lên, cái kia lực lượng phảng phất sóng to tựa như trùng kích, lòng bàn tay hóa thành kinh người một tòa núi cao giống như, hung hăng oanh hướng Trần Tông, phấn thoái chân không giống như, chấn áp mà xuống, tựa hồ muốn một kích đem Trần Tông đánh tan. Chương 50, Kiếm Phong Phi Mỹ. Chương 50, Kiếm Phong Phi Mỹ. Trường ấn rơi xuống. Hắn uy thế hùng hồn bá đạo đến cực điểm, theo trong lòng bàn tay xì ra, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh nát. Áp lực đánh úp lại, lại để cho Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Tư Mã Duệ một trưởng chính giữa, ẩn chứa một loại uy thế, đối với những người khác mà nói, có lẽ loại này uy thế rất không hiểu, khó nói lên lời, cho dù là Tư Mã Duệ mình cũng nói không rõ ràng. Nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được, đó là tinh thần ý chí một loại áp bách, giống như là chính mình tinh thần ý chí biến ảo đồng dạng, cùng loại, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đến cùng đây là Tư Mã Duệ chính mình nắm giữ năng lực, hay là những bài danh kia tương đối cao thiên kiêu đều nắm giữ. Trần Tông không biết, hiện tại cũng không có thời gian đa tưởng. Tư Mã Duệ tu vi chính là cao giai bán thánh cấp cực hạn, một thân công pháp cũng tu luyện tới thập phần cao minh tình trạng, bán thánh lực hùng hồn tinh thuần đến cực điểm, tăng thêm một thân võ học tạo nghệ thập phần cao siêu, chô mang đến là siêu cường vũ lực. Vừa ra tay, Trần Tông tiểu khẳng định, Tư Mã Duệ thực lực so về Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu đến, muốn cường ra gấp bội, hai người liên thủ cũng sẽ bị Tư Mã Duệ đánh bại dễ dàng. Đây là một cái cường địch. Đơn riêng chỉ là minh bảng thứ 37 tên, thực lực cũng đã cường hoành đến nước này sao? Một kiếm giết ra, tựa như tích lũy ngàn năm núi lửa lực lượng, trong nháy mắt buộc phát ra, uy lực kinh thiên động địa. Nhưng một kiếm này, lại bị Tư Mã Duệ một trưởng đánh tan, cái kia trưởng ấn phảng phất phân quỵ hết thể tựa như đuổi giết tới. Tư Mã Duệ thần sắc gợn sóng không sợ hãi, hai con ngươi ở chỗ sâu trong lại ẩn chứa một vòng sắc bén cùng tự tin, đối với thực lực mình tự tin một trưởng này, đủ để đánh tan Trần Tông hết thể lực lượng, đem chi trấn áp. Tư Mã Duệ thập phần có nắm chắc, lúc này đây phân tích của mình sẽ không ra lại sai, cũng không cho phép lần thứ ba phạm sai lầm. Mười thanh chi lực, một trưởng trấn áp. Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu nhau nhau thối lui, Tư Mã Duệ một trưởng kia ẩn chứa uy thế, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Một trường này xuống, Trần Tông không chỗ nào ẩn trốn, cũng không cách nào chống cự, chỉ có bị trấn áp kết quả. Nghĩ tới đây, Tư Mã Lợi hai con ngươi tiểu lóe ra hưng phấn hào quang. Dị biến nảy sinh. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra không thể nghi ngờ lợi hại tinh mang, phảng phất xé rách trường không tia chớp phích lịch, lại phảng phất xỏ xuyên qua thiên địa cực quang một loại, làm cho Tư Mã Duệ trong lòng đột nhiên run lên. Trần Tông một kiếm đâm ra, đột nhiên đâm về Tư Mã Duệ một trường kia. Một cỗ hấp lực đến mức tận cùng sắc bén tại trên thân kiếm ngưng tụ. Nửa bước kiếm ý. Tư Mã Duệ thực lực rất cường rất cường, hơn nữa tiến vào huyền minh tiểu thế giới về sau, cũng có cơ duyên, làm cho thực lực càng tiến một bước, Trần Tông chỉ bằng vào tinh thần ý chí biến ảo, đã không đủ để đối kháng. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể vận dụng nửa bước kiếm ý. Nửa bước kiếm ý vừa ra, sắc bén khôn cùng, đáng sợ đến cực điểm. Một kiếm phá không. Một kiếm này lợi hại, tựa hồ đem trường không đâm thủng. Không có gì không phá. Tư Mã Duệ sắc mặt đại biến, theo Trần Tông một kiếm kia chính giữa, hắn cảm giác được một loại khó nói lên lời sắc bén, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua trong trời đất một ít, mọi sự vạn vật đều không thể chống cự. Chỉ là nháy mắt, Tư Mã Duệ tiểu cảm giác mình lòng bàn tay lực lượng bị đâm thủng đánh tan, cái kia sắc bén, muốn đem bàn tay của mình đâm thủng, hơn nữa đó là đại kiếm, một khi bị đâm trúng, cũng không phải là đâm thủng đơn giản như vậy, mà là cả bàn tay sẽ bị nổ nát, thậm chí liên thủ cánh tay cũng sẽ bị nổ nát hóa thành bột. Điệp sóng. Quát khẽ một tiếng, Tư Mã Duệ không chỉ có không có thu tay lại, ngược lại cánh tay chấn động, tựa hồ như gợn sóng phập phồng, nhất trọng trọng lực lượng mãnh liệt bành trướng oanh kích mà đi, trực tiếp thi triển ra cường hoành tuyệt chiêu. Phía trước một trưởng kia mặc dù vận dụng 10 thành chi lực, nhưng cũng chỉ là 10 thành chi lực mà thôi, chỗ thi triển cũng chỉ là bình thường võ học, hiện tại thì là tuyệt chiêu. Lực lượng tam trọng. Đúng là ba điệp sóng. Rất bình thường danh tự, nhưng lại có không thể tầm thường so sánh uy năng. Lực lượng nhất trọng oanh kích mà ra, mỗi một trọng đều tận Tư Mã Duệ một thân chi lực, đệ nhất trọng bị Trần Tông một kiếm đánh tan, đệ nhị trọng cũng bị đánh tan, đệ tam trọng tắc thì chặn Trần Tông một kiếm này. Nửa bước kiếm ý hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông một nửa bước kiếm ý hữu ích, thiết thực, rất cạn lộ ra. Dù sao chỉ là vừa nắm giữ không lâu, còn không có thời gian lại để cho Trần Tông đi hảo hảo lắng đọng. Đi khai phát ra nửa bước kiếm ý càng nhiều nữa hữu ích, thiết thực. Nhất kiếm tiêu huyết. Lập tức, Trần Tông thi triển ra tích huyết kiếm pháp chiêu thứ nhất, đạt tới tiểu thành cảnh giới nhất kiếm tiêu huyết uy lực không tầm thường. Hiện tại, tức thì bị Trần Tông sáp nhập vào nửa bước kiếm ý, uy lực của nó thẳng tắp tăng vọt, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Một kiếm ra, huyết quang kích xạ trường không, phảng phất đem thiên địa sỏ xuyên qua đồng dạng, Tư Mã Duệ trong mắt, chỉ có một vòng lăng lệ ác liệt cô đọng đến mức tận cùng huyết quang bay vụt giết đến. Sờn hết cả gai úc. Phảng phất, một kiếm này đủ để đem chính mình xỏ xuyên qua tựa như. Lui. Không chút do dự, Tư Mã Duệ thân hình lóe lên, dùng vô cùng linh hoạt thân pháp phi tốc lui về phía sau, muốn tránh đi Trần Tông một kiếm này. Cái lúc này, Tư Mã Duệ có thể chẳng quan tâm tức giận, bởi vì hắn lại một lần sai lầm phân tích Trần Tông thực lực. Che giấu được quá sâu. Lui lui lui. Cái kia một vòng sắc bén đến cực điểm huyết quang, lại phảng phất lan tràn vô tận giống như đuổi giết tới. Tư Mã Nhu cùng Tư Mã Lợi kinh hãi, cho rằng xuất hiện ảo giác. Thực lực cường đại Tư Mã Duệ tộc huynh, lại bị đối phương cho đánh lui. Cái này Trần Tông thực lực tăng lên, như thế nào lại nhanh như vậy, đáng sợ như vậy, quả thực không phù hợp lẽ thường. Cùng lúc đó, xa xa, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện, chính phi tốc tiếp cận. Là Trần Tông. Thịnh Nguyên hai con ngươi chán bắn ra sắc bén hàn mang, hận ý tràn đầy, nghiến răng nghiến lợi nổ ra hai chữ. Rất tốt. Hư Mộc Long hai con ngươi hảo quang chán bắn mà ra, chỉ hy vọng Trần Tông còn không có có phục dụng huyền minh quả, bất quá coi như là phục dụng, cũng tối thiểu còn có một quả. Hai vị sư đệ cho dù ra tay. Đái Đông Lâm khẽ cười nói, minh bảng số 28 tên, giao phó hắn chính là cường đại tự tin. Có lẽ đối với những nổi tiếng kia trước 20 thiên tiêu, hắn tự biết không địch lại, tự nhiên sẽ so sánh thu liễm, nhưng một cái bài danh xa không bằng người của mình, không coi vào đâu. Vậy là ai? Hư Mộc Long hai con ngươi ngưng tụ, chứng kiến tại Trần Tông dưới thân kiếm chính bay ngược né tránh người. Tư Mã Duệ. Đái Đông Lâm lông mi nhảy lên, nhận ra thân phận của đối phương. Tư Mã Duệ bài danh mặc dù không bằng chính mình, nhưng cũng là 30 mấy tên, thực lực cũng không yếu, lại bị đối phương đuổi theo, chẳng lẽ là dấu dốt? Không. Đái Đông Lâm đối với nhãn lực của mình vẫn có tự tin, nhìn ra được, Tư Mã Duệ không phải dấu dốt, mà là không thể không lui, cái kia Trần Tông kiếm pháp chính giữa ẩn chứa sắc bén, vô cùng kinh người, căn bản là không dám đón đỡ. Có thể đem Tư Mã Duệ không ngừng bước lui, nói rõ Trần Tông thực lực, tối thiểu cũng là 30 mấy tên, thậm chí tiến vào top 30 tên nội. Đây là một cái kinh địch. Bất quá, Đái Đông Lâm đối với thực lực của mình có 10 phần tin tưởng, mặc dù mình thứ tự là 28, nhưng đây chẳng qua là phía trước thứ tự, huyền minh tiểu thế giới chi hành mang đến cho mình chỗ tốt, thập phần đại. Phải biết rằng, cái này huyền minh tiểu thế giới nguyên bản tiểu thuộc về huyền minh cung chấp trưởng, mà chính mình thế nhưng mà huyền minh cung đệ tử, đối với huyền minh tiểu thế giới rất hiểu rõ, còn hơn người của thế lực khác, lại càng dễ đạt được chỗ tốt cùng cơ duyên. Cho nên, hiện tại chính mình một thân thực lực, tất nhiên là ở 28 tên phía trên. Hai vị sư đệ, người này giao cho ta đối phó. Đái Đông Lâm nói ra, thả người nhảy lên, cao cao nhảy lên, hai tay mở ra, phảng phất phi ưng hai cánh chấn động tựa như, cả người lập tức theo mấy chục thước không trung đáp xuống. Phảng phất mũi tên, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo một cỗ lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí thế đáp xuống, tập trung Trần Tông, lập tức lại để cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Thịnh Nguyên thập phần không cam lòng. Hắn cảm thấy thực lực của mình tăng lên rất nhiều, đủ để đối phó Trần Tông, nhưng bây giờ chứng kiến Trần Tông đuổi giết Tư Mã Duệ, cái loại này chênh lệch cảm giác, thiếu chút nữa lại để cho hắn thổ huyết. Thịnh Nguyên mặc dù tự tin thực lực tăng nhiều, nhưng còn không có nắm chắc đối kháng Tư Mã Duệ bực này cấp bậc cao thủ, mà Trần Tông nhưng có thể, chênh lệch rõ ràng. Hư Mộc Long mặc dù khó chịu, nhưng cũng biết, Trần Tông thực lực rất cường, không phải chính mình có khả năng lực địch. Đã như vậy, tiểu giao cho Đái Đông Lâm sư huynh rồi. Cũng may mắn lần này gặp Đái Đông Lâm sư huynh, bằng không chỉ bằng vào chính mình cùng Thịnh Nguyên hai người, cho dù là tìm được Trần Tông, cũng không phải hắn đối thủ, nói không chừng sẽ cùng lần trước đồng dạng, hốt hoảng chật vật chạy thục mạng. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng cùng Đái Đông Lâm sư huynh rồi. Bị Đái Đông Lâm khí thế tập trung, Trần Tông lập tức toàn thân phát lạnh. Đó là huyền minh chân công khí thế, hàn ý kinh người, tựa hồ muốn đông lại hết thảy, một mắt nhìn đi, liền chứng kiến một phương thiên không tràn ngập màu đen. Phảng phất một mảnh màu đen thủy triều mang tất cả tới, tản mát ra ngập trời hàn ý. Chợt, Đái Đông Lâm một trường đánh ra, sau lưng màu đen thủy triều mãnh liệt tầm đó, lập tức ngưng tụ làm một đạo đen kịt trường ấn, như là hắc thủy ngưng tụ tựa như, nô lên cao đánh rơi. Cái kia trường ấn cực lớn, trọn vẹn có vài chục mét phương viên, đáng sợ trọng áp trực tiếp oanh kích tại Trần Tông trên người, đáng sợ hàn ý càng là không ngừng rót vào Trần Tông trong cơ thể, muốn đông lại lực lượng hòa khí huyết. Một trường này, phô thiên cái địa, uy lực đáng sợ đến cực điểm, cái kia áp lực lại để cho Trần Tông khó có thể thở dốc. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể buông tha cho đuổi giết Tư Mã Duệ, Tư Mã Duệ cũng phải dùng thở dốc, chợt tức giận vạn phần. Nhất kiếm tiêu huyết. Trần Tông đem nửa bước kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng, một kiếm pha không, huyết quang xỏ xuyên qua thiên địa. Giết. Một kiếm này giết ra, lập tức bị cái kia màu đen trưởng ấn đánh tan, mà màu đen trưởng ấn cũng đồng thời bị xỏ xuyên, dần dần tản ra. Một kích. Thoạt nhìn tựa hồ thế lực ngang nhau, nhưng Trần Tông biết rõ, nhưng thật ra là chính mình rơi xuống hạ phong. Dù sao một kiếm kia, chính là mình mạnh nhất một kiếm, mà một trường kia, có phải là hay không đối phương mạnh nhất một trường còn không biết hiểu. Một trường này, đem ngươi trấn áp. Đái Đông Lâm cũng có chút kinh ngạc, đối phương vậy mà có thể ngăn trở chính mình một kích, hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng thì như thế nào, cái kia bất quá chỉ là mình rất bình thường một trường mà thôi. Hiện tại, mới là thực lực chân chính. Huyền Minh Đại Thủ Ấn. Huyền Minh cung nổi danh bí pháp, Đái Đông Lâm tu luyện tới cao thâm tình trạng, uy lực kinh người. Vâng. Màu đen thủy triều mang tất cả thiên địa, phảng phất muốn nuốt hết thể tựa như, bốn phương tám hướng kinh người khí tức nhao nhao mãnh liệt tới, trong nháy mắt cô động, hóa thành một đạo đáng sợ đến cực điểm trường ấn, cái kia trường ấn xem đã dậy chưa phía trước đại, ước chừng tiểu là 10m tả hữu, nhưng mà, trong đó chỗ tràn ngập mà ra uy áp lại là trước kia gấp đôi. Gấp đôi. Uy lực trở nên càng thêm đáng sợ, tựa hồ có thể một trường đem đại địa đánh chìm tựa như, kinh người trọng áp, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc, cho dù là cường hành khí lực cũng cảm giác được áp lực. Bộc phát. Thiên tinh chiến thể. Trong nháy mắt, Trần Tông thực lực tăng cường vài thành, lần nữa giết ra một kiếm. Nhất kiếm tiêu huyết. Huyết quang sỏ xuyên qua thiên địa giống như giết ra, không chút do dự khí thế kinh người, chỉ vì đem hắn đánh bại. Đây là tín niệm. Không gì so sánh nổi. Vô cùng kiên định. Vang một tiếng, khí kình bốn phía, hóa thành sóng biển trùng trùng điệp điệp mang tất cả, kiếm quang nghiền nát, Trần Tông cả người cũng sau này quẳng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, 7 phần 10 tiềm lực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, 7 phần 10 tiềm lực. Khí huyết cuồn cuộn không ngớt, gân cốt rung động không ngừng, một luồng đáng sợ hàn ý như vỡ đê dòng lũ giống như tràn vào trong cơ thể, muốn đem Trần Tông thân thể tùy ý phá hoại. Đái Đông Lâm nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, trên bàn tay thình lình có một chút, chính là Trần Tông chiêu kiếm đó sắc bén đâm ra đến. Người này sức mạnh tuyệt đối, tuy rằng vẫn là không bằng chính mình, nhưng kiếm pháp nhưng rất đáng sợ, uy lực cũng cực cường, nếu là mình không cẩn thận, nói không chắc còn có thể bị người này đánh bại. Kinh địch. Đái Đông Lâm đối với Trần Tông càng coi trọng, ra tay cũng càng tàn nhẫn. Màu đen chỉ kính phá không, một đạo tiếp theo một đạo, khác nào màu đen hàn thủy độ cao áp xúc hóa thành mũi tên nhọn giống như vậy, xuyên qua trường không bắn giết mà tới, mỗi một đạo uy lực đều đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông né tránh, vung kiếm, không ngừng lùi lại. Ti Mã Duệ thực lực không sai, nhưng ở chính mình vận dụng nửa bước kiếm ý tình huống, nhưng không phải là mình đối thủ. Thế nhưng này Đái Đông Lâm thực lực, so với Ti Mã Duệ mạnh rất nhiều, dù cho là vận dụng nửa bước kiếm ý cùng bí pháp, chính mình cũng không phải đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Đã như vậy, Trần Tông lập tức bay ngược. Chỉ cần một Đái Đông Lâm, chính mình liền không cách nào đánh bại, huống chi còn có những người khác, nếu là liên thủ, đối với mình vô cùng bất lợi. Dù cho là mượn dùng Tu La phân thân sức mạnh, cũng không cách nào đem bọn họ đánh bại. Đi trước là hơn. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, không cần cùng bọn họ ăn thua đủ. Muốn chạy trốn. Đái Đông Lâm cười lạnh, thân pháp vừa mở ra, liền khác nào đại bằng dương cánh tự, tốc độ kinh người, thình lình so với Trần Tông còn nhanh hơn. Tốc độ, chính là Đái Đông Lâm ưu thế. Áp sát. Liên tục gảy 10 ngón tay. Từng đạo đen kịt chỉ kính không ngừng bắn giết mà tới, Trần Tông đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Tách ra đối phương công kích, xoay người lại một chiêu kiếm, kiếm khí hóa thành báo táp đánh giết mà đi. Những người khác cũng dồn dập triển khai thân pháp truy kích mà tới. Đối với Thịnh Nguyên tới nói, đem Trần Tông mạnh mẽ dạy dỗ một trận là tất yếu, còn có giết hay không, lại nhìn tình huống cụ thể. Đối với Hư Mộc Long mà nói, đầu tiên muốn đoạt lại Huyền Minh Quả, tốt nhất là hai viên, trở lại cân nhắc xử lý như thế nào Trần Tông. Ti Mã Lợi hơi làm do dự sau, cũng cấp tốc triển khai thân pháp truy kích đi tới. Nếu khó có thể thoát thân, Trần Tông liền chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy. Tu La phân thân sức mạnh trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ thánh sát lực ở trước mắt, tràn vào trong thân thể, lạnh lẽo đến cực điểm khí tức tràn ra, phảng phất đông lại bốn phương tám hướng. Trần Tông một chiêu kiếm sau này giết ra. Sát khí như long. Mạnh mẽ đến cực điểm sát khí ở trước mắt hóa thành ác long rít gào giữa trời, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, trước mắt đánh về Đái Đông Lâm. Đái Đông Lâm nhất thời cả kinh. Chiêu kiếm đó ở trong ẩn chứa sức mạnh để hắn cảm thấy khiếp sợ, rất mạnh. Hòa vào nửa bước kiếm y sát khí như long, uy lực so với một chiêu kiếm tiêu huyết càng thêm đáng sợ, Đái Đông Lâm toàn lực một trường nổ ra, màu đen trường ấn như núi lớn chấn áp hạ xuống. Trong nháy mắt, Ác Long cùng Hắc Sơn dồn dập một trận, phá nát mở ra, đáng sợ đến cực điểm khí tức xung kích bốn phương tám hướng, dường như muốn nổ nát tất cả. Trần Tông nhân cơ hội này nhanh chóng trốn xa, Đái Đông Lâm thân thể hơi dừng lại một chút dưới, lại lần nữa truy kích. Mượn Tu La phân thân sức mạnh không cách nào lâu dài, này Đái Đông Lâm thực lực rất mạnh, Trần Tông cũng không chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn đem đánh bại. Huống hồ, còn có những người khác thực lực cũng không yếu, nếu là ra tay, chính mình khó có thể kháng trụ. Thánh sát lực tràn ngập toàn thân, bởi vậy triển khai ra thân pháp, tốc độ nhanh kinh người, nhanh chóng đem Đái Đông Lâm dứt bỏ. Đái Đông Lâm truy kích bên dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông bóng người càng ngày càng xa, cho đến từ trước mắt biến mất, hắn từ bỏ, hoặc là nói, tạm thời từ bỏ truy kích. Kỳ thực nếu là hắn tiếp tục dưới sự truy kích đi, nhất định có thể đuổi theo, bởi vì Trần Tông chịu đựng thánh sát lực, theo thời gian trôi qua, gánh nặng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, khó có thể chịu đựng. Phát hiện không người truy kích thì, Trần Tông lập tức để thánh sát lực trở về Tu La phân thân, liền cảm giác khắp toàn thân đau nhức không ngớt, tựa hồ bị sắc bén đao kiếm cắt chém cắn giết như thế. Vận chuyển công pháp, dần dần, đem đau nhức giảm bớt tiêu trừ, hoàn toàn khôi phục như cũ. Không biết còn bao lâu, huyền minh tiểu thế giới sẽ đóng. Trần Tông thầm nói, thời gian cấp bách, nhưng Trần Tông nhưng trái lại không vội vã đi tìm cái gọi là cơ duyên, mà là dự định hảo hảo tìm hiểu một phen nửa bước kiếm ý ứng dụng. Nói đơn giản, chính mình bước đầu nắm giữ nửa bước kiếm ý, triển khai ra, xác thực là để thực lực mình tăng lên không ít, nhưng còn chưa đủ, vận dụng tới, còn có vẻ rất thô ráp. Có thể nói, chính mình một nửa bộ kiếm ý tiềm lực đào móc, còn rất dễ hiểu, chỉ là nắm giữ đến 2 phần 10 mà thôi. Ít nhất, muốn không ngừng tăng lên, mãi đến tận 10 phần, đem uy lực của nó đầy đủ bày ra mới được. Thậm chí Trần Tông có một ý nghĩ, cái kia chính là mình muốn tự nghĩ ra tuyệt chiêu sát chiêu. Nếu là căn cứ vào nửa bước kiếm ý đến sáng tạo, chỉ có thể càng thêm phù hợp càng mạnh mẽ hơn. Đặc chất. Vạn sự vạn vật đều có đặc chất vị trí, là đặc thù bản chất, không giống với cái khác, chỉ có đào móc đặc biệt bản chất, lúc này có thể phát huy đến mức tận cùng, thể hiện ra cùng cái khác chỗ bất đồng uy năng. Việc cấp bách, vẫn là trước đem nửa bước kiếm ý đầy đủ nắm giữ, đầy đủ ứng dụng lên, ít nhất có thể hòa vào kiếm pháp của hắn kiếm chiêu ở trong, để uy lực của nó càng mạnh mẽ hơn. Tìm hiểu. Lúc nãy một trận chiến, chính mình đầu tiên là chiếm thượng phong, sau đó lại rơi xuống hạ phong, nhiều lần triển khai nửa bước kiếm ý, rất có đoạt được. Ngồi xếp bằng thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, Trần Tông hai con mắt lóe ra cực kỳ ác liệt ánh sáng, như kiếm bắn nhanh ra, phảng phất đâm thủng trường không tự, sắc bén cực kỳ, không có gì không mặc. Cánh tay phải run lên, lưu kim trầm nhạc kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, trầm trọng kiếm nhưng phảng phất lông chim giống như mềm mại, chớp mắt phá không, kim quang xuyên qua tất cả, mang theo một luồng không gì sánh được sắc bén, đem trường không đâm thủng xé rách. Kiếm trở vào bao, cái kia màu vàng vết kiếm chậm rãi biến mất. 3/10. Trần Tông nói thầm một tiếng. Trước một nửa bộ kiếm ý tiềm lực đào móc, gần như là hơn 1/10 không tới 2/10 mức độ, trải qua một đoạn ngắn thời gian tìm hiểu dư vị, đào móc đến 3/10, một chiêu kiếm dễ ra, uy lực của nó nhưng đầy đủ mạnh 2/3/10 không thôi. Tiến bộ, để Trần Tông nhìn thấy hy vọng. Tiếp tục tìm hiểu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Tông đứng tại chỗ, một lúc yên lặng suy nghĩ dư vị, một lúc rút kiếm dễ ra, lấy suy tư cùng diễn luyện, tinh cùng động hô kết hợp lại. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, Trần Tông đang tìm kiếm cảm giác, tìm kiếm linh cảm. Nửa bước kiếm ý tiềm lực chia làm 10 phần, vừa bắt đầu đào móc tương đối dễ dàng, càng là sau này, đào móc độ khó lại càng lớn. Trần Tông một trưởng nắm nửa bước kiếm ý, ngay lập tức sẽ có thể đào móc đến hơn 3/10 sắp tới 4/10 mức độ, cũng là căn cứ vào hùng hồn vững chắc kiếm đạo tích lũy, sau khi trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu, đào móc đến 5/10, tương tự như vậy. Minh kiếm lý cảnh giới này tích lũy, chỗ tốt dần dần thể hiện ra. Lại là một chiêu kiếm vung ra, kim quang hóa thành một đạo thẳng tắp ám sát mà ra, thẳng tới 70 mét có hơn mới tiêu tán, mà cái kia màu vàng vết kiếm cũng dừng lại ở trong không khí một tức khoảng trường, trái phải lúc này biến mất. 4/10. Trần Tông thầm nói, uy lực càng mạnh hơn. Vung kiếm. Vung kiếm. Vung kiếm. Trần Tông lần lượt vung kiếm, ánh kiếm từng đạo xuyên qua trường không, tâm thần tinh thần linh hồn ý chí toàn bộ tập trung lên, vô số linh cảm bắn ra hiện lên, quanh quẩn ở trong đầu, quanh quẩn trong lòng. Cũng không biết vung ra mấy kiếm, Trần Tông đột nhiên có lĩnh ngộ, hai con mắt tinh mang tỏa sáng rực rỡ, phảng phất đâm thủng bầu trời giống như. Lại là một chiêu kiếm vung ra. Kim quang mãnh liệt, chói mắt đến cực điểm, lại đang chớp mắt ngưng tụ làm một đạo, cực kỳ chói mắt phóng ánh, phảng phất một đạo kim sắc cực quang giống như rít ra, chớp mắt xuyên qua trường không trăm mét, mới tiêu tán. Ánh kiếm màu vàng nóng dừng lại một tức nhiều sắp tới 2 tức thời gian mới tiêu tán. 5/10. Nửa bước kiếm ý tiềm lực đào móc, đạt đến 5/10. 6/10 đào móc, không có như vậy dễ dàng. Trần Tông thầm nói. Đây là cảm giác của chính mình. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đào móc đến 5/10, được lợi từ chính mình kiếm đạo tích lũy hùng hồn, được lợi từ chính mình ở minh kiếm lý cảnh giới vững chắc cơ sở. Mà cái kia hùng hồn căn cơ, đối trưởng nắm nửa bước kiếm ý đều có thể tạo được rất lớn xúc tiến tác dụng, chỉ là, càng là sau này liền càng khó lấy đào móc nắm giữ, cần phải hao phí thời gian cùng tinh lực càng nhiều. Trần Tông cũng không biết huyền minh tiểu thế giới còn bao lâu đóng, nhưng suy đoán, hẳn là không tới 10 ngày, thậm chí là không tới 5 ngày, dù sao tiến vào hố đen bóng mờ trước, đã qua nửa tháng, bây giờ chính mình đào móc nửa bước kiếm ý tiềm lực, lại dùng thật thời gian mấy ngày. 5 phần 10 nửa bước kiếm ý, lấy này triển khai ra nhỏ máu kiếm pháp, uy lực của nó so với trước càng mạnh hơn gấp đôi không ngừng, đủ để đánh bại cái kia đái đông lâm. Trần Tông âm thầm suy tư nói. Đương nhiên, coi như là cái kia đái đông lâm còn có ẩn giấu thực lực, Trần Tông cũng tự tin, sẽ không kém hơn đối phương, tiến thối thong dong. Như vậy, liền lần thứ 2 tìm kiếm cơ duyên đi. Huyền minh trong tiểu thế giới cơ duyên, muốn thu được, thường thường phải có trả giá. Có chính là sát hạch, có nhưng là một ít thú bảo vệ, tỉ như huyền minh thụ huyền minh quả, liền có huyền minh giao xà thủ hộ. Trần Tông không có tìm được cơ duyên gì, nhưng gặp phải Vô Phong. Vô Phong đang cùng một người giao thủ, ác chiến không ngớt. Người kia lạ mặt, khuôn mặt phổ thông, ném ở trong đám người liền khó có thể nhận biết loại kia, không có cái gì đặc sắc có thể nói, nhưng mà, đối phương ra tay lại hết sức sắc bén, đặc biệt là cái kia dao găm ở tay, vô cùng xảo quyệt quỷ dị sát ý lẫm liệt. Thân pháp càng là lơ lửng không cố định, hình giống như quỷ mị, gọi người khó có thể dự đoán. Từng tia một âm hàn khí tức gợn sóng tràn ngập ở bốn phía, không khí nhiệt độ đều không duyên cớ giảm xuống rất nhiều. Hắc sát. Trần Tông liếc mắt nhìn, liền có suy đoán, lại nhìn nhiều, liền xác định thân phận của đối phương chính là hắc sát sát thủ. Trừ mình ra ở ngoài, Vô Phong cũng bị hắc sát sát thủ rình giết, nhìn răng dấp, tiến vào nơi này hắc sát sát thủ không ngừng một. Vô Phong một đao ở tay, lưới đao ác liệt tuyệt luân, mỗi một đao không chỉ có tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp phách không mà qua, uy lực càng là kinh người cực hạn, có thể nói, Vô Phong đao cùng cực phong mang, theo đuổi cực hạn lực sát thương, đáng sợ phi thường. Đang công kích phương diện, Vô Phong hết sức xuất sắc, vượt qua cái kia hắc sát sát thủ, hơn nữa, Vô Phong so sánh thực lực trước cùng mình lúc chiến đấu, cũng mạnh rất nhiều. Nhưng ở những phương diện khác, Vô Phong lại có vẻ khá là phổ thông. Đối mặt quỷ mị phập phù hắc sát sát thủ, khó có thể bổ trúng đối phương, cái kia cực hạn lực công kích liền khó có thể phát huy ra nên có uy lực đến. Trần Tông không có lập tức tiếp cận, mà là nhìn. Nếu là Vô Phong chính mình có thể ứng đối, vậy thì không cần tự mình ra tay, dù sao loại này chiến đấu, cũng là một loại mài giũa. Đương nhiên, nếu như Vô Phong xuất hiện không địch lại tình huống, Trần Tông liền sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhất định phải xuất thủ cứu Vô Phong, bất luận hắn là đao tôn giả đệ tử cũng được, xem như là chính mình một đối thủ không tệ cũng được, hay là bởi vì hắc sát sát thủ duyên cớ. Chương 52, tái chiến đái đông lâm. Chương 52, tái chiến đái đông lâm. Hắc sát sát thủ thân pháp quỷ mị giống như ưu linh, lơ lửng không cố định khó có thể dự đoán, không ngừng xuất hiện ở Vô Phong quanh thân phát động tấn công. Trần Tông nhìn ra được, cái kia hắc sát sát thủ chính đang tiêu hao Vô Phong sức mạnh, tìm kiếm thời cơ tốt nhất thì sẽ khởi xướng một đòn chí mạng đem Vô Phong đánh giết. Vô Phong, tuy rằng đao pháp tinh xảo, nhưng càng nhiều chính là theo đuổi cực hạn lực công kích lực sát thương, ở những phương diện khác trái lại khá là. Theo đuổi cực hạn công kích sát thương, có chỗ tốt có ưu thế, vậy thì là uy lực vô cùng đáng sợ, nếu là bị bổ trúng, thực lực mạnh mẽ hơn hắn người đều khó có thể chịu đựng. Nhưng nếu là không cách nào bổ trúng, cũng rất dễ dàng để cho mình rơi vào tình cảnh lúng túng. Như hiện tại như vậy, hắc sát sát thủ thân pháp quá mức quỷ dị phập phù, hầu như khắc chế Vô Phong. Vô Phong, ta đến trợ ngươi. Trần Tông âm thanh xuyên thấu qua hư không, truyền vào Vô Phong trong tai. Vô Phong nghe ra đó là Trần Tông âm thanh, vẫn chưa từ chối, trên thực tế đối thủ này quá mức khó chơi, vừa vặn là châm đối với mình điểm yếu. Vô Phong liền biết, sau khi, chính mình liền phải tăng cường mỗi cái phương diện, nhưng chính mình định ra con đường nhưng sẽ không bởi vậy thay đổi. Dứt tiếng, Trần Tông cấp tốc áp sát, lưu kim trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phá không đánh giết mà ra. Kiếm dường như sét đánh giống như, tốc độ kinh người, trực tiếp xé rách trường không, mang theo đáng sợ đến cực điểm nát tan tất cả sức mạnh, tựa hồ phải đem dưới kiếm tất cả toàn bộ nổ nát phá hủy. Hắc sát sát thủ nhất thời cả kinh, chiêu kiếm này trực tiếp đem chính mình khóa chặt, có loại không chỗ né tránh cảm giác. Thân pháp triển khai đến mức tận cùng, trở nên càng thêm phập phù. Hóa thành một đạo đạo màu đen bóng mờ, từng tia một sương mù màu đen tràn ngập bốn phía, để cho thân hình càng là lơ lửng không cố định, thật giả khó phân biệt. Nhưng mà hết thể này ở Trần Tông con người dưới, cũng như cùng vô dụng. Giết! Chiêu kiếm này đáng sợ đến cực điểm, tuy rằng không có sử dụng nửa bước kiếm ý, nhưng dùng tới tinh thần ý chí biến ảo, lôi đỉnh tức giận giống như một chiêu kiếm giết tới, trường không nứt toát. Hắc sát sát thủ nhất thời sởn cả tóc gáy, không cách nào né tránh, không chỗ che thân, không chút do dự. Hắc sát sát thủ không ham chiến, lập tức thối lui. Chỉ có trước tiên sống sót, mới có thể tìm cơ hội giết chết càng nhiều minh bảng thiên tiêu. Trốn. Chỉ là, hắn trốn không thoát. Vô Phong nắm lấy trong nháy mắt cơ hội, hai con mắt lóe ra đáng sợ đến cực điểm hàn mang, khác nào lãnh điện tự bắn nhanh trường không, chật, trường đao xoay ngang, sức mạnh kinh người hóa thành lạnh lẽo hàn mang ở trên thân đao xung kích, như sóng lớn lưu thủy kéo dài không dứt, lưới đao ngưng tụ đến mức tận cùng. Giết! Một đao ngang trời cắt ra, nhìn như hời hợt, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén liệt không. Phảng phất thanh phong thổi, nhưng cũng để xa ở một bên Trần Tông bỗng nhiên có sởn cả tóc gáy cảm giác, phảng phất này một đao, đủ để đem chính mình chém giết tự. Ánh đao nhẹ nhàng tỉ mỉ, khác nào thanh phong thổi mà qua, trên mặt đất cái kia màu xanh sấm thảo nhi bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ bị vô hình lưỡi dao sắc cắt qua tự, trực tiếp đứt đoạn mất một tầng. Gió mạnh mới hay cỏ cứng, lưỡi đao pha không. Hắc sát sát thủ thân thể không cảm thấy run lên, một hơi khí lạnh phát ra từ khung nơi sâu xa, vừa tựa hồ từ linh hồn nơi sâu xa nhất hiện lên. Này một đao, không thể né tránh. Bạo phát tất cả sức mạnh, hắc sát sát thủ quyết định thật nhanh, không lùi mà tiến tới, điên cuồng vồ giết về phía Vô Phong. Dù cho là tử vong, cũng phải kéo một chịu tội thay, vô cùng tàn nhẫn quả tuyệt. Nhưng Vô Phong này một đao, nhưng là góp lại tác phẩm, chính là sát chiêu, là tuyệt chiêu, vô cùng đáng sợ. Sắc mặt lãnh đạm, trường đao phong mang sắc bén, không chút do dự giết ra. Một chiêu kiếm tuyệt không. Này, chính là tuyệt đao thế. Trần Tông có thể thấy, cũng nhìn ra Vô Phong tuyệt đao thế cùng trước so với, có rất tiến bộ rõ ràng. Rất đáng sợ một đao, hoàn toàn theo đuổi lực sát thương, nhất là cực hạn, không có nửa phần chần chờ cùng do dự. Giết. Chỉ là giết. Thuần túy giết. Một đao giết qua, hắc sát sát thủ thân thể bỗng nhiên một trận, tất cả khói đen đều tiêu tàn mát, một bộ thân thể rơi xuống đất, thân thể chia làm hai đoạn, dòng máu một chỗ. Vô Phong cấp tốc xoay người nhìn về phía Trần Tông, hai con mắt sắc bén cực kỳ, tinh mang như đao bắn nhanh ra, tựa hồ phải đem Trần Tông đâm thủng tự, thanh trường đao kia đua tiếng, dường như muốn thể hiện ra kinh thế phong mang. Được Vô Phong đao khí một kích, Trần Tông một thân kiếm khí cũng trong nháy mắt để tụ. Gió thổi tức rừng, đao kiếm khí vô hình va chạm, cắt chém, cắn nát quanh thân tất cả thảo tiết, hóa thành bột hạt bụi nhỏ. Trận, trường đao trở vào bao, đao khí nội liễm. Lần này đa tạ. Vô Phong đối với Trần Tông nói rằng, xoay người triển khai thân pháp, như trường đao đánh đâu thắng đó không gì cản nổi giống như sông thẳng mà đi, kinh người khí tức nhất thời đem mặt đất cắt ra một đạo dấu vết, một đạo tràn ngập nhuệ khí âm thanh truyền đến, tương lai tái chiến. Được. Trần Tông âm thanh không cao không thấp, nhưng Vô Phong có thể nghe được. Cái kia tuyệt đao thế, để Trần Tông có sởn cả tóc gáy cảm giác, sát ý rất nặng, so với trước ngang tàng hơn thật nhiều. Trước tuyệt đao thế, có thể tỉ dụ thành còn chưa khai phong bảo đao. Như vậy hiện tại tuyệt đao thế, chính là đã khai phong bảo đao. Nhìn thấy Vô Phong tuyệt đao thế, Trần Tông ít nhiều có chút thể ngộ, nhưng chỉ là một chút mà thôi, nếu là cùng Vô Phong một trận chiến, hay là, liền có thể từ trong đó được càng nhiều thể ngộ. Chỉ là, Vô Phong hiện tại rõ ràng không muốn đánh với chính mình một trận. Như vậy, trận chiến này liền riêng sau đi. Huyền Minh tiểu thế giới địa vực bao la, 108 người tiến vào bên trong, tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, có người căn bản là sẽ không gặp gỡ. Trần Tông cũng không biết là số may vẫn là vận may không được, dĩ nhiên gặp phải Đái Đông Lâm. Có điều lần này, Đái Đông Lâm chỉ có một người, mà không có cùng Thịnh Nguyên cùng Hư Mộc Long đồng hành. Đái Đông Lâm thực lực nhưng là so với Thịnh Nguyên, Hư Mộc Long hai người đều mạnh hơn rất nhiều, cũng phải tìm cơ duyên, không thể vẫn cùng bọn họ cùng hành động. Nhìn thấy Trần Tông, Đái Đông Lâm hơi run run, có chút ngoài ý muốn, chật, hai con mắt lấp lóe quá một vệ tác liệt sắc cơ. Thịnh Nguyên muốn đối phó Trần Tông, Đái Đông Lâm có thể lý giải. Mà Hư Mộc Long muốn đối phó Trần Tông, nói Trần Tông đoạt thuộc về hắn cơ duyên, nhưng cụ thể là cơ duyên gì, Hư Mộc Long vẫn chưa nói, Đái Đông Lâm cũng không có hỏi, bởi vì là đang giúp Hư Mộc Long ra tay. Như vậy hiện tại, không phải là giúp Hư Mộc Long ra tay, mà là chính mình muốn ra tay, cướp đoạt Trần Tông trên người tất cả. Nay Trần Tông thực lực tăng lên rất nhanh, tất nhiên có bí mật lớn, nếu là mình đắc thủ, hay là một cái khác cơ duyên. Một tia sát cơ ở bên trong tâm sinh sôi, Đái Đông Lâm tốc độ bạo phát. Hóa thành thủy thiên đại bằng giống như nhanh chóng lực đến, màu đen làn sóng ở phía sau mãnh liệt tràn ngập, hóa thành đen kịt màn trời tự che kín bầu trời, mãnh liệt mà tới. Thực lực toàn mở. Lần này, Đái Đông Lâm không cho Trần Tông đào tẩu. Chỉ là quá khứ mấy ngày mà thôi, Đái Đông Lâm cũng không nhận ra, Trần Tông thực lực có thể tăng nhanh như gió đến vượt qua chính mình mức độ. Tuy rằng mấy ngày trước Trần Tông bùng nổ ra thực lực rất mạnh, nhưng nhìn ra được, đó chỉ là tạm thời, một loại lá bài tẩy. Hoặc là nói tương tự với bí pháp đồ vật. Chính mình, cũng có tăng cao thực lực bí pháp, còn chưa từng dùng tới. Lần này, Trần Tông trốn không thoát. Nhưng Trần Tông không có nửa phần đảo tẩu ý tứ, nhìn Đái Đông Lâm toàn lực bạo phát, như thủy thiên đại bằng xuề cánh giống như, mang theo một mảnh huyền minh hắc ám giáng lâm, một thân tinh khí thần cũng ở chớp mắt để tụ lên. Đái Đông Lâm thực lực rất mạnh mẽ, bình thường thủ đoạn, căn bản là không phải là đối thủ, như vậy, trực tiếp bùng nổ ra toàn lực đi. Kích thích ra 5 phần 10 uy lực nửa bước kiếm ý. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, 5 phần 10 nửa bước kiếm ý ở chớp mắt đánh giết mà ra. Kim quang chói mắt đến cực điểm, chớp mắt xé rách trường không, chém giết tất cả giống như đâm phá thiên địa xuyên qua hắc ám. Chiêu kiếm này ở chớp mắt bắn ra sắc bén, để Đái Đông Lâm sắc mặt đại biến, phảng phất Trần Tông thân hình ở trước mắt mình biến mất rồi, chỉ có một đạo kim sắc mũi kiếm phá không giết tới, nhanh vô cùng, xuyên qua nhật nguyệt. Cực hạn sắc bén, để Đái Đông Lâm sởn cả tóc gáy. Tựa hồ thân thể của chính mình ở chớp mắt sẽ bị từ đầu đến chân đâm thủng như thế. Huyền Minh đại thủ ấn vừa ra tay, chính là toàn lực bạo phát. 10 mét màu đen thủ ấn khác nào một tòa cô động đến mức tận cùng màu đen như núi cao, hùng hồn vô cùng, trầm trọng vô biên, tỏa ra vô biên hàn ý, không khí bốn phía nhiệt độ dồn dập giảm xuống, tựa hồ có xương lạnh lan tràn. Ầm. Một ấn đánh rơi, tựa hồ chặn đánh trầm đại địa tự. Nếu là mấy ngày trước, này một ấn đủ để áp chế Trần Tông, trừ phi mượn dùng tu la phân thân sức mạnh, nhưng hiện tại, 5 phần 10 nửa bước kiếm ý dưới một chiêu kiếm, uy lực càng thêm đáng sợ rất nhiều, gấp đôi không thôi. Một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm phá nát, cái kia một ấn cũng thuận theo một trận, tản ra. Nhất kiếm tiêu huyết. Huyết quang lan tràn giết ra, uy lực càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Đái Đông Lâm sắc mặt kỳ biến, khiếp sợ không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, này Trần Tông thực lực dĩ nhiên tăng lên lớn như vậy, gấp đôi còn chưa hết, thật đáng sợ. Chiêu kiếm này, đã vượt qua chính mình ở tình huống bình thường cực hạn chịu đựng. Bí pháp. Bạo phát. Trong nháy mắt, sau lưng màu đen làn sóng mãnh liệt trong lúc đó, dồn dập từ bốn phương tám hướng ngưng tụ, phảng phất áp xúc vào thể tự, nhất thời, liền có một bóng người màu đen bám vào Đái Đông Lâm trên người, phảng phất một tầng hình người áo giáp như thế. Hơi thở mạnh mẽ tùy theo tràn ra. Huyền Minh đại thủ ấn. Đái Đông Lâm lần thứ hai một ấn ngưng tụ, chớp mắt nổ xuống. Đồng dạng là 10 mét to nhỏ màu đen sơn ấn, nhưng tản mát ra khí tức gợn sóng, nhưng mạnh mẽ rất nhiều, uy lực càng thêm kinh người. Một ấn đánh rơi, trong nháy mắt cùng Trần Tông một chiêu kiếm va chạm, chớp mắt cái kia sơn ấn liền bị Trần Tông một chiêu kiếm xuyên qua, nhưng cùng lúc đó, ánh kiếm màu đỏ ngòm cũng thuận theo một trận, chớp mắt phá nát mở ra. Thế lực ngang nhau. Coi là thật như vậy. Không. Thiên tinh chiến thể. Trần Tông lập tức sử dụng tới bí pháp, thực lực lại được mấy phần mới tăng cường. Nhất kiếm tiêu huyết. Bán thánh cấp có thể đem cấp thánh thượng phẩm võ học tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, vô cùng hiếm thấy, uy lực kinh người. Lại được thiên tinh chiến thể bí pháp sức mạnh cùng nửa bước kiếm ý gia trì, uy lực càng là đáng sợ tuyệt luân. Huyền Minh đại thủ ấn. Đái Đông Lâm lại ra tay, này một chiêu, chính là hắn mạnh nhất chiêu thức. Sơn ấn ngưng tụ, lần thứ hai đánh rơi, đáng sợ đến cực điểm, dường như muốn oanh sụp đại địa đổ nát tất cả tự. Nhưng ở Trần Tông cái kia một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm bên dưới, nhất thời bị xuyên qua vỡ vụn ra đi, ánh kiếm màu đỏ ngòm tiêu tan hơn nữa, còn lưu lại một chút sức mạnh, đâm hướng về Đái Đông Lâm. Đái Đông Lâm sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, chỉ ngón trỏ, đen kịt chỉ kính bắn nhanh ra, cô động cường độ cao huyền minh chất lực, bắn trúng ánh kiếm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đánh nát, song song tán loạn. Trần Tông nhưng không chút do dự lần thứ hai một chiêu kiếm giết tới. Đái Đông Lâm đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng né tránh, hắn không dám sẽ cùng Trần Tông cứng đối cứng. Dừng tay. Đái Đông Lâm một bên né tránh một bên lên tiếng quát chói tai. Trần Tông nhưng không để ý chút nào, một bước bước ra. Thân hình ở chớp mắt biến hóa thành ba cái, thật giả khó phân biệt, từ ba phương hướng áp sát Đái Đông Lâm. Nhất kiếm tiêu huyết. Huyết quang lóe lên, trực tiếp xuyên qua Đái Đông Lâm thân thể. Chương 53, song song đột phá. Chương 53, song song đột phá. Máu tươi giàn giụa, Đái Đông Lâm che trên bờ vai miệng vết thương, đoạt mệnh chạy như điên. Trần Tông thực lực tăng lên tốc độ thật là đáng sợ, vài ngày trước bị chính mình áp chế, vài ngày sau vậy mà hoàn toàn còn hơn chính mình, hơn nữa cái loại này lực lượng tựa hồ không giống bình thường. Nửa bước đạo ý, nửa bước kiếm ý. Nếu là đổi thành một loại bán thánh cấp không rõ ràng lắm, nhưng Đái Đông Lâm đã có chư hiểu rõ thêm, hơn nữa tự mình cảm thụ qua. Cái kia, tự là nửa bước kiếm ý. Cho dù là nổi tiếng top 10 tuyệt thế thiên kiêu nhóm, cũng không có thể đều nắm giữ nửa bước đạo ý à. Khó trách thực lực đối phương tăng lên hội thật lớn như thế. Không, trước đó lần thứ nhất chiến đấu lúc, đối phương cũng đã thi triển ra nửa bước kiếm ý rồi. Chẳng qua là khi lúc cùng bây giờ đối với so với, khác biệt rất lớn. Vừa rồi một kiếm kia, Đái Đông Lâm là đem hết toàn lực bộc phát, vừa rồi chết đi, không có bị đâm thủng cổ họng, mà là bị cắt mở bả vai. Nếu là bị đâm thủng, dựa theo kiếm kia phẩm chất trình độ, đủ để đem bả vai nát bấy. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm sắc bén lực lượng ở phía trên chiếm cứ, như giỏi trong xương giống như, sắc bén đến cực điểm, phảng phất vô ảnh kiếm khí tựa như, đáng sợ tuyệt luân, kịch liệt đau nhức không thôi. Đái Đông Lâm tốc độ rất nhanh, hơn nữa không để ý bản thân tiêu hao bộc phát, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Trần Tông muốn giết mình, thật sự muốn giết mình. Mặc dù cảm thấy phẫn nộ, nhưng hiện tại là trọng yếu hơn là thoát thân. Trần Tông chăm chú truy kích mà đi. Phía trước Đái Đông Lâm ra tay không lưu tình chút nào, là trong lòng còn có đem chính mình đánh chết ý niệm trong đầu, chỉ bất quá bây giờ đánh không lại mình mới quay người đào tẩu. Đào tẩu cũng không đáng xấu hổ, đây là rất bình thường cách làm. Tại không địch lại đối phương lại có thể đào tẩu dưới tình huống không trốn đi, ngược lại muốn phải liều mạng, cái kia so sánh ngu xuẩn. Đương nhiên, nếu là chạy không thoát, cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Lập tức Đái Đông Lâm thân hình càng ngày càng xa, Trần Tông khẽ cho mày, mình ở tốc độ bên trên, đích thật là so với bình thường đồng cấp tu luyện giả nhanh hơn, nhưng vẫn là không đủ. Thân pháp của mình, chỉ có thiên ảnh thiên huyễn thân pháp cùng huyễn la cửu biến, cũng không phải thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài thân pháp, mà là thích hợp chiến đấu biến hóa thân pháp. Xem ra, chính mình là có tất muốn đi tìm một môn dùng tốc độ làm chủ chạy thật nhanh một đoạn đường dài thân pháp tu luyện rồi. Thánh sát lực. Nháy mắt, Trần Tông mượn tu la phân thân lực lượng, cường hoành tinh thuần lực lượng, đem giao phó chính mình càng tốc độ nhanh. Cường hoành thánh sát lực quan chú, thân hình chạy như điên chạy nhanh nhập tật phong giống như lướt gấp mà đi, nhanh chóng tới gần Đái Đông Lâm. Một kiếm chém ra. Sát khí như rồng. Ác long gào thét nô lên cao, lập tức lại để cho Đái Đông Lâm sắc mặt đại biến, vội vàng đem hết toàn lực né tránh. Cái này một tránh đi, mặt đất lập tức bị sát khí giao long oanh ra một đạo khe rãnh, đáng sợ khí kình trùng kích, trình độ nhất định bên trên trở ngại đến Đái Đông Lâm tốc độ. Trần Tông tại nháy mắt, chém ra kiếm thứ hai. Một kiếm này, kinh người thánh sát lực tại nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo thiểm điện lôi đỉnh, tốc độ kinh người, hơn nữa lực phá hoại đáng sợ tuyệt luân. Sát khí buôn lôi. So đệ nhất kiếm càng thêm cường hành, năm thành nửa bước kiếm ý ra chỉ xuống, uy lực vẻ sợ hãi đến cực điểm, so về nhất kiếm tiêu huyết đến, nhanh hơn càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Ngươi không thể giết ta. Đái Đông Lâm nhanh chóng hô, nhưng thanh âm bị kiếm quang sỏ xuyên qua, ngực đã ở nháy mắt bị đâm thủng, hết thể phòng ngự toàn bộ mất đi hiệu lực. Kinh người sát khí tại lập tức dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, tùy ý phá hư, cắn nát trái tim. Người Đái Đông Lâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ chỉ vào Trần Tông, một tay che ngực, máu tươi lại ngăn không được chảy đầm địa mà ra, hai con ngươi dần dần vô thần, sau này ngã quỵ. Đường đường minh bạch số 28 tên thiên tiêu, có đại tiền đồ tốt cùng kinh người tiềm lực, hiện tại, lại chết ở chỗ này, không thể không nói là một cái thật lớn châm trọng. Nhưng nếu như hắn không có trêu chọc Trần Tông, không có đối với Trần Tông hạ sát thủ, cũng sẽ không chết. Người sinh hoặc chết, nhiều khi, chính là tự rước. Mà bất kể là thiên kiêu hay là cái gì, chỉ nếu không có chính thức lớn lên, có được tuyệt thế vũ lực, vậy thì muốn suy nghĩ tốt hết thảy, ứng đối hết thảy nguy hiểm, thậm chí lớn lên về sau, cho dù là đại thánh cảnh cường giả, cũng không phải chính thức vô địch. Như tâm kiếm chân kinh khai sáng giả tâm kiếm thánh quân, hắn tựu chết rồi. Về phần là chết như thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ có đợi đến lúc chính mình tu vi đạt tới nhập thánh cảnh về sau mới có thể biết được hết thảy. Tâm kiếm thánh quân không hề nghi ngờ là đại thánh cảnh trí cường giả. Đương nhiên, đại thánh cảnh trí cường giả phải chăng có cấp độ phân chia cao thấp, Trần Tông có thể không rõ ràng lắm, nhưng nếu là đại thánh cảnh trí cường giả, thực lực khẳng định rất cường, đều sẽ vẫn lạc, nói rõ thế gian này, có lẽ tồn tại so đại thánh cảnh trí cường giả cường đại hơn tồn tại, hay hoặc là nguy hiểm. Như thế liền cho Trần Tông một cái cảnh bày ra, không có tuyệt đối vô địch, hết thảy đều là tương đối. Trần Tông động tác nhanh chóng, vơ vét một phen Đái Đông Lâm nạp giới, đem bên trong hữu dụng chi vật lấy đi, nhưng một ít cảm giác so sánh đặc thù, có khả năng so sánh mẫn cảm hoặc là đại biểu thân phận đồ vật, Trần Tông không có động. So sánh, Đái Đông Lâm thế nhưng mà Huyền Minh cung đệ tử, mà ở trong đó là Huyền Minh cung một mực quản lý Huyền Minh tiểu thế giới. Nè, tê mình ở Huyền Minh tiểu thế giới nội giết chết Huyền Minh cung thiên kiêu, nếu là bị Huyền Minh cung biết rõ, tuyệt đối không cách nào thiện rồi. Huyền cổ luyện hỏa quyết vận chuyển, Tử Vân Hắc tinh viêm bắn ra mà ra, rơi vào Đái Đông Lâm thi thể bên trên, nhanh chóng bốc cháy lên, mặc dù hiện tại Tử Vân Hắc tinh viêm uy lực đã theo không kịp thực lực của mình, không cách nào mang đến cho mình thực lực tăng phúc, nhưng nhiệt độ hay là rất cao, dùng để hủy thi diệt tích coi như không tệ. Nhìn xem Đái Đông Lâm thi thể tại Tử Vân Hắc tinh viêm dưới nhiệt độ hóa thành cho tàn, Trần Tông có chút thở dài một hơi, phất tay tầm đó, lập tức đem tầng kia đen xám tàng ra, theo gió tung bay tại ở giữa thiên địa, không biết phiêu tới đâu. Hải cốt không còn. Không thể không nói rất đau xót, khi còn sống giàu gì cũng là một thiên kiêu, một thân thiên phú cao siêu, không biết còn hơn bao nhiêu người, lại để cho bao nhiêu người chịu hâm mộ, hiện tại không chỉ có chết ở chỗ này, hết thảy đại tiền đồ tốt cũng không có, còn rơi vào cái hải cốt không còn. Nhưng kỳ thật nếu là có thể, Trần Tông cũng không muốn làm như thế, nhưng vì sống sót, không thể không như thế, mới có thể không bị Huyền Minh Cung phát giác. Nếu không đối với chính mình mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Phi tốc rời xa, Trần Tông một bên kiểm tra theo đái Đông Lâm trong nạp giới có được đồ vật gì đó. Đan dược cát không thể thiếu, bất quá dùng khôi phục lực lượng cùng trị liệu thương thế làm chủ. Ngoài ra, tự làm một ít cá nhân cất chứa, giá trị xa xỉ, còn có một chút nhân nguyên đan địa nguyên đan các loại, gia tăng Trần Tông tài phú. Trần Tông phát hiện 3 miếng dị quả, chính là trước kia chính mình phục dụng qua, đem tu vi tăng lên cái chủng loại kia dị quả. Không tệ. Trần Tông lập tức vui vẻ, lập tức tìm một nơi phục dụng luyện hóa 3 miếng dị quả. 3 miếng dị quả nội ẩn chứa bàng bạc năng lượng lập tức phóng thích mà ra, vô cùng tinh thuần, mang tất cả Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, cuồn cuộn giống như thủy triều mãnh liệt bành trướng, cường hoành đến cực điểm. Trần Tông vận chuyển Thái Huyên Ma Vân Công, nhanh chóng đem dị quả lực lượng luyện hóa hấp thu, hóa thành bán thánh lực, làm cho một thân bán thánh lực không ngừng gia tăng tăng cường, tu vi vững bước tăng lên. Trần Tông có lòng tin, dựa vào cái này 3 khỏa dị quả đem tu vi tiến thêm một bước đột phá, đạt tới cao giai bán thánh cấp. Chỉ cần tu vi đạt tới cao giai bán thánh cấp, bán thánh lực sẽ càng thêm tinh thuần, uy lực càng thêm cường hành, một thân thực lực cũng sẽ được đạt được tăng cường. Đột phá. Bán thánh lực như thủy triều sóng to giống như mãnh liệt mang tất cả, trùng kích hết thảy, càng phát cường hành. Chợt, một lần trùng kích, đánh bại gông cùm xiềng xích, Trần Tông lập tức cảm giác được bán thánh lực tại phát sinh biến hóa, càng phát hùng hồn càng phát tinh thuần biến hóa. Cường. Đột phá hoàn tất, Trần Tông lại không có lập tức đình chỉ, mà là tiếp tục vận chuyển công pháp, dùng cái này đến củng cố tu vi. Cường hoành khí tức tràn ngập quanh thân, trấn áp hết thảy tựa như uyên như ngục giống như thâm thúy không lường được. Một lát sau, Trần Tông đình chỉ công pháp vận chuyển, một thân cường hoành khí tức cũng tùy theo nội liễm. Tu vi đột phá, cao giai bán thánh cấp. Trần Tông mặt lộ vẻ dị sắc, cũng không đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi, tìm hiểu lấy. Không bao lâu, một tia điện mang tại Trần Tông quanh thân nhảy ra, thập phần rất nhỏ, theo thời gian trôi qua dần dần tăng cường. Đó là siêu phàm bí lực, lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực cùng hỏa diễm chi lực thuộc về cùng một cái cấp độ. Trần Tông suy đoán, chính mình sở dĩ hội tìm hiểu nắm giữ lôi đỉnh chi lực, hơn phân nửa cùng mình gần đây thường xuyên dùng tinh thần ý chí biến ảo lôi đỉnh có quan hệ. Tìm hiểu, không ngừng nhắc đến thăng. Trần Tông tích lũy thập phần hùng hồn, những tích lũy này giờ này khắc này tiểu phóng xuất ra, làm cho Trần Tông siêu phàm bí lực lôi điện chi lực nhanh chóng tăng lên. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, nhất phẩm lại nhất phẩm tăng lên, tốc độ kinh người, một thời gian ngắn về sau, liền tăng lên tới thứ 9 phẩm, cùng hỏa diễm chi lực cùng bạch vân chi lực cân bằng. Về phần cái kia tâm kiếm chi lực, giờ này khắc này đã lột xác vi nửa bước tâm kiếm đạo ý, cấp độ rất cao, uy lực cũng càng cường đại hơn rất nhiều. Nếu là có thể đem hỏa diễm chi lực, bạch vân chi lực cùng lôi điện chi lực hết thảy đều đề thăng làm nửa bước đạo ý, uy lực của nó cũng sẽ bạo tăng, càng cường đại hơn. Bằng không đơn riêng chỉ là cựu phẩm cấp độ, liền cùng cái kia tử vân hắc tinh viêm đồng dạng, đối với chính mình thực lực bây giờ tăng phúc trở nên có hạn, có chút ít còn hơn không mà thôi. Đương nhiên, đối với một loại bán thánh cấp mà nói, cựu phẩm cấp độ siêu phàm bí lực hay là rất hữu dụng, nhưng Trần Tông bực này thiên tiêu, một mình siêu phàm bí lực, bất kể là mấy phẩm đều có hạn. Trừ phi là vài loại siêu phàm bí lực kết hợp lại. Hôm nay, Trần Tông lại nắm giữ 3 loại siêu phàm bí lực, kết hợp phía dưới, tựa như phía trước một loại. Thật không ngờ, theo đái Đông Lâm chỗ đó đạt được 3 miếng dị quả, không chỉ có lại để cho tu vi của mình đột phá đến cao giai bán thánh cấp, thực lực có rõ ràng tăng lên, càng là tìm hiểu nắm giữ lôi điện chi lực. Mặc dù hiện tại lôi điện chi lực đối với chính mình mà nói, không có trợ giúp gì, nhưng đó là một loại tiềm lực. Ý nghĩa ngày sau chính mình có hy vọng lĩnh ngộ nắm giữ lôi điện đạo ý. Đương nhiên, chỉ là có hy vọng nắm giữ, không phải nhất định có thể nắm giữ. Tuyệt đại đa số nhập thánh cảnh cường giả nắm giữ đạo ý, chỉ có một loại, có thể nắm giữ 2 chủng người, rất ít, nắm giữ 3 loại người, càng là thập phần hiếm thấy. Hôm nay chính mình nắm giữ nửa bước tâm kiếm đạo ý, liền có thật lớn nắm chắc để thăng làm chính thức tâm kiếm đạo ý. Nhưng những thứ khác vài loại, Trần Tông trước mắt không có bao nhiêu nắm chắc. Đợi ta ly khai Huyền Minh tiểu thế giới về sau, liền có lẽ tu luyện tam kiếp lệ phong bí pháp rồi. Trần Tông âm thầm suy tư nói. Đây là được từ vạn cổ băng hoàng điện tầng thứ 3 nội truyền thừa, một đại thánh cảnh kiếm tu truyền thừa bí pháp, độc môn bí pháp, là cái kia một kiếm tu cường giả tấn thăng làm đại thánh cảnh trí cường giả phía sau mới tìm hiểu đi ra cường hoành bí pháp. Cái này bí pháp chỉ có đạt tới nửa bước kiếm ý lúc tài năng tu luyện, ma luyện bản thân kiếm ý, đúc thành vô thượng. Nói cách khác, tam kiếp lệ phong bí pháp nhất nguyên nhân căn bản, tiểu la đúc thành vô thượng kiếm ý, trí cường kiếm ý. Vô thượng kiếm ý, trí cường kiếm ý là cái bộ dạng gì nữa đây, Trần Tông không biết, nhưng không ngại Trần Tông hướng tới, cái kia, thế nhưng mà cái kia một đại thánh cảnh kiếm tu muốn truy cầu mà không được cảnh giới a. Chương 54, chấm dứt cùng tiềm tu. Chương 54, chấm dứt cùng tiềm tu. Huyền Minh lệnh nhẹ nhàng chấn động, chợt phóng xuất ra một tia lực lượng, nhanh chóng tràn ngập ra đi. Trước đó lần thứ nhất Huyền Minh lệnh chấn động là chỉ dẫn Trần Tông tiến về lỗ đen hư ảnh, tiến vào trong đó, đạt được một lần cơ duyên, dùng cái này nắm giữ tinh thần ý chí biến ảo lực lượng, ở ngoài sáng kiếm lý cảnh giới tích lũy càng phát hùng hồn, hơn nữa cuối cùng nhất nắm giữ nửa bước kiếm ý. Lúc này đây chấn động, lại là Huyền Minh tiểu thế giới muốn đóng cửa, tất cả mọi người sẽ bị tiễn đưa cách Huyền Minh tiểu thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có Huyền Minh lệnh. Huyền Minh lệnh lực lượng bao khỏa phía dưới, Trần Tông thân hình trở nên mơ hồ. Cả người phảng phất tại xuyên qua một mảnh hắc ám tựa như, cái kia hắc ám có chút tấm lãnh, không ngừng theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, rồi lại bị một tầng nhìn như bạc nhược yếu kém rồi lại cưng cõi đến mức tận cùng lực lượng chống lại. Phảng phất tại hắc ám âm lãnh chính giữa xuyên thẳng qua bay vút, chợt lại bị không thể kháng cự bài xích đi ra ngoài. Trước mắt trải qua hắc ám cùng quang minh chuyển đổi, Trần Tông liền phát hiện, mình rơi vào trong sân cốc, đúng là Huyền Minh sân cốc. Bốn phía, từng đạo thân ảnh ngưng thực, đúng là nguyên một đám bị tống xuất Huyền Minh tiểu thế giới minh bảng thiên tiêu. Chợt một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức bỗng nhiên hàng lâm, phô thiên cái địa giống như thâm trầm hùng hồn bá đạo, phảng phất đến từ cổ xưa cường giả chi nộ tựa như, trực tiếp đám đông chấn áp. Trần Tông trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích mảy may. Cường, cái kia khí tức thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, tựa hồ muốn chính mình đập vụn. Người liên can toàn bộ đều ngộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao nhóm người mình vừa ly khai Huyền Minh tiểu thế giới, tự lập tức tao ngộ đến cái này đáng sợ khí tức chấn áp? Chợt, liền chứng kiến từng đạo thân ảnh bay vút trường không tới, trải rộng bốn phía, khoảng chừng hơn 10 người nhiều, từng cái trên người đều tản mát ra đáng sợ khí tức chấn động, rét lạnh như ngục. Những người này đều là Huyền Minh cung nhập thánh cảnh cường giả. Ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ, mang theo vài phần xâm lãnh, đảo qua mọi người, mang theo từng đợt hàn ý. Trần Tông trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ nói Huyền Minh tiểu thế giới mở ra chính là một cái âm mưu, ý định đem nhóm người mình một mẹ hốt gọn? Chẳng lẽ nói, Huyền Minh cung cùng Hắc Sát có trực tiếp liên quan? Dù sao tại Huyền Minh tiểu thế giới nội, chính mình thế nhưng mà tao ngộ đến Hắc Sát sát thủ, Vô Phong cũng tao ngộ đến Hắc Sát sát thủ, nói rõ tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới nội sát thủ không chỉ một người, là hai cái thậm chí thêm nữa cái. Huyền Minh tiểu thế giới, thế nhưng mà Huyền Minh cung trưởng quản, vậy mà sẽ có Hắc Sát sát thủ xuất hiện, không thể không khiến Trần Tông sinh nghi. Mà sinh ra loại này nghi hoặc, không chỉ là Trần Tông một người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng nếu như nói Huyền Minh cung muốn đối phó bọn hắn mà nói, cũng không đáng như thế phiền phải à. Huống chi, tại đây nhưng còn có Huyền Minh cung đệ tử. Hai cái hắc sát con chuột, còn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, chết. Một đạo hùng hồn nặng nề thanh âm vang lên, mang theo khó nói lên lời tức giận, như tiếng sấm nổ vang nhô lên cao, thập phần đáng sợ. Chợt, hai đạo thân hình run lên, đều run rẩy tựa như phảng phất cốt cách tạng phủ các loại bị một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng nghiền nát nát bấy, vang một tiếng, nhao nhao tạc thoái, huyết nhục bị hạn chế tại một em mở phương viên nội, triệt để hóa thành bột. Một màn này, lập tức lại để cho mọi người đồng tử co rút lại, khiếp sợ không thôi, rồi lại không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đón lấy, cái kia chấn áp tại chúng người khí tức trên thân cũng tùy theo thu hồi biến mất, mọi người cũng đều khôi phục hành động năng lực. Tại các ngươi tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới về sau, có hắc sát sát thủ liều chết đến đây, trả giá thật lớn một cái giá lớn xuống, cùng sở hữu 10 cái hắc sát sát thủ xâm nhập Huyền Minh tiểu thế giới nội. Vừa rồi cái kia hùng hồn đến cực điểm thanh âm vang lên, cho mọi người làm giải thích, hắc sát sát thủ mục tiêu là các ngươi, hiện tại xem ra đã có 18 người gặp bất trắc. Trần Tông bọn người âm thầm cả kinh, một mắt đảo qua, phát hiện 108 thiên kiêu, kể cả vừa rồi chết mất cái kia hai cái, chỉ còn lại có 90 cái. Nói cách khác, tổng cộng có 18 cái minh bảng thiên kiêu chết ở Huyền Minh tiểu thế giới nội. Trong đó Đái Đông Lâm là chết dưới kiếm của mình, điểm này Trần Tông rất rõ ràng, về phần những người khác như thế nào cái chết, Trần Tông không biết, bất quá, hoặc là tiểu là bị hắc sát sát thủ giết chết, hoặc là, tiểu là bị những thứ khác minh bảng thiên kiêu giết chết. Bây giờ nhìn lại, bất kể là ai giết chết, cái kia oan ức, tựa hồ cũng do hắc sát sát thủ đến học thuộc, Trần Tông cũng hy vọng như thế, muốn nếu không mình đánh chết Đái Đông Lâm, cho dù không có hối hận, nhưng nếu là bị Huyền Minh cũng biết rõ, tuyệt đối không phải phiền toái nhỏ. Thậm chí rất có thể Huyền Minh cung cường giả hội đem chính mình lúc trước giết chết. Dựa vào vừa rồi cái kia một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí thế, Trần Tông đã biết rõ, dù là chính mình vận dụng sở hữu át chủ bài, cũng không cách nào thoát thân. Bất kể như thế nào, bởi vì hắc sát sát thủ xâm nhập Huyền Minh tiểu thế giới nội, khiến cho chết mất 18 cái minh bảng thiên kiêu, toàn bộ đều quy kết đến hắc sát trên đầu. Dù là những người khác biết rõ, cũng không phải là tất cả mọi người là hắc sát sát thủ giết chết, nhưng không có thực chất tính chứng cứ. Huyền Minh tiểu thế giới đã phát sinh hết thảy, ngoại giới không thể nào biết được. Biết được Đái Đông Lâm tử vong, Thịnh Nguyên cùng Hư Mộc Long bọn người tự nhiên là vô cùng khiếp sợ, bọn hắn cái thứ nhất hoài nghi đúng là Trần Tông, nhưng lại tại lập tức bài trừ mất hoài nghi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bởi vì lúc trước một trận chiến, Trần Tông không bằng Đái Đông Lâm, hay là dốc sức liều mạng chạy thục mạng vừa rồi thoát thân. Lúc cách mấy ngày thời gian, Trần Tông thực lực coi như là có tiến bộ, cũng không có khả năng giết được Đái Đông Lâm. Hơn nữa có hắc sát sát thủ tiến vào, Đái Đông Lâm chết dĩ nhiên là bị quy kết đến hắc sát giết tình hình kinh tế. Trần Tông hữu kinh vô hiểm, ly khai Huyền Minh sơn cốc, nhanh chóng phản hồi Huyền Minh thành. Vừa về tới Huyền Minh thành Huyền Minh khu Huyền Minh viện nội, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi, tương đối mà nói, tương đối an toàn. Đó lấy, Trần Tông bắt đầu bế quan. Lần này Huyền Minh tiểu thế giới chi hành, những người khác thu hoạch như thế nào, Trần Tông không biết, nhưng thu hoạch của mình được xưng tụng phong phú. Vốn là tu vi đột phá, đạt tới cao giai bán thánh cấp, lại nắm giữ lôi điện chi lực. Tiếp theo, là huyền cổ luyện hỏa quyết. Là tối trọng yếu nhất, thì là minh kiếm lý cảnh giới tích lũy so với di vãng hùng hồn gấp bội, đối với ngày sau tu luyện, hội càng có trợ giúp. Ngoài ra, tiểu là nắm giữ tinh thần ý chí biến ảo thủ đoạn, đây đối với ngày sau tu luyện cũng đồng dạng có trợ giúp. Còn có, là nửa bước tâm kiếm đạo ý. Đây là đi thông chính thức cường giả con đường. Cường đại nhập thánh cảnh đều nắm giữ đạo ý. Không có nắm giữ đạo ý nhập thánh cảnh, chỉ có thể coi là một loại. Bế quan, đầu tiên là sửa sang lại việc này thu hoạch. Tiếp theo, mới là hồi ngộ. Hồi ngộ Huyền Minh tiểu thế giới nội lần lượt chiến đấu, nhất là lĩnh ngộ đến tinh thần ý chí biến ảo cùng nửa bước kiếm ý sau chiến đấu. Cuối cùng, thì là tranh thủ nắm giữ 10 thành nửa bước kiếm ý. Chỉ là, cái này cũng không dễ dàng. Nắm giữ đến 5 thành về sau, muốn đạt tới thứ 6 thành, độ khó gia tăng mãnh liệt gấp bội không chỉ. Về phần theo thứ 6 thành đến thứ 7 thành độ khó, vừa muốn tăng lên gấp bội, về sau tăng lên, độ khó càng lớn. Nhưng đồng dạng, mỗi một lần tăng lên, uy lực của nó tăng cường cũng hết sức kinh người. Liên tiếp 5 ngày, Trần Tông đều đang bế quan hồi ngộ, từng cái chi tiết toàn bộ đều ôn lại không chỉ một lần, cảm ngộ càng sâu. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông cảm giác mình nửa bước kiếm ý, tựa hồ có thể tăng lên tới 6 thành, nhưng, hay là kém một chút điểm. Đã trong lúc nhất thời khó có thể đột phá. Trần Tông liền chọn dùng trực tiếp nhất phương thức. Luyện kiếm. Chỉ là trụ cột kiếm pháp mà thôi, lại ẩn chứa bổn nguyên đạo lý. Một kiếm lại một kiếm, một lần lại một lần tuần hoàn luân hồi. Trần Tông quên hết tất cả, quên mặt khác hết thảy, hoàn toàn đắm chìm đang luyện kiếm chính giữa, một tia hiểu ra dần dần theo trong óc ở chỗ sâu trong sinh sôi, giống như điệp như nước suối ồ ồ toát ra, lan tràn mở đi ra, tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông. Đồng nhiên, cái kia linh quang giống như sóng to mãnh liệt mà ra. Lại để cho Trần Tông tại nháy mắt tỉnh táo lại, đã ở nháy mắt nắm giữ ảo diệu. Một kiếm giết ra, kiếm quang lên, xỏ xuyên qua thiên địa giống như, xé rách trường không. Ngay lập tức, cái kia màu vàng vết kiếm thẳng thấu hơn 100m có hơn, dừng lại hai hơi thời gian vừa rồi tiêu tán. Nửa bước kiếm ý. Sáu thành. Trần Tông có thể cảm giác được, 8 phần nửa bước kiếm ý so về 7 thành nửa bước kiếm ý đến, muốn cường hoành vài thành. Nửa bước kiếm ý, 3 thành trước hẳn là trụ cột, chỉ là cơ bản tăng phúc thực lực. Đã đến 4 thành khởi tiểu rõ ràng, càng nguyên vẹn uy lực tiểu càng cường đại. Trần Tông như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Dùng chính mình mình kiếm lý cấp độ tích lũy, ngược lại là có thể làm cho mình nửa bước kiếm ý tại trong thời gian ngắn tăng lên tới 10 thành. Nhưng cái này thời gian ngắn lại là tương đối mà nói, Trần Tông đoán chừng, tối thiểu cũng phải cần 1 năm thậm chí càng lâu thời gian. Đây đối với mặt khác nắm giữ nửa bước đạo ý tu luyện giả mà nói, đã là một cái kinh người tăng lên tốc độ. Trần Tông lại cảm thấy vẫn còn có chút chậm. Thời gian rất gấp bách. Hắc sát người muốn giết mình, không thể nghi ngờ, còn có thể gặp được đến những thứ khác nguy hiểm các loại. Thực lực cường đại. Trần Tông không khỏi suy tư. Hôm nay, luyện khí tu vi đạt tới cao giai bán thánh cấp, lại đề thăng, cũng là cao giai bán thánh cấp cực hạn, bất quá không có dễ dàng như vậy. Về phần luyện thể tu vi coi như là tăng lên tới cao giai bán thánh cấp, đối với chỉnh thể thực lực cũng không có quá rõ ràng tăng phúc, chỉ là gia tăng mặt khác một loại thủ đoạn. Về phần kiếm pháp, Tích huyết kiếm pháp chính là mình trước mắt mạnh nhất kiếm pháp, nhưng muốn tu luyện tới rất cao cảnh giới, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trần Tông không khỏi nghĩ tới vô phong tuyệt đao thế. Tuyệt đao thế chính là vô phong tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Tự nghĩ ra tuyệt chiêu có chỗ tốt gì? Thứ nhất, thập phần phù hợp chính mình một thân lực lượng phù hợp chính mình thi triển, có thể phát huy đến mức tận cùng. Thứ hai, có lớn lao tiềm lực. Đương nhiên, cái này tuyệt chiêu không phải tùy tiện sáng tạo, mà là đem hết toàn lực, tổng hợp bản thân hết thảy, sáng tạo ra một chiêu đạt đến cực hạn siêu việt cực hạn sát chiêu. Nguyên bản ta muốn đợi đến 10 thành nửa bước kiếm ý sau lại tự nghĩ ra tuyệt chiêu, hôm nay, 6 thành rưỡi bước kiếm ý cũng có thể tự nghĩ ra. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi tinh mang lập lòe. Tự nghĩ ra tuyệt chiêu lúc trước thì có nghĩ cách, hơn nữa không ngừng suy nghĩ tích lũy, dần dần đã có đầu mối. Hiện tại, chính có thể thay đổi tại hành động. Hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, càng phát lợi hại, chợt khép kín, đem hết thể tinh mang đều tập trung nội liễm. Bắt đầu tìm hiểu. Chính mình tuyệt chiêu, đương phải có một cái chủ thể, cái này chủ thể là nửa bước kiếm ý. Tuyệt chiêu, đem căn cứ vào nửa bước kiếm ý sáng tạo ra đến, như thế, mới có thể đem nửa bước kiếm ý uy năng phát huy đến mức tận cùng. Chính mình nửa bước kiếm ý, chính là nửa bước tâm kiếm đạo ý, có khác với một loại kiếm chi đạo ý, nếu là dùng tầm thường kiếm chi đạo ý con đường đến từ chế tuyệt chiêu, tránh không được không cách nào đem nửa bước tâm kiếm đạo ý tiềm lực lãng phí mất. Có chủ thể, là bỏ thêm vào giàn giáo. Muốn dùng cái gì giàn giáo đâu rồi? Cái này cần tìm hiểu, cần linh quang lóe lên, cần một loại cơ hội. Trần Tông hồi ngộ lấy dĩ vãng đủ loại kinh nghiệm. Chiến đấu, tu luyện, tìm hiểu, phong cảnh. Đây hết thể đều có thể trở thành tham khảo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Đạo ý vạn tượng tứ giai cửu truyền. Chương 01, Đạo ý vạn tượng tứ giai cửu truyền. Huyền Minh vực nội Huyền Minh cung, cung điện quân lạc tại trong núi, liên tục phập phồng, vờn quanh bát phương, theo trên không quan sát, mơ hồ có thể nhìn ra những cung điện kia tọa lạc phương vị, đường cong phát họa thành một cự thú bộ dáng. Đồn đãi, đó là Huyền Minh cự thú. Đương nhiên, đồn đãi là đồn đãi, ai cũng chưa từng chính thức bái kiến cái gọi là Huyền Minh cự thú, đó là một loại tồn tại ở trong truyền thuyết cổ xưa cự thú, như là thần minh. Huyền Minh cung Huyền Minh trong đại điện, Huyền Minh cung chủ ngồi cao vị trí đầu não, hai bên trái phải thì là một đám trưởng lão. Cung chủ, hai tháng này, chúng ta tổng cộng tìm được 3 khu hắc sát cứ điểm chỗ, giúp cho diệt trừ. Một trưởng lão có chút không người sau bẩm báo nói. Tiếp tục tìm. Huyền Minh cung chủ khua tay nói, hai con ngươi lập lòe một vòng lăng lệ ác liệt đến cực điểm sắc cơ. Hai tháng trước, Huyền Minh tiểu thế giới nội, Huyền Minh cung chết hết 2 cái thiên kiêu, trong đó một cái hay là nổi tiếng minh bảng số 28 đái đông lâm. Cái này dẫn tới Huyền Minh cung cao tầng tức giận không thôi. Vừa vặn có hắc sát sát thủ liều chết xâm nhập Huyền Minh tiểu thế giới nội, như thế, hết thảy đều quy kết đến hắc sát trên đầu. Huyền Minh cung lập tức đại hành động, 2 tháng thời gian, tìm ra 3 khu hắc sát cứ điểm, trực tiếp tiêu diệt. Luận chỉnh thể thực lực, Huyền Minh cung so hắc sát càng mạnh hơn nữa, nhưng hắc sát thắng tại che giấu, khó có thể tìm kiếm. Huyền Minh cung toàn lực động viên, tốn thời gian 2 tháng cũng mới tìm ra 3 khu cứ điểm mà thôi, mà to như vậy hắc sát bên trong, cứ điểm điểm số bộ còn phải nhiều hơn nhiều, đoán chừng trên 100 cái là có. 3 cái cứ điểm bị nổ đối với hắc sát mà nói, không tính là cái gì tổn thất lớn. Những thứ khác cứ điểm càng thêm che giấu rồi, lại để cho Huyền Minh cung khó có thể tìm được. Mà 3 cái cứ điểm nổ, đã ở trình độ nhất định bên trên cắt giảm Huyền Minh cung cao tầng lửa giận. Hắc sát có thể tồn tại nhiều năm như vậy không có bị triệt để tiêu diệt, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Huyền Minh cung mặc dù so hắc sát cường đại, nhưng là có hạn. Nếu là thật sự chính toàn diện khai chiến, toàn bộ Huyền Minh vực sẽ sanh linh đồ thán, loại kết quả này, ai cũng không muốn chứng kiến. Hư một bạch, Lâm Siêu quần người liên can phải trang xuất quan. Huyền Minh cung chủ mở miệng hỏi, đem hắc sát sự tình tạm thời ném chi sau đầu, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn. Hồi bẩm tông chủ, còn chưa xuất quan. Một trưởng lão lập tức trở về đáp. Chú ý, tiếp qua nửa tháng, là Huyền Nguyên Thánh Tháp mở ra thời điểm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Huyền Minh cung chủ vô cùng nghiêm túc. Huyền Nguyên Thánh Tháp. Đây là Huyền Nguyên giới nội một chỗ thánh địa, một tòa cổ xưa tháp cao, có được thần diệu khó lường lực lượng, không chỉ có một nửa thánh cấp hữu dụng, đối với nhập thánh cảnh cũng đồng dạng hữu dụng. Nhưng lần này sắp mở ra Huyền Nguyên Thánh Tháp, lại là nhằm vào bán thánh cấp. Kỳ thật, Huyền Minh cung sở dĩ đối ngoại mở ra Huyền Minh tiểu thế giới, lại để cho Minh bảng thiên kiêu cũng có thể tiến vào, liền là vì Huyền Nguyên Thánh Tháp làm chuẩn bị. Đến lúc đó, tranh đoạt Huyền Nguyên Thánh Tháp danh ngạch, không chỉ có riêng là Huyền Minh vực, còn có mặt khác vực. Nói ngắn lại, Huyền Nguyên giới nội 5 đại vực thiên kiêu đều đi tham gia. Đó là thuộc về toàn bộ Huyền Nguyên giới nội thiên kiêu cạnh tranh, chỉ bằng vào Huyền Minh cung thiên kiêu còn chưa đủ, còn cần mặt khác thiên kiêu tham dự tài năng tranh thủ đến rất cao vinh dự. Bởi vậy, Huyền Minh cung mới có thể đối với mặt khác minh bảng thiên kiêu mở ra Huyền Minh tiểu thế giới. Một tháng sau tại Huyền Minh cung tập hợp Trần Tông có chút kinh ngạc. Cái này là vừa vặn nhận được tin tức. Về phần vì sao đến Huyền Minh cung tập hợp? Vì sao là một tháng sau? Trần Tông không biết. Bởi vì cũng không nói gì. Nhưng Trần Tông lại toát ra một cái ý niệm trong đầu, cảm giác, cảm thấy cùng lúc trước huyền minh tiểu thế giới mở ra có quan hệ. Còn một tháng nữa thời gian, tranh thủ lại để cho thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Trần Tông thầm nghĩ, mặc kệ một tháng sau huyền minh cung tập hợp là vì cái gì, bản thân thực lực càng cường đại hơn, tóm lại không phải chuyện xấu. Lưu quang phi ảnh. Ngay lập tức, Trần Tông thân hình tiêu tán, hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ kinh người, xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Đây là một môn thánh cấp hạ phẩm thân pháp, dùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài tốc độ làm chủ, luận biến hóa thì không bằng thiên ảnh thiên huyễn thân pháp, nhưng ở tốc độ bên trên, lại còn hơn vài thành. Thân này pháp chính là Trần Tông theo cổ huyền lâu chỗ mua hàng, về phần Trần Tông cần thánh cấp thượng phẩm luyện thể công pháp, nhưng vẫn không có tin tức. Dù sao thánh cấp thượng phẩm công pháp, đã là không ít thế lực cường đại Trần Tông công pháp, bình thường sẽ không truyền ra bên ngoài, muốn đạt được, cũng phải trả giá cực lớn một cái giá lớn. Trần Tông trước mắt còn không có bực này tài lực. Một tháng tu luyện, Trần Tông đem lưu quang phi ảnh tu luyện tới nhập môn, tốc độ so tiểu thành thiên ảnh thiên huyễn thân pháp vẫn nhanh hơn một chút. Ngoại trừ đạt được lưu quang phi ảnh cũng tu luyện tới nhập môn bên ngoài, Trần Tông luyện khí tu vi cũng có chỗ tăng trưởng. Mặt khác, muốn tự nghĩ ra tuyệt chiêu cơ bản thành hình, chỉ là còn có chút thô ráp, còn cần không ngừng hoàn thiện. Một tháng, đem tự nghĩ ra tuyệt chiêu hoàn thiện. Trần Tông thầm nghĩ, cho mình định mục tiêu kế tiếp. Cũng là thời điểm lại để cho Tu La phân thân phục dụng một khỏa huyền minh quả rồi. Mặt khác nhận được tin tức minh bảng thiên kiêu nhóm, cũng đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, nhưng là cũng biết, thực lực rất trọng yếu, huống chi bọn hắn tại huyền minh tiểu thế giới nội, hoặc nhiều hoặc ít đều có đạt được cơ duyên. Thời gian trôi qua, đảo mắt, lại là nửa tháng đi qua. Lúc này, một đạo đáng sợ vô cùng sát ý như muôn đời núi lửa giống như ngay lập tức buộc phát ra, phảng phất tinh thần bạo tạc tựa như, trong nháy mắt quét ngang mà qua, mang tất cả tòa huyền minh viện. May mắn Huyền Minh Viện mở ra phòng hộ lực lượng, ngăn trở cái này một cỗ đáng sợ đến cực điểm sát ý trùng kích. Nhưng đương cái này một cỗ sát ý xẹt qua Trần Tông thân hình lúc, Trần Tông chỉ cảm thấy linh hồn run lên, một tia hàn ý xâm nhập trong đó, phảng phất đem hắn đông lại, càng có vô số tạp niệm bộc phát, tựa hồ muốn rơi vào núi thây biển máu bên trong. May mắn Trần Tông linh hồn cường đại, lại đốt lên linh hồn chi hỏa, còn lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, ngoại tà khó xâm, vừa rồi có thể chống lại cái này một cỗ sát ý trùng kích. Nếu là đổi thành những thứ khác bán thánh cấp, chỉ sợ đã linh hồn thụ chấn động, thức hải bị thương rồi. Tinh thần phương diện bị thương có thể so sánh thân hình phương diện bị thương càng khó có thể khỏi hẳn. Đón lấy, một vòng màu xám bạc mang theo một đám tia máu theo trong phòng kích xạ mà ra, thẳng quan Trần Tông mi tâm, ngay lập tức theo Trần Tông mi tâm đâm vào, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hóa thành pho tượng, nửa khắc đồng hồ về sau, vừa rồi cất tiếng cười to. Vừa rồi cái kia một đạo quan mang là Tu La phân thân. Nửa tháng trước, Trần Tông lại để cho Tu La phân thân phục dụng một khỏa huyền minh quả. Huyền minh quả có thể làm cho người tiến vào huyền minh cảnh. Tại loại cảnh giới này phía dưới, bất luận là tu luyện hay là tìm hiểu, đều có lớn lao hiệu quả. Mà lại để cho Tu La phân thân trước phục dụng, Trần Tông cũng là tổn thử một lần tâm tư. Nửa tháng thời gian, Tu La phân thân tu vi mặc dù không có tăng lên, lại lĩnh ngộ ra một loại đạo ý. Thiên sát đạo ý. Vừa rồi xẹt qua bát phương quét ngang việt lạc, lại để cho chính mình cảm thấy như rơi núi thây biển máu lạnh như băng giết sát ý, là cái này thiên sát đạo ý khí tức. Gần kề chỉ là khí tức tựa như này, nếu là toàn lực bộc phát, đem thập phần đáng sợ. Tu La phân thân bản thân do thuần túy mà bàng bạc sát khí ngưng tụ mà thành, hơn nữa tu luyện thánh cấp cực phẩm phần sát Tu La công cùng phần sát Tu La kiếm pháp, tại sát một trong trên đường có cực cao thiên phú cùng tạo nghệ. Lĩnh ngộ sát chi đạo ý chính là tất nhiên sự tình, khác biệt chỉ ở tại thời gian trước sau. Một khỏa huyền minh quả liền đem thời gian rút ngắn, đem lãnh ngộ thời gian sâu sắc sớm. Đương nhiên, có huyền minh quả chi trợ cùng không có huyền minh quả chi trợ, ngoại trừ thời gian dài ngắn trước sau bên ngoài, có lẽ còn có những thứ khác khác nhau. Thái Huyên Vương cùng Tà La Tôn giả trong trí nhớ, liền có quan hệ với đạo ý đủ loại tin tức. Đạo ý phân tứ giai cựu truyền. Nhất giai làm cơ sở, thấp nhất. Thứ giai vi đỉnh giai, cao nhất. Một truyền thấp nhất, chín truyền cao nhất. Thứ giai chỉ đại chính là đạo ý bản thân phẩm chất cao thấp. Chín chuyển, chỉ đại chính là đạo ý tu luyện cấp độ cao thấp. Giống như là công pháp, có hạ trung thượng phẩm cấp chi phân, mà công pháp chính giữa, lại có mấy tầng chi phân. Đạo ý chủng loại rất nhiều, có thể nói vạn tượng. Bởi vậy, riêng có đạo ý vạn tượng tứ giai cửu chuyển danh xưng là. Cái gọi là vạn tượng, dùng đơn giản miêu tả, tự là đạo ý có rất nhiều loại, mỗi một chủng đạo ý lại có phân chia. Như lửa chi đạo ý, thủy chi đạo ý, phong chi đạo ý trở, ngoài ra còn có kiếm chi đạo ý, đao chi đạo ý, sắt chi đạo ý các loại. Loại này đạo ý, thuộc về căn bản nhất đạo ý, trụ cột đạo ý. Dung hỏa chi đạo ý làm thí dụ tử, lại có thể chia làm mặt khác đạo ý, như kim diễm đạo ý, âm hỏa đạo ý các loại, những đạo này ý là tại trụ cột đạo ý bên trên kéo dài, mở rộng cùng tăng cường. Nói chung, trụ cột đạo ý nắm giữ lúc đều là một chuyện, nhưng có thể theo không ngừng tìm hiểu tăng lên, chỉ là độ khó lớn hơn, dù sao đó là trụ cột, thuộc về cấp thấp, tiềm lực có hạn. Hai cái cường giả trong trí nhớ, trụ cột đạo ý một loại chỉ có thể tăng lên tới 3 chuyện, muốn đột phá 4 chuyện, rất khó rất khó. Mà trụ cột đạo ý phía trên trung giai đạo ý, tắc thì có càng thêm uy lực cường đại cùng tiềm lực. Ví dụ như đều là một chuyển hỏa chi đạo ý cùng kim diễm đạo ý, tại uy lực bên trên, kim diễm đạo ý càng mạnh hơn nữa. Nhưng trụ cột đạo ý có hắn chỗ tốt, cái kia chính là tính dẻo, trụ cột đạo ý có thể tìm hiểu để thăng làm trung giai đạo ý. Đại đa số nhập thánh cảnh cường giả chỗ tìm hiểu đạo ý, thường thường là trụ cột đạo ý, rồi sau đó lại thời gian dần qua tìm hiểu, trở thành trung giai đạo ý. Số ít nhập thánh cảnh cường giả có thể trực tiếp lĩnh ngộ đến trung giai đạo ý. Tu La phân thân chỗ tìm hiểu thiên sát đạo ý, đó là thuộc về sát chi đạo ý một loại. Còn có, chính mình bản tôn chỗ tìm hiểu nửa bước tâm kiếm đạo ý, ngày sau để thăng làm tâm kiếm đạo ý lúc, liền cũng là kiếm chi đạo ý một loại, cao hơn kiếm chi đạo ý. Về phần tâm kiếm đạo ý rốt cuộc là trung giai hay là cao giai, Trần Tông lại không rõ ràng lắm, điều này cần khảo thí, hoặc là chứng kiến càng nhiều nữa ghi lại càng nhiều giải, hay hoặc là chính thức lĩnh ngộ tài năng sáng tỏ. Mà thiên sát đạo ý, tại lĩnh ngộ lập tức, phảng phất thì có mênh mông thiên âm truyền lọt vào trong thai, nói cho Trần Tu, đó là một loại tam giai đạo ý, thì ra là cao giai đạo ý. Thái Huyên Vương trong trí nhớ, về đạo ý bộ phận rất ít, mà Tà La Tôn giả về đạo ý bộ phận trí nhớ không ít, lại tương đối dễ hiểu đơn giản. Như cái gọi là hủy diệt đạo ý, sát lục đạo ý những từ xưa đến nay này thập phần nổi danh đạo ý, liền thuộc về đỉnh giai đạo ý. Từ xưa đến nay thì có kết luận. Hôm nay, thiên sát đạo ý vừa mới tìm hiểu ra, là một chuyện. Theo ngày sau tìm hiểu tu luyện, sẽ từng bước để thăng làm hai chuyện thậm chí ba chuyện. Đạo ý tứ giai cựu chuyện, có tất cả hắn tiềm lực. Như trụ cột đạo ý, hạn mức cao nhất cơ bản cũng là ba chuyện, đặt tới thứ tư chuyện rất khó, thứ năm chuyện là không thể nào. Trung giai đạo ý hạn mức cao nhất là sáu chuyện, có một tia khả năng đạt tới bảy chuyện. Mà cao giai đạo ý, tắc thì có thể tăng lên tới chín chuyện. Chín chuyển phía trên là cái gì, Trần Tông không biết, Thái Huyên Vương cùng Tà La Tôn giả trong trí nhớ không có nửa phần ghi lại. Bất quá, tiêu trước mắt mà nói, đạo ý vạn tượng, tứ giai cửu chuyển ghi lại, đã đầy đủ rồi. Tiếp được đi, Tu La phân thân tiểu là toàn lực tu luyện, tăng lên tu vi tìm hiểu kiếm pháp cùng thiên sát đạo ý. Nắm giữ một chuyển thiên sát đạo ý, Tu La phân thân thực lực tối thiểu cường hoành gấp đôi, thậm chí thêm nữa. Ta có hay không cũng phục dụng huyền minh quả. Trần Tông thầm nghĩ, huyền minh quả hiệu quả rất tốt. Nếu là mình phục dụng, có hy vọng đem nửa bước kiếm ý tìm hiểu đến 7 thành thậm chí 8 phần thậm chí rất cao. Chương 2, địa hỏa luyện ý, thượng. Chương 02, địa hỏa luyện ý, thượng. Huyền Minh thành bên ngoài hướng nam 800 dặm chỗ, có một cái sơn cốc. Sơn cốc kia thổ địa đỏ sậm, cũng không phải là huyết sắc lắng động nhan sắc, mà là nhiệt độ cao thiêu đốt phủ lên đi ra nhan sắc. Không khí chính giữa đều tràn ngập tí tí gây mũi hương vị, đó là lưu huỳnh hương vị, lại còn tí tí nóng bỏng tràn ngập. Người bình thường căn bản là không cách nào tới gần tại đây, hoặc là trúng độc mà chết, hoặc là mất nước mà chết. Trúc cơ cảnh tu luyện giả cũng không dám tiếp cận, đồng dạng sẽ chết. Chỉ có tu vi đạt tới siêu phàm cảnh, tài năng tiếp cận tại đây. Đây là địa hỏa động chỗ phương vị. Mà địa hỏa động, vừa mới vi cổ huyền hội chỗ nắm giữ. Cổ huyền hội sản nghiệp trải rộng toàn bộ huyền minh vực, bên trong tự nhiên có luyện đan sư cùng luyện khí sư các loại, cái này địa hỏa động tiểu là cổ huyền hội một chỗ luyện khí chỗ. Trần Thiếu phía trước tiểu là địa hỏa động. Cổ huyền hội một chấp sự dẫn đường mà đến, chỉ vào chính phía trước một cái hồng quang lập lòe cửa động nói ra, nóng bỏng nhiệt độ cao đang từ trong cửa động kia không ngừng tràn ngập mà ra, như là mở ra hỏa thú miệng đồng dạng, tựa hồ muốn đốt diệt hết thảy. Cái này cổ huyền hội chấp sự cũng không rõ ràng lắm, vì sao Trần Tông muốn tới nơi này. Dù sao địa hỏa động là cổ huyền hội luyện khí sư nhóm luyện khí địa phương, nhiệt độ nóng bỏng vô cùng, càng tràn ngập hỏa độc. Cho dù là những nhập thánh cảnh kia luyện khí sư nhóm cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi. Tại địa hỏa trong động nghỉ ngơi mấy tháng thời gian nhất định phải ly khai, tĩnh dưỡng một tháng trước hai tháng, lại để cho hỏa độc ảnh hưởng biến mất về sau, mới có thể lần nữa tiến vào. Một cái bán thánh cấp, nhiều lắm là thì ra là ở bên trong đãi thêm mấy ngày thời gian. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu đối phương muốn làm cái gì. Nhưng cổ huyền hội cũng có ý kết giao đối phương, dù sao cũng là một cái tiềm lực cực cao thiên tiêu, bởi vậy, ra mệnh lệnh đến. Chính mình phải tuân theo. Ngược lại đem đối phương dẫn vào địa hỏa động sau sẽ không là tự nhiên mình chuyện gì. Trần Tông theo cái kia cổ huyền hội chấp sự bước vào địa hỏa trong động, lập tức cảm giác được nhiệt độ đang không ngừng lên cao, cái kia hồng quang cũng trở nên càng phát chói mắt, giống như là có một đoàn kịch liệt vô cùng hỏa diễm tại trước mắt hùng hùng thiêu đốt tựa như, phảng phất muốn đem chính mình đốt thành cho bụi. Bất quá loại trình độ này nhiệt độ cao đối với chính mình mà nói, còn không coi vào đâu, bởi vì có Tử Vân Hắc Tinh Viêm hộ thể. Mặc dù Tử Vân Hắc Tinh Viêm đối với chính mình thực lực bây giờ khởi không đến bao nhiêu tăng phúc tác dụng, nhưng ở chống cự trên nhiệt độ, lại cũng không tệ lắm. Hơn nữa Trần Tông cũng có thể cảm giác được, tràn ngập tại địa hỏa trong động hỏa độc nhập vào cơ thể, đã bị Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng chỗ tinh lọc, không cách nào cho thân thể của mình mang đến chút nào tổn hại. Nói cách khác, Trần Tông có thể thời gian dài đợi ở chỗ này, muốn đãi bao lâu tiểu đãi bao lâu. Trần Thiếu, ngươi phải chú ý, ngàn vạn không nên vào xuống đất hỏa động chỗ sâu nhất, một mảnh kia địa hỏa hồ, nhiệt độ thập phần đáng sợ, thập phần nguy hiểm. Cái này chấp sự giao cho Trịnh Trọng nói ra. Tốt. Trần Tông gật gật đầu. Ta đây cáo tử, qua mấy ngày lại đến tiếp ngươi. Cái này chấp sự nói xong liền quay người ly khai, hắn còn có sự tình khác muốn làm, không có khả năng một mực đợi ở chỗ này cùng Trần Tông. Trần Tông đánh giá chung quanh một phen, đây là tự nhiên huyệt động, tất nhiên hỏa hội tụ huyệt động, bên trong có rất nhiều hình mũi khoan tảng đá, hoặc là theo mặt đất nô lên, hoặc là từ bên trên rủ xuống, hồng quang rực nhưng, thoạt nhìn giống như là một cổ xưa hỏa thú trong một bộ, cài răng lược, lành lạnh khôn cùng. Cổ huyền hội luyện khí sư tự nhiên có hắn chỗ, Trần Tông sẽ không đi quấy rầy, cũng không muốn đi quấy rầy. Nhìn, Trần Tông lập tức mở ra bước chân hướng địa hỏa động chỗ sâu nhất đi đến. Chính mình tiến vào địa hỏa động mục đích, chính là vì tiến vào cái kia chỗ sâu nhất, mượn hắn địa hỏa chi lực đến tu luyện Tam Kiếp Lệ Phong. Tam Kiếp Lệ Phong. Cái môn này bí pháp, chính là một đại thánh cảnh trí cường giả kiếm tu hậu kỳ sáng chế, làm như vậy là để ma luyện ra vô thượng kiếm ý. Tam Kiếp Lệ Phong chia làm tam kiếp, tu luyện điều kiện, tự là nửa bước kiếm ý. Nếu như đã nắm giữ kiếm chi đạo ý lại đến tu luyện, cũng có chút chậm, có hiệu quả, nhưng không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa, đạo ý cấp độ càng cao, tu luyện hiệu quả lại càng kém. Trên cơ bản đã qua đạo ý ba chuyển tiểu hoàn toàn không có hiệu quả. Nửa bước kiếm ý cấp độ là tu luyện Tam Kiếp Lệ Phong thích hợp nhất cấp độ, ít nhất muốn luyện thành đệ nhất kiếp, về sau lượng kiếp liền có thể đợi đến lúc nửa bước kiếm ý đột phá làm thật chính kiếm ý sau tại tu luyện. Cũng là bởi vì nửa bước kiếm ý không chịu nổi đệ nhị kiếp rèn luyện, lại càng không cần phải nói càng mạnh hơn nữa đệ tam kiếp. Tam Kiếp Lệ Phong, cái môn này bí pháp tam kiếp, theo thứ tự là Địa Hỏa, Thiên Phong, Hư Không Lôi. Địa Hỏa dễ dàng nhất tìm được, Thiên Phong thứ hai, Hư Không Lôi khó khăn nhất tìm. Trần Tông không ngừng xâm nhập, có thể cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng cao, thời gian dần trôi qua, lại để cho Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng đều có khó có thể chống cự cảm giác. Nhưng Trần Tông bản thân khí lực cường hành, cũng có đủ rất cao chịu nhiệt nhịn nhiệt độ cao, bởi vậy vẫn là có thể kháng trụ. Xâm nhập không ngừng xâm nhập. Hồng quang chói mắt vô cùng, chiếu rọi bát phương, lộ ra thập phần chướng mắt, lại để cho Trần Tông khó có thể nhìn thẳng. Tựa hồ chính mình hai con ngươi bị đặt ở trên lửa thiêu đốt đồng dạng. Nhiệt, nhiệt, nhiệt. Theo ngoại giới xâm nhập mà đến nhiệt, phảng phất đốt cháy đại địa thương sinh nhiệt, tựa hồ muốn chính mình hóa thành cho tàn nhiệt. Khiêng loại này nhiệt độ cao, Trần Tông đi lên phía trước đi, thấy được một mảnh hồ nước nhỏ. Cái kia hồ nước nhỏ phương viên bất quá chừng 50 mét, đỏ bừng một mảnh, vô cùng chói mắt, chiếu lên Trần Tông hai con ngươi đều có khó có thể mở ra cảm giác. Địa hỏa hồ. Đó là do vô số địa hỏa trải qua vô số năm không ngừng tích lũy lắng đọng cuối cùng nhất hình thành hồ nước, bên trong thoạt nhìn hồng quang lập lòe chất lỏng, kỳ thật không phải chân chính chất lỏng, chỉ là bị ngưng tụ đến cực cao hình thái, thoạt nhìn có một loại sền sệt chất lỏng cảm giác như nham tương. Tại địa hỏa hồ biểu hiện ra, còn thiêu đốt lên một tầng nhàn nhạt gần như trong suốt liệt diễm, Trần Tông có thể cảm giác được tầng kia gần như hư vô hỏa diễm khủng bố uy năng, so với chính mình Tử Vân Hắc Tinh Viêm còn muốn đáng sợ. Huyền cổ luyện hỏa quyết vận chuyển, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lập tức dùng huyền diệu quỹ tích vận chuyển toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, thật lớn trình độ bên trên chống cự địa hỏa hồ thiêu đốt chỗ mang đến khủng bố nhiệt độ cao, lại để cho Trần Tông có thể ở chỗ này nghỉ ngơi càng thời gian dài. Đón lấy, là bắt đầu tu luyện Tam Kiếp Lệ Phong bí pháp. Cũng may Trần Tông có thể tâm phân nhị dụng, bằng không huyền cổ luyện hỏa quyết hoặc là Tam Kiếp Lệ Phong bí pháp, chỉ có thể vận chuyển một cái. Nửa bước kiếm ý, đó là một loại hư vô lực lượng, cùng linh lực bán thánh lực chờ bất động. Trần Tông vận chuyển Tam Kiếp Lệ Phong đệ nhất kiếp, lập tức liền có một tia địa hỏa chi khí bị hấp dẫn mà đến, nhanh chóng tiến vào Trần Tông thức hải chính giữa, đó chính là nửa bước kiếm ý chỗ chỗ. Cùng lúc đó, nửa bước kiếm ý đã ở thức hải chính giữa ngưng tụ mà ra. Địa hỏa chi khí tinh thuần đến cực điểm nóng bỏng vô cùng, vừa tiến vào thức hải, Trần Tông liền cảm giác mình thức hải tựa hồ bị đốt thành cho bụi tựa như, kịch liệt đau nhức vô cùng. Trần Tông lại phải nhịn thụ. Địa hỏa chi khí nhanh chóng lan tràn, đem ngưng tụ nửa bước kiếm ý bao trùm, không ngừng đốt cháy. Kịch liệt đau nhức càng phát mãnh liệt, trực tiếp bạo tăng mấy lần, lại để cho Trần Tông có hôn mê cảm giác, rồi lại phải trèo chống ở bảo trì thanh tỉnh, bằng không thì, không chỉ có khởi không đến rèn luyện hiệu quả, ngược lại sẽ lại để cho nửa bước kiếm ý bị tiêu hủy, đến lúc đó chính mình không tiếp tục pháp tìm hiểu kiếm chi đạo ý, hơn nữa liền linh hồn đều sẽ phải chịu bị thương, thập phần nghiêm trọng. Cái này một cái giá lớn, hoàn toàn chính xác rất kinh người, nhưng nếu là có thể đem tam kiếp lệ phong bí pháp luyện thành, nhưng có thể đúc thành vô thượng kiếm ý, hắn thu hoạch, cũng to đến kinh người. Trần Tông đang suy đoán, cái gọi là vô thượng, chỉ có phải là hay không siêu việt cao giai đạo ý. Nếu như là, cái kia hoàn toàn chính xác rất kinh người. Bất kể như thế nào, một đại thánh cảnh trí cường giả kiếm tu hậu kỳ mới sáng tạo ra đến bí pháp, tóm lại bất phàm. Địa hỏa chi khí một đám lại một đám đã bị dẫn dắt, dần dần bay vào thức hải chính giữa, bao khỏa nửa bước kiếm ý, không ngừng đốt cháy, phảng phất tại nung khô kiếm phôi đồng dạng. Nhiệt độ cao cháy lại để cho Trần Tông thừa nhận lấy thật lớn thống khổ, trực tiếp trùng kích linh hồn thống khổ, có một loại linh hồn bị đặt ở liệt hỏa bên trên thiêu đốt cảm giác. Tiếp nhận được, hơn nữa khống chế được, không ngừng rèn luyện. Đây là hỏa kiếp. Kiếp. Đây là kiếp nạn, vượt qua kiếp nạn là được tân sinh. Nửa bước kiếm ý tại địa hỏa chi khí đốt cháy xuống, tựa hồ muốn nóng chảy, Trần Tông phải khống chế được, không ngừng tụ hợp, cái này thập phần khó, thập phần hao phí tâm lực. Cũng không đủ kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí, căn bản là không cách nào trèo trống. Nói cách khác, đại đa số tu luyện giả coi như là đạt được tam kiếp lệ phong như vậy bí pháp, cũng không cách nào tu luyện thành công.